Chương 1087, bắt đầu xây dựng thiên địa thống nhất đại thị trường. Chương 1087, bắt đầu xây dựng thiên địa thống nhất đại thị trường. Sư phụ, ta cũng cần một chỗ đến xây dựng thiên địa thống nhất đại thị trường. Trương Dương rời đi Ma Châu về sau, lập tức hướng về phía sư phụ thỉnh cầu. Thanh Vân Tử xuất hiện, hỏi, ngươi cần địa phương nào? Tại bảy đại châu bên ngoài chỗ, tốt nhất là có vô số đảo nhỏ bố cục mà thành, cái này một ít đảo lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách không xa, thậm chí có thể kết nối tốt nhất. Trương Dương đem hắn tư tưởng chỗ nói ra, đồng thời cũng chú ý tới trong tay cái kia một mực sách theo Tiên Vương hắn đem Tiên Vương đưa cho sư phụ, vừa cười vừa nói, "Sư phụ, cái này cũng muốn phiền thoái ngươi luyện hóa một cái." "Đúng rồi, trên người hắn dung hợp một cái đạo giới. Ta suy nghĩ, có thể hay không đơn độc đem hắn đạo giới chóc bong đi ra." Một cái Tiên Vương đạo giới, hiển nhiên là một quả đạo nguyên thạch sinh ra. Đạo giới này chóc bong đi ra về sau, nói không chừng còn có thể lợi dụng. "Ta thử một chút xem sao." Thanh Vân Tử rất là bất đắc dĩ hồi đáp. Hắn luyện hóa những cái kia Tiên Vương cũng đã đầy đủ phiền thoái. Bây giờ còn muốn đơn độc đem cái này Tiên Vương đạo giới chóc bong đi ra, không thể nghi ngờ sẽ đề cao hắn luyện hóa độ khó. Thế nhưng, đồ đệ đã cho hắn tu luyện tiết kiệm vô số thời gian, hắn tốn chút tâm tư đến luyện hóa, cũng liền không là vấn đề. "Ngươi muốn chỗ, ta cho ngươi tìm xong." Thanh Vân Tử mang theo Trương Dương, xuất hiện tại Vô Ngân Hải vực bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, xung quanh liên tiếp hòn đảo, như cờ trên bàn cờ mà tán lạc tại mặt biển trong lúc đó. Cái này một ít đảo, bởi vì Thanh Vân Tử đem thần đạo toàn bộ thu đi trở về, mà lộ ra có chút hoang vu cùng tan hoang. Thậm chí nói, nếu như không người xử lý lời nói, chỉ sợ cũng muốn suy bại rồi. Trương Dương chứng kiến cái này chút tan hoang đảo nhỏ, nhưng là nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu nói ra, "Sư phụ, cái chỗ này chính là xây dựng thiên địa thống nhất đại thị trường chỗ, quả nhiên là phi thường không tồi." "Sư phụ, ta trước đem cái chỗ này quy hoạch đi ra, lại đi tìm những người khác thương lượng." "Đúng rồi, những cái kia từ thiên giới, ma giới, yêu giới đến đây trợ giúp người nếu đến, phiền toái ngươi cho ta biết một tiếng." Bởi vì lần này thần giới giải quyết nguy cơ quá trình quá nhanh, thế cho nên những cái kia trợ giúp người vẫn như cũ còn không có đi đến. "Đi, bọn hắn đến ta truyền tin cho ngươi." Thanh Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu ly khai. Trương Dương nhìn xem xung quanh vô số đảo nhỏ, hắn đầu tiên là đem vô cùng trung tâm cái kia đảo nhỏ chọn đi ra. Đây là cả khu vực nội tướng đối với lớn hơn đảo nhỏ, phạm vi 30 dặm lớn nhỏ. Sau đó, hắn lại đem xung quanh từng cái đảo nhỏ phân chia khu vực, mới phản hồi Thanh Vân Tông, đem Giang Chi Thu gọi đi qua, "Giang sư đệ, ta tại thần giới bên kia cần kiến tạo một tòa thành, chuyện này chỉ có thể là nhờ vào ngươi." Giang Chi Thu năng lực, theo sau Thanh Vân Thành một đường trưởng thành. Đến bây giờ mới thôi, hắn đã là toàn bộ trong thiên địa cấp cao nhất thành thị kẻ quản lý rồi. Mà Thanh Vân Thành cũng từ lúc trước nho nhỏ Thanh Vân trợ khuyết Trương xây, cái này kinh nghiệm có thể tiếp tục dùng đến trong thần giới. Nghe đến Trương Dương lời nói, Giang Chi Thu sửng sốt một chút, hỏi: "Đại sư minh, cái kia Thanh Vân Thành bên này thì làm sao? Ngươi lựa chọn một người đến kế nhiệm Thanh Vân Thành thành chủ?" Trương Dương vừa cười vừa nói: "Thanh Vân Thành chuyện bên này, ngươi an bài tốt về sau, lại đi đến thần giới. Lần này đi đến thần giới, ngươi đem Thanh Vân Tông phía trước cái kia 10 vạn đệ tử thật tốt lợi dụng, để cho rất nhiều có năng lực người đi đến thần giới đi giúp ngươi. Đúng rồi, đem những cương thi kia hóa yêu tộc cũng đưa đến thần giới, để cho bọn họ tiếp tục làm thi công đội. Ta sẽ cung cấp cho ngươi tài nguyên, cũng sẽ cho ngươi cung cấp rất nhiều nhân thủ, yêu cầu duy nhất chính là ngươi muốn dùng nhanh nhất thời gian đem tòa thành thị này kiến tạo đứng lên. Tòa thành thị này sẽ liên lụy đến tiên giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới, thậm chí còn thần giới từng cái lục địa, rất trọng yếu. Vì vậy, ngươi đi thần giới phía sau, nhất định phải chú ý cẩn thận, quy hoạch tốt tòa thành thị này. Đến lúc đó ta cũng sẽ cung cấp một chút mạch suy nghĩ cho ngươi, thế nhưng, quản lý tòa thành thị này nhân thủ, đến chính ngươi đến an bài." Giang Chi Thu ngây ngẩn cả người. Hắn một cái nho nhỏ hợp đạo cảnh, cư nhiên điều khiển trọng yếu như vậy một trong đó. Chẳng bao lâu sau, hắn chỉ là một cái tán tu, mà bây giờ, hắn đã sắp đứng ở chỗ cao như thế. "Đại sư minh, ta được không?" Giang Chi Thu không gì sánh được lo lắng mà hỏi thăm. Nếu ứng nghiệm đối với các giới, hắn thật sự có cái kia năng lực sao? Trương Dương cười ha hả nói, "Sư phụ thế nhưng là tại thần giới, ngươi sợ cái gì? Hơn nữa, tại rất dài thời gian ở trong, ta cũng sẽ tiếp tục tại thần giới xuất nhập, có cái gì khó để, chúng ta cùng đi giải quyết." Giang Chi Thu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, nói ra, "Đại sư minh, ngươi để cho ta an bài một cái Thanh Vân Thành công việc, một ngày sau đó, ta mang người đi theo ngươi thần giới." "Tốt." Trương Dương hướng phía Giang Chi Thu báo cho biết một cái, để cho Giang Chi Thu tranh thủ thời gian đi bận rộn. Sau đó, hắn lập tức triệu tập 5 cái đại đội nhân thủ. 5 cái đại đội hơn 1000 người, lần thứ 2 hội tụ đến diễn võ trường. Trang nghiêm túc mục. Trương Dương thần tình cũng vô cùng nghiêm túc, nhìn xem mọi người, chậm rãi nói ra, "Dị vực cường giả xâm lấn ta phương thiên địa sự tình, chắc hẳn các ngươi đều hẳn là biết rõ. Năm cái thi vương bất chấp mọi thứ lướt qua thiên địa sự tình, các ngươi có lẽ cũng vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, không lâu phía trước, tiên giới rất nhiều phái bảo thủ tiên vương, tự nhiên cùng dị vực hoàng đạo, năm cái thi vương liên hợp cùng một chỗ, tập kích tiên giới. Chúng ta đã từng vì đó sợ hãi sự tình, đã xuất hiện." Toàn bộ nhân thần tình cũng thay đổi. Tiên giới đám người kia, càng là sắc mặt đại biến. Bởi vì, bọn hắn nguyên bản chính là cái cách phái tử trung. Tại Thanh Vân Tông thời gian lâu như vậy, bọn hắn kỳ thật cũng đã gần muốn quên mất, nguyên lai bọn họ là tù binh ấy nhỉ. Hiện tại, Trương Dương nhắc lên chuyện này, tỉnh lại bọn hắn trong lòng chân thật. Không lâu phía trước, tại dị vực hoàng đạo dẫn dắt phía dưới, 5 cái thi vương, còn có 10 cái tiên vương tập kích tiên giới. Trương Dương chậm rãi tiếp tục nói, bọn hắn tại tiên giới đã tạo thành cực đại tai nạn, tại nguy nan danh giới, vạn pháp lao tổ đế binh xuất thủ, đánh lui bọn hắn. Những lời này xuất hiện, để cho vô số tù binh sắc mặt càng là trắng bệnh. Vạn pháp lao tổ đế binh đều xuất hiện, loại này khủng bố cũng không cần nói. Càng trọng yếu hơn là, đế binh xuất hiện, vì chuyện này làm định tính. Bọn hắn phái bảo thủ, đúng là một đám phản nghịch người. Người nào lại muốn làm phản nghịch đây? Trương Dương quét mọi người một cái, tiếp tục nói, đám người kia tại tiên giới không công phía sau, có thể là cảm thấy thần giới quá yếu, quay đầu liền giết hướng về phía thần giới. Tại khắp nơi trợ giúp phía dưới, cùng với thần giới phần đông cường giả dưới sự nỗ lực, dị vực hoàng đạo bị thần chủ trấn áp, năm cái thi vương rơi vào doanh câu trong tay, đang tại xóa đi bọn họ sinh mệnh ấn ký. Mà cái kia 10 cái tiên vương cũng dồn dập chịu giết. Lời này vừa nói ra, Cố Khuynh Thành, Thượng quan Phượng Nhi, cùng với nguyên bản Thanh Vân Tông đệ tử, lập tức thần tình kích động không gì sánh được. Thần giới cường đại, để cho bọn họ không gì sánh được hưng phấn cùng kích động. Thế nhưng, đối với tiên giới đám kia tù binh mà nói, thần tình thì là đủ loại. Bọn hắn đầy hứa hẹn xưa cũ chủ thần tổn thương, suy cho cùng lúc trước cải cách phái cũng không có đem bọn hắn lôi kéo qua, tự nhiên là đối với bọn hắn tiên vương không gì sánh được trung thành. Đầy hứa hẹn bản thân an nguy cảm giác được lo lắng, liền bọn họ chỗ dựa đều chết hết, Thanh Vân Tông còn có thể cho bọn hắn cơ hội sao? Có, thì là mê mang. Bọn hắn đi con đường nào? Chương 1088, lấy lợi dụ chi, lấy động tình chi. Chương 1088, lấy lợi dụ chi, lấy động tình chi. Trương Dương cho mọi người lưu lại hơi có chút hòa hoãn thời gian, thật lâu phía sau, hắn mới chậm rãi nói ra, cải cách phái, thủ vững cho bọn hắn lựa chọn, dĩ nhiên là muốn gánh chịu bọn hắn xứng đáng hậu quả. Các ngươi, kỳ thật cũng là thuộc về cải cách phái một thành viên. Thế nhưng, thật lâu phía trước ta cũng đã nói, chỉ cần các ngươi có thể thật tốt cải tạo, có thể một lần nữa là người. Tại trận này cải tạo quá trình bên trong, các ngươi đều làm rất khá, mỗi người đều tích cực tham dự đến cải tạo bên trong. Vì vậy, các ngươi đã cùng qua cải cách phái cắt đứt liên hệ. Đợi đến lúc các ngươi cải tạo xong xuôi, lấy được tự do thân về sau, nếu như muốn bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ, chúng ta sẽ đem các ngươi trở thành người mình đến đối đãi. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi, chúng ta cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của các ngươi, thậm chí cho các ngươi tại tiên giới, thần giới tìm một cái đầu đừng ra. Vì vậy, các ngươi không cần có những cái khác lo lắng. Lời này vừa nói ra, có rất nhiều người rõ ràng nới lòng một hơi. Bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu tại cải cách phái, thậm chí cuối cùng vì cải cách phái dốc sức liều mạng, rơi vào thành trong tay Vân Tông. Hiện tại bọn hắn đi qua gần tới 2 năm đủ loại cải tạo, cũng sớm đã nhận thức đến sai lầm của mình, chuẩn bị một lần nữa làm người rồi. Nhìn thấy Thanh Vân Tông cũng không có người vì cải cách phái chuyện đã qua đến truy cứu bọn họ trách nhiệm, điều này làm cho mỗi người đều là an tâm. Trương Dương nhìn mọi người, tiếp tục nói, lần này 10 cái tiên vương tập kích thần giới, tại giết bọn chúng đi phía sau, để lại 10 món vương khí. 10 món vương khí đều là thuộc về tiên đạo, thuộc tính đã cố định. Vì vậy, chúng ta sẽ tại tiên đạo bên trong chọn lựa 8 người đến kế thừa trong đó 8 kiện vương khí. Kế thừa cái này chút vương khí, chỉ có 2 điều kiện, Thanh Vân đệ tử thân phận phù hợp ưu tiên. Câu thông thời gian, tại nửa năm sau. Nửa năm này thời gian là cho các ngươi chuẩn bị. Thuộc về Thanh Vân Tông đệ tử, cần các ngươi suy nghĩ kỹ càng, xác định chính mình đại đạo, có hay không thật là muốn đi tiên đạo, không phải là Thanh Vân Tông đệ tử, thì là tranh thủ thời gian đạt thành các ngươi điểm tích lũy, bái nhập Thanh Vân Tông về sau, tài năng chuẩn bị câu thông tư cách. Điều kiện, ta đã nói cho các ngươi biết rồi. Ta đã làm được đối lập nhau công bằng, nếu như các ngươi còn không có đạt được cơ hội này, cái kia chỉ có thể nói, các ngươi qua sẽ không có thật tốt nỗ lực. Cơ hội, chỉ chừa cho người có chuẩn bị. Có mặt toàn bộ người, hô hấp đều không khỏi tăng thêm. Tiên khí đối với đại đa số người mà nói, cũng đã là vô cùng đỉnh pháp bảo rồi. Vương khí, cho dù là tiên vương, cũng cần dài dòng buồn chán thời gian mới có thể nuôi dưỡng được đến. Cũng tỉ như thần giới ở trong, những cái kia vừa mới đột phá vương đạo nhân, trong tay liền vương khí đều không có. Tiên giới vô số người, trong lòng đều đang hối hận. Bọn hắn nếu sớm biết như vậy Thanh Vân Tông hảo phóng như vậy, liền vương khí đều lấy ra rồi. Cái này qua hơn một năm nỗ lực một điểm, bây giờ là không phải là liền bái nhập Thanh Vân Tông. Điểm tâm sáng thành vì chính mình người, chẳng phải là có nhiều hơn cơ hội. Rất nhiều người nghĩ đến chính mình vậy không bằng mọi người điểm tích lũy, trong lòng chỉ có vô hạn hối hận. Cuối cùng này nửa năm, muốn phải liều mạng cải tạo. Nếu không thì, liền bạn nhất cơ hội cũng không có. Gia nhập Thanh Vân Tông về sau, có thể tùy tiện xem tiên điện bí tịch, còn có thể cầm đến phi kiếm pháp bảo như thế, cũng có vương khí cơ hội. Dốc sức liều mạng đi. Rất nhiều người thậm chí nghĩ đến, bọn hắn từng đã là vương thượng có vương khí, khả năng liền ở trong đó. Nếu như có thể kế thừa vương thượng vương khí, cái này có phải hay không đối với bọn hắn qua vương thượng có một cái công đạo. Tốt rồi, ta triệu tập các ngươi, chính là vì thông chi chuyện này. Cơ hội đã cho đến mọi người, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ cố gắng lên. Trương Dương ra hiệu mọi người giải tán. Tiên giới mọi người, điên rồi đồng dạng dồn dập rời đi, tranh thủ thời gian đi soát bọn hắn điểm tích lũy đi. Cố Khuynh Thành cùng Thượng quan Phượng Nhi thì là lưu lại. Hai người nhìn nhau một cái, trên nét mặt mang theo xấu hổ, cũng có được khát vọng mà nhìn Trương Dương. Nhìn qua hai người thần tình, Trương Dương liền hiểu, vừa cười vừa nói, 10 cái vũ khí, ta lại lấy ra 8 kiện vũ khí, cái kia không có lấy ra 2 kiện vũ khí, chính là cho các ngươi chuẩn bị. Hai người này một cái là Khải Thiên Tiên Đế Đồ Tôn, một cái là đệ nhất tiên hoàng nữ nhi, nhất định là đi tiên đạo. Hơn nữa, bọn họ đều là hợp đạo cảnh, đại đạo đã định hình, đổi không được phương hướng rồi. Càng trọng yếu hơn là, hai người kia đại biểu cho tiên giới Khải Thiên Phong cùng đệ nhất thành, cũng là trước hết nhất hợp tác hai cái thế lực, càng là sư muội của mình. Đây nhất định là không giống nhau. 10 món vũ khí, các ngươi đi trước câu thông, còn lại ta đây lấy thêm ra đến cho những người khác. Trương Dương nhìn xem hai người nói ra, 10 món vũ khí đều tại thần giới ở trong, đợi đến lúc lần sau ta tiến nhập thần giới thời điểm, các ngươi đi theo ta cùng đi là được rồi. Tiên khí, hắn có thể ước thúc được. Vương Ký, nhất định phải thả tại thần giới ở trong, mượn nhờ thần giới lực lượng đến trấn áp. Đa tạ đại sư minh. Thượng quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành cùng kêu lên trả lời. Các nàng là chân chính lãnh hội đến đại sư minh khí phách, đủ loại đồ vật, trước đến giờ liền không có để ý qua. Trương Dương nhìn hai người, lại tiếp tục nói, cái kia 10 cái tiên vương chết về sau, còn để lại 10 cái không gian giới chỉ, ở trong đó toàn bộ đều là một cái tiên vương thế lực vô liếng. Đến lúc đó, cho các ngươi chọn lựa hai cái. Ta chỉ có một cái yêu cầu, các ngươi muốn dùng tốc độ nhanh nhất tu thành tiên vương. Hắn đem tiên giới tiên vương giết chết 10 mấy cái, không được tranh thủ thời gian vì tiên giới bổ sung. Thượng quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành đều chấn kinh, liền điều này cũng cho các nàng. Đây là một cái tiên vương gia tộc nội tình a. Các nàng hiện tại đã hoàn toàn không cần hoài nghi đại sư minh có những cái khác giáp tâm, trong lòng chỉ là bội phục đại sư minh khí phách cùng vô tư. Đại sư minh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến để thăng cảnh giới của chúng ta. Hai người dồn dập bảo đảm. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, các ngươi đừng quên, mỗi người có thể là thống soái một cái đại đội, nếu như các ngươi không tranh thủ thời gian để thăng, như thế nào chỉ huy bọn hắn? Tại thủ hạ các ngươi, thế nhưng là có chân tiên. Muốn để cho bọn họ bội phục các ngươi, trừ bọn ngươi ra thế, đó chính là ngươi đám thái độ cùng tiên phú. Là. Hai người dồn dập gật đầu. Trương Dương lấy ra hai cái không gian giới chỉ, đưa cho hai người, đón lấy lại nói, đúng rồi, nếu bên trong có cực phẩm linh thạch loại này có thể trợ giúp linh vật trưởng thành đồ vật, liền ưu tiên cho ta. Dương Minh Sơn cái kia vô số linh vật, vẫn chờ chúng ta dùng vô số tài nguyên đi thúc đẩy sinh trưởng đây. Hai người liên tục gật đầu, tiếp nhận không gian giới chỉ, dồn dập nhận chủ. Khi thấy trong không gian giới chỉ bảo vật thời điểm, hai người đều là con mắt đăm đăm. Tiên vương gia tộc nội tình, làm cho các nàng không gì sánh được khiếp sợ. Toàn bộ đều là tiên giới vô cùng chân quý bảo vật a. Đại sư Minh, ngươi muốn cực phẩm linh thạch? Cố Khuynh Thành từ không gian giới chỉ lấy ra một đống cực phẩm linh thạch, trọn vẹn hơn 3000 khối. Còn có cái này chút linh dịch, cũng tràn ngập linh lực, nói không chừng có thể dùng đến bồi dưỡng linh vật. Thượng quan Phượng Nhi cũng đồng dạng lấy ra một đống cực phẩm linh thạch, còn có thật nhiều bảo vật. Trương Dương cũng không có khách khí, đem toàn bộ cực phẩm linh thạch thu vào. Mấy thứ này, hắn chuẩn bị cầm lấy đi chôn ở Dương Minh Sơn, cho vô số linh vật cung cấp vô lượng cấp linh lực cùng thiên địa pháp tắc, thúc đẩy sinh trưởng ra vô số linh vật đến. Chương 1089, Vương đạo hội nghị chương 1089, Vương đạo hội nghị cực phẩm linh thạch 6000 khối. Đem tất cả linh vật đều chiếu cố đến, để cho bọn họ không thiếu linh lực cùng thiên địa phát tác. Trương Dương đem rất nhiều cực phẩm linh thạch toàn bộ giao cho Thương Nô, để thúc đẩy sinh trưởng ra linh vật đến. Dù sao hiện tại Thiên Thanh Cực Vân đại trận đã không còn, một dạng cũng không dùng được cực phẩm linh thạch, những cái kia tiên vương không muốn dùng, hắn lấy ra dùng chính là. Hơn nữa, đây mới là hai cái tiên vương vốn liếng bên trong cực phẩm linh thạch, còn có 8 cái tiên vương vốn liếng không có mở ra đây. Thương Nô chứng kiến 6000 khối cực phẩm linh thạch, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Tu tiên giới này tông môn, từng tông môn nội tình, chỉ sợ cũng liền mấy trăm khối cực phẩm linh thạch mà thôi. Cái này chẳng phải là tương đương với toàn bộ tu tiên giới cực phẩm linh thạch tổng rồi hả? Hắn cũng không hỏi mấy thứ này nơi nào đến, suy cho cùng liền tiên tuyển bảo vật như vậy đều lấy ra. 6000 khối cực phẩm linh thạch vẩy hướng về phía Dương Minh Sơn, vô số linh vật lại sẽ không thiếu linh được rồi. Bọn hắn duy nhất khiếm khuyết cũng chính là hấp thu tiên giới không có đại đạo khí tức, cùng với độc thuộc về nguyên sơ chi địa đạo vận. Cái kia hồ lô đằng, hoa tàn về sau kết xuất 7 cái hồ lô, cái kia đóa hoa sen cũng bắt đầu hợp lại, một mực thành thục đến không phải là rất nhanh nhanh chóng lý tự thụ, cũng nhanh chóng thành thục mấy quả. Mặc dù là còn lại vài quặng không có xuất hiện biến hóa siêu cấp linh vật cũng đều bao nhiêu có biến hóa. Trương Dương vẫn còn ở Dương Minh Sơn gieo trồng linh vật thời điểm, đến từ cái khác cấp giới trợ giúp, cuối cùng đã tới. Đệ nhất tiên vương chứng kiến yên tĩnh thần giới, trong lòng một hồi. Tình huống như thế nào? Đã nói rồi đấy đại chiến đây. Là thần giới bị công phá, hay vẫn là đã giải quyết? Cái khác tiên vương cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng xuất hiện tình huống gì. Liên tại mọi người ngây người thời điểm, Thanh Vân Tử xuất hiện, mỉm cười nhìn xem mọi người, đa tạ chư vị đến đây trợ giúp, chư vị thịnh tình, thần giới cảm kích. Xứng đáng sự tình. Đệ nhất tiên vương đội vàng trả lời, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, thần chủ, những cương thi kia cùng dị vực hoàng đạo đây. Bọn hắn cũng đã giải quyết xong. Thần chủ vừa cười vừa nói, 10 cái tiên vương, đã bị xử tử, 5 cái cương thi, đã bắt lại, dị vực hoàng đạo, trước mắt cũng trấn áp tại trong thần giới. Rất nhiều tiên vương, không khỏi hít một hơi thật sâu. Thần giới cư nhiên đã có đáng sợ như thế lực lượng. Thần chủ đón lấy lại nói, bởi vì đặc thú nguyên nhân, quỷ giới 5 vị quỷ vương trước tiên đến đây trợ giúp, trước mắt ngay tại quỷ giới dừng lại. Chư vị tuy rằng đến chậm một bước, thế nhưng các ngươi khoảng cách thật sự xa xôi, cũng là không có cách nào sự tình. Đợi đến lúc về sau truyền tống trận tạo dựng lên, từ tiên giới đi tới thần giới, cũng không cần lặn lội đường xa. Tiểu đồ trước mắt đang tại chủ bị truyền tống trận cùng tiên địa thống nhất đại thị trường sự tình, cũng cùng các ngươi tiên giới có quan hệ. Đợi đến lúc yêu giới, ma giới người đến về sau, tiểu đồ còn chuẩn bị cùng các ngươi thương lượng một chút kỹ càng chi tiết. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi đến Tiên Châu chờ một chút, cũng xem chúng ta Tiên Châu phát triển tình huống, trở lại quyết định có hay không tham dự đến trong đó. Những lời này, trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không. Thế nhưng hắn đứng ở thượng đế thị giác quan sát Trương Dương tại thần giới đủ loại quy hoạch, tự nhiên cũng hiểu rõ tiên giới là trong kế hoạch không thể thiếu một thành viên. Vì vậy, hắn mới mời mấy cái tiên vương tiến nhập trong thần giới. Mấy cái tiên vương nhìn nhau một cái, thương lượng. Bọn hắn bản thân chính là cải cách phái, tại Tiên Châu vốn là có lợi ích, cùng thần giới đã sớm hợp tác rồi, tự nhiên không cần lo lắng cái khác. Bây giờ có thể đủ tiến nhập Tiên Châu đi xem tình huống, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý vậy thì nghe theo thần chủ an bài. Đệ nhất tiên vương khách khí hồi đáp, thần chủ khả năng chưa quen thuộc chúng ta mấy vị, ta giới thiệu sơ lược một cái. Ta là đệ nhất tiên vương, bọn họ là Lưu Kim tiên vương, Thanh Vũ tiên vương, Thái Âm tiên vương, Cự Thạch tiên vương, Phần Thiên tiên vương, Kiếm vương, Trường Sinh tiên vương, Thanh Minh tiên vương. Ban đầu Linh Vận tiên vương cũng là một tới, thế nhưng nàng đang tại trùng kích tiên hoàng cảnh giới, tạm thời không cách nào đi tới. Kính xin thần chủ thứ tội. Chư vị khách khí. Mời. Thần chủ dẫn dắt mấy cái tiên vương tiến nhập trong thần giới. Mấy cái tiên vương tiến nhập thần giới, cảm giác được đủ loại đại đạo khí tức từ khắp nơi truyền đến, trong lòng sửng sốt không thôi. Thật là đủ loại đại đạo đều tồn tại a. Thần giới về sau đem có khác với tiên giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới, trở thành một cái vô cùng chỗ đặc thù. Liên bọn hắn đều không thể dự kiến, một chỗ như vậy, đem sẽ xuất hiện cái gì bố cục. Tốt tại bọn hắn đã đầu nhập trong đó, vô luận thần giới như thế nào biến hóa, bọn hắn đều sẽ nhận được một chỗ tốt hơn. Mấy cái tiên vương rơi vào tiên châu. Thanh Vân Tử đem mấy cái tiên vương giao cho Bích Linh Tử tiếp đãi, chính hắn ly khai. Trên thực tế, nếu như mấy cái tiên vương không phải là vì trợ giúp mà đến, lấy thần chủ thân phận, đều khó có khả năng ra mặt đi tiếp đãi những cái kia tiên vương. Mấy cái tiên vương nhìn xem tiên châu, trong mắt bọn hắn, tiên châu rất nhỏ. Bọn hắn bất cứ người nào địa bàn, đều không kém hơn tiên châu. Thế nhưng, liền thần chủ đều mới thần hoàng cảnh giới, tiên châu giới hạn trên vô cùng cao. Đạo hữu, đệ nhất thành người, ở địa phương nào? Đệ nhất tiên vương khách khí mà hỏi thăm. Hắn tuy rằng có thể tự mình điều tra, thế nhưng, cái này là địa bàn của người ta, hắn cũng không tốt tùy tiện xem xét. Đệ nhất thành tại cái hướng kia. Bích Linh Tử chỉ đệ nhất thành đám người kia vị trí, nhìn mấy cái tiên vương một cái, tiếp tục nói, Thanh Vân Tông tại Bắc Bộ, một khu vực như vậy đều là các ngươi chỗ. Đến mức những người khác thì là tại Tiên Châu Trung Bộ. Cảm ơn đạo hữu chỉ dẫn. Thanh Vũ Tiên Vương bị kích động nhìn đầu tư của hắn đi. Hắn thế nhưng là đầu tư năm thành tài nguyên, còn có một khối lượng lớn người mới tiến vào. Bây giờ nhìn lại, thu hoạch đương nhiên là không sai. Hơn nữa, hắn cũng không có bày ra láo tiền bối tư thái. Suy cho cùng thần giới tự lập môn hộ, thậm chí ngay cả đạo thống đều là đứt rời qua, điểm này ít ỏi liên hệ đã không trọng yếu. Đối với đệ nhất tiên vương cùng Thanh Vũ Tiên Vương, những cái khác tiên vương thì là đi đến tiên thành sau đó âm thầm cảm khái. Bọn hắn lúc trước nếu giống như Khải Thiên Phong, đệ nhất thành, Thanh Vân Tông bọn hắn quyết đoán một điểm, chẳng phải là hiện tại cũng thu hoạch tràn đầy. Cái kia Tam Phương, mỗi người đều là chiếm giữ vài ngàn dặm khu vực, mà bọn hắn cùng chung chiếm giữ vài ngàn dặm khu vực. Mọi người thấy Tiên Châu bừng bừng sinh cơ, mấy cái tiên vương trong nháy mắt quyết định rồi, lần này bọn hắn nhất định phải tham dự đến cái gì kia thiên địa thống nhất đại thị trường lớn trong trận đi. Cơ hội này không thể bỏ lỡ nữa. Mấy cái tiên vương tiến vào chiếm giữ Tiên Châu về sau, cùng đợi hội nghị bắt đầu, bọn hắn đồng thời cũng tại tự mình nắm trong tay Tiên Châu đủ loại kiến thiết. Có tiên vương mấy vạn năm kinh nghiệm chỉ đạo, Tiên Châu khắp nơi phát triển, trong nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc. Hai ngày về sau, yêu giới cùng ma giới bên kia trợ giúp, rốt cuộc đều đến. Yêu giới một phương, tới 9 cái yêu vương. Ma giới một phương, tới 7 cái ma vương. Lần này, tất cả mọi người làm bao đủ bình phòng, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt những cái kia thi vương cùng dị vực hoàng đạo, đều là lấy ra thành ý đương nhiên, hiện tại bọn hắn cái gì đều không cần làm. Mà là đều tiến nhập thần giới mở hội nghị. Bọn hắn ngược lại giống như là chuyên chạy tới mở hội nghị. Lúc này thần giới, vương đạo cường giả số lượng chỉ sợ vượt qua bất luận cái gì thế giới. Làm khắp nơi nhân viên rốt cuộc có mặt về sau, Trương Dương cũng nhận được sư phụ truyền tin, đi đến thần giới cho các vị tiên vương, yêu vương, ma vương, quỷ vương mở hội nghị đi. Chương 1090, thần giới lần thứ 2 hội nghị. Chương 1090, thần giới lần thứ 2 hội nghị. Trương Dương mang theo Giang Chi Thu cùng Thanh Vân Thành nòng cốt, còn có một vạn cái nguyên anh cảnh trở lên thanh vân đệ tử, tiến nhập đến trong thần giới. Hòn đảo này chính là các ngươi cần kiến thiết khu vực. Trương Dương chỉ vào hắn đơn độc xếp đi ra trung tâm đảo nhỏ, chúng ta cũng chỉ phụ trách kiến thiết tòa đảo này, những cái khác đều giao cho mặt khác người, chúng ta không cần phải để ý đến, cũng không muốn đi cái khác hòn đảo. Hắn quay đầu lại nhìn xem rất nhiều thanh vân đệ tử, trầm giọng nói ra, các ngươi có lẽ rõ ràng, cho các ngươi tiến nhập thần giới, đến kiến thiết tòa thành này, là phi thường khó được sự tình. Rất nhiều tông môn sư minh đệ, muốn cơ hội này, đều không có được. Vì vậy, hy vọng các ngươi có thể thật tốt trân quý. Về sau đang làm việc ở bên trong, càng là đến chú ý cẩn thận. Bởi vì, tòa thành này về sau đem cùng tiên giới, ma giới, yêu giới, quỷ giới, thậm chí là chúng ta thần giới ở trong bảy đại châu kết nối, lui tới người bên trong, không thiếu chân tiên, thậm chí là có khả năng xuất hiện tiên vương, thiên hoàng các loại tồn tại. Vì vậy, các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Thanh Vân Tông, càng là đại biểu cho sư phụ mặt mũi. Nếu có người phá hủy phần này vinh quang, vậy cũng chỉ có thể đưa về tu tiên giới. Ngược lại, nếu như các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi phần này công tác, vậy các ngươi muốn hết thảy đều có thể có được. Đại sư Minh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trân quý. Mọi người cùng kêu lên nói ra. Trương Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu mọi người tản ra. Cái này một vạn nguyên anh đệ tử đều không có ghi chép vào Thanh Vân Tông địa phổ, chính là lúc trước thu vào cái kia 10 vạn đệ tử bên trong một nhóm người. Chân chính thuộc về Thanh Vân Tông người, hay vẫn là địa phổ bên trong cái kia bộ phận người. Đợi đến lúc mọi người tản ra về sau, Trương Dương lại đối với Giang Chi Thu phân phó nói, quản tốt bọn hắn. Ta vừa rồi lần kia lời nói, tức là đối với bọn họ nói, cũng là đối với nhắc nhở của ngươi. Bởi vì, chúng ta xác thực muốn bàn bạc khắp nơi nhân viên, cái này đảo nhỏ, nhất định phải kiến thiết tốt. Quản lý phương diện này sự tình, ta không cần lo lắng, ngươi đem Thanh Vân Thành kinh nghiệm rời qua đến là được rồi. Thế nhưng, bởi vì tòa đảo này gánh chịu trách nhiệm không giống nhau, vì vậy, cùng Thanh Vân Thành cũng có khác biệt. Đại sư Minh, ta nhất định sẽ quản lý tốt bọn hắn. Giang Chi Thu vội vàng bảo đảm, sau đó, hắn lại hỏi, sư đệ ánh mắt cùng bố cục đều xa không bằng đại sư Minh, tại kiến thiết quá trình bên trong, rất có thể xuất hiện bất công, còn muốn mời đại sư Minh lúc nào cũng chỉ đạo. Chủ yếu là sợ chậm trễ đại sư Minh đằng sau quy hoạch, vậy thì vô cùng không ổn. Có thời gian ta sẽ thường xuyên đến xem. Trương Dương nghiêm túc nói ra, ngươi trước tiên đem sơ bộ kế hoạch làm ra đến giao cho ta xem một chút. Đúng rồi, trước mắt có 3 cái sự tình, là cần muốn gia nhập đến bên trong. Hắn một là phòng đấu giá. Về sau khắp nơi có vật chất quý, có thể đặt ở phòng đấu giá công khai đấu giá, người trả giá cao đến. Thứ hai là truyền tống trận, đó là phụ trách truyền tống đến cái khác các giới chỗ. Thứ ba là treo giải thưởng khu, ví dụ như có người cần một kiện nào đó vật phẩm, lại không tìm được, hoặc là những cái nhiệm vụ khác, có thể dán hồ tại treo giải thưởng khu. Cái này 3 cái chức năng, người trước an bài tốt. Giang Chi Thu liên tục gật đầu, đại sư Minh, ta bây giờ lập tức đi chuẩn bị. Tốt, ta mở xong sẽ tìm đến ngươi. Trương Dương rời đi hòn đảo, đi tới hội trường, sau đó truyền tin khắp nơi, để cho khắp nơi tham dự nhân viên, trước đến họp. Tiên Châu, từng cái tiên vương mang theo tất cả nhà đại biểu, tiến nhập hội trường. Yêu Châu, 9 đại yêu vương mang theo mấy cái hợp đạo cảnh yêu châu đại biểu, đi tới hội trường. Quỷ Châu, 5 đại quỷ vương, tính cả U Minh quỷ hoàng, Doanh Câu, đi tới hội trường. Ma Châu, 7 đại ma vương, tính cả chiến tranh ma vương, Lục Thiên ma hoàng, đi tới hội trường. Thánh Châu, Khổng Sơn đi tới hội trường. Phật Châu, tương lai Phật tỉnh vương đi tới hội trường. Thần Châu, 4 cái thần quân đi tới hội trường. Thần giới 7 đại thần vương thì là phân biệt tiếp khách. Lần này thần giới hội nghị so lần trước quy cách cao hơn. Chỉ là vương đạo cấp tồn tại, liền có hơn 30, gần tới 40, tiếp cận đỉnh phong thời kỳ tiên giới. Đương nhiên, tiên giới hiện tại chém đứt một nửa tiên vương, không lớn bằng lúc trước rồi. Các vị vương đạo cường giả, nhìn xem trong hội trường ở giữa chủ trì hội nghị Trương Dương, trong lòng rất quái dị. Bọn hắn cái này chút vương đạo tuyển thủ, lúc nào thành người xem? Bọn hắn cư nhiên ngồi, xem một cái hợp đạo cảnh tại biểu diễn. Thần giới lần thứ 2 hội nghị bắt đầu. Trương Dương đối mặt rất nhiều vương đạo cường giả, không chút nào sợ, mở màn liền nói rõ chủ đề, lần thứ nhất thần giới hội nghị, chúng ta là thương nghị như thế nào chống cự ngoại vực cường giả xâm lấn. Trước mắt trong hư không chiến tranh, chúng ta còn không có thu được mới tin tức. Thế nhưng, xâm lấn ta phương thiên địa dị vực hoàng đạo đã bị trấn áp, 5 cái thi vương cũng bị bắt lại, gia nhập thi vương một chuyến tiên giới phái bảo thủ cũng đều toàn bộ bắt lại. Toàn bộ trong thiên địa toàn bộ nguy hại nhân tố tạm thời đều bị thanh trừ. Từ điểm này xem, chúng ta lần thứ nhất thần giới hội nghị nghị định nội dung, có thể nói là viên mãn đạt thành. Trong trường hợp đó, ngoại vực cường địch chúng ta cũng không có triệt để đánh lui. Bọn hắn còn tuân thủ tại trong hư không, tùy thời xâm chiếm ta phương thiên địa. Từ phía trước tất cả loại tình huống đến xem, bên ta tuy rằng yếu thế, ở vào phòng ngự còn không có vấn đề. Nếu như chúng ta có thể có nhóm thứ 2 trợ giúp nhân thủ, đánh lui bọn hắn liền triệt để không là vấn đề rồi. Vì thế, chúng ta cử hành lần thứ 2 thần giới hội nghị, xây dựng tiên địa thống nhất đại thị trường, tăng cường chúng ta ngũ giới lưu thông. Chúng ta đem xây dựng thiên địa vận mệnh thể cộng đồng, để thăng chúng ta khắp nơi lực lượng, tại nhanh nhất thời gian, thôi động chúng ta khắp nơi cường giả xuất hiện, mau chóng trợ giúp hư không, cuối cùng triệt để đánh lui dị vực xâm lấn. Từng cái vương đạo cường giả nhìn chăm chú vào chậm rãi mà nói Trương Dương, tâm tình không đồng nhất. Đệ nhất tiên vương rốt cuộc minh bạch, vì sao cô của hắn đi hạ giới, người liền ném đi. Gặp được một người như vậy, có thể không ném sao? Xem hắn nói đều là bật gì. Cái kia khí phách, cái kia khí độ, còn có đủ loại thân phận. Hắn cảm thấy bất luận cái gì nữ tử gặp được, người đều được ném. Tốt tại hắn cô cũng đều vì đệ nhất thành mang về rất nhiều chỗ tốt, hắn cũng không sao cả rồi. Thanh Vũ Tiên Vương thì là không gì sánh được cảm khái, hắn đã sớm nghe nói Trương Dương danh tiếng, hôm nay rốt cuộc tự mình nhìn thấy. Quả nhiên xứng đáng là một cái nhân vật a. Chỉ dùng 2-30 năm thời gian, liền đem một cái tan hoang tông môn kéo xuống bây giờ độ cao, người như vậy, vô luận thủ đoạn, cổ tay, khí phách đều là hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc, người này cũng lại không có khả năng phi thăng tiên giới. Phần Thiên Tiên Vương trong lòng cũng tại cảm khái, hắn nghĩ đến, có phải hay không đem bọn họ nhà cháu gái cũng đưa đến Thanh Vân Tông đi đây. Còn kịp sao? Cái khác các giới vương đạo cường giả cũng đều đang trầm tư vấn đề. Trương Dương nhưng không có quản nhiều như vậy, hắn mở màn đưa ra chủ đề về sau đó tiếp tục nói ra, vì xây dựng thiên địa thống nhất đại thị trường, thần giới cầm đến ra một khối khu vực, đến cung cấp mọi người kiến thiết riêng phần mình giao dịch thị trường. Cái này khối khu vực, để cho các ngươi tự làm quyết định, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Đến lúc đó, chúng ta đem hiệp thương một chút quy củ, chỉ cần là không trái với cái quy củ này tình huống phía dưới, bất luận kẻ nào tiến nhập các ngươi khu vực, đều phải tuân thủ quy củ của các ngươi. Về ta đưa ra chương trình hội nghị, có người hay không đưa ra những cái khác dị nghị? Có. Một cái ma vương mở miệng, chúng ta khu vực, thần chủ cũng sẽ không can thiệp sao? Chương 1091, nghị định quy củ chương 1091, nghị định quy củ Trương Dương nhìn về phía nói chuyện ma vương, vừa cười vừa nói, nếu như sư phụ ta muốn tùy ý can thiệp, tiểu không khả năng xuất hiện Tiên Châu, Ma Châu, Quỷ Châu các loại. Đương nhiên, thần giới là sư phụ thần giới, càng là chúng ta vô số người thần giới, cũng là thần đạo căn bản. Nếu có người làm ra nguy hại thần giới căn bản sự tình, cái kia sư phụ ta nhất định sẽ xuất thủ can thiệp, cái này nghĩ đến mọi người cũng là có thể lý giải a. Mọi người khẽ gật đầu, đều biểu hiện có thể lý giải. Đệ nhất tiên vương dò hỏi, ngươi mới vừa nói, muốn thiết lập một chút quy củ đến quy phạm thị trường, còn nói chúng ta khu vực bên trong sẽ có quy củ của mình, cái kia hai cái quy củ nghe ai? Vị tiền bối này vấn đề sách phải vô cùng tốt. Trương Dương tán thưởng đệ nhất tiên vương một câu, sau đó mới lên tiếng, thiên địa thống nhất đại thị trường quy củ là căn bản tính chất quy củ, là tất cả mọi người có lẽ tuân thủ. Bởi vì tại thiên địa thống nhất đại thị trường bên trong, có đến từ khắp nơi nhân viên, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện xung đột. Cái này căn bản tính chất quy củ là bảo vệ mọi người. Nếu như không có quy củ tồn tại, giả thiết hai cũng là ỷ vào võ lực đến giải quyết vấn đề, chân tiên kia có thể đoạt hợp đạo cảnh, tiên vương là không phải có thể đoạt chân tiên. Cái kia nếu như xuất hiện tiên hoàng, tiên đế thì làm sao? Lại giả thiết, yêu tộc can thiệp, cái kia trực tiếp tại thiên địa thống nhất đại thị trường đem những cái kia nhỏ yếu ăn hết thì làm sao? Lại ví dụ như, cương thi cần tinh huyết, vậy có thể đủ tại thiên địa thống nhất đại thị trường bên trong trực tiếp hút máu sao? Vì vậy, ta mới nói cái này căn bản tính chất quý củ, là bảo vệ toàn bộ người. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc lên, đây đúng là tất cả mọi người nhất định phải suy tính vấn đề. Trương Dương đón lấy lại nói, chúng ta lại đến nói một chút mặt khác tình huống. Nói thí dụ như, quỷ đạo pháp tắc cùng thiên địa pháp tắc tương trùng, vậy bọn họ giao dịch vật phẩm, liền rất ít cần linh thạch. Điểm này, chỉ sợ ma đạo cũng là như thế. Nếu có người đi đến quỷ đạo khu vực, ma đạo khu vực đi giao dịch vật phẩm, lại cứng rắn muốn xuất ra linh thạch đến giao dịch, cái này hợp lý sao? Lại trái lại, nếu có người cứng rắn muốn tại tiên đạo khu vực, lấy ra U Minh Ngọc đến giao dịch, cái này có thể thực hiện sao? Vì vậy, ta mới nói mỗi cái khu vực ở trong, đều nhất định sẽ bởi vì riêng phần mình thuộc tính, đến xây dựng ra quy củ của mình. Đương nhiên, cái quy củ này, là khẳng định không thể cùng căn bản tính chất quy củ tương trùng đột phá. Ta thuyết minh, không biết tất cả mọi người minh bạch chưa? Nếu như đều đã minh bạch, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu nghị định thiên địa thống nhất đại thị trường căn bản tính chất quy củ. Ánh mắt của hắn chủ yếu là nhìn xem những cái kia yêu vương. Hắn hiện tại liền lo lắng cái này chút yêu vương đều nghe không hiểu, vậy thì phức tạp. Cũng may cái này chút yêu vương đều sống mấy vạn năm, thậm chí có hơn 10 vạn năm, bọn hắn coi như là lại không am hiểu động não, vẫn có thể đủ nghe hiểu được đạo lý. Tại xác định tất cả mọi người minh bạch về sau, Trương Dương giơ lên tay, hiện tại mọi người liền bắt đầu nghị định căn bản tính chất quy củ. Ta phải nhắc nhở mọi người, đây là các ngươi đại biểu các giới tham gia hội nghị, cũng là đưa ra quy củ. Mời các ngươi mỗi người đều phải nghĩ sâu tính kỹ, cẩn thận lên tiếng. Mỗi cái khu vực bên trong cũng bắt đầu thương nghị. Bởi vì xác thực như là Trương Dương theo như lời, đây không phải liên lụy tới bọn hắn một người lợi ích, nếu là bọn hắn không tranh lấy quyền lợi, về sau sợ là trở lại các giới đều muốn bị cô lập. Đối với những người khác, Khổng Sơn cùng Tịnh Phương là vô cùng gấp gáp. Bọn hắn không ai thương lượng a. Hai người xoắn suýt hồi lâu, trực tiếp xin giúp đỡ Trương Dương. Đạo Huyền trưởng môn, kính xin ngươi xem tại Thánh sư phân thượng, cho chúng ta Thánh Châu muốn nghĩ biện pháp. Khổng Sơn cười khổ nói, chúng ta phải làm gì? Thịnh Vương cũng vô cùng bất đắc dĩ nói ra, ta cũng là như thế. Chúng ta phải làm gì? Nhị vị. Trương Dương cũng không có kiêng kỵ những người khác, trực tiếp hướng về phía hai người nói ra, nếu như hiện đang thương lượng là căn bản tính chất quy củ, vậy các ngươi chỉ cần cân nhắc đó căn bản tính chất quy củ có thể hay không nguy hại ích lợi của các ngươi là được rồi. Hai người tuy rằng bị lộng đến thần giới, còn tham gia như thế hội nghị, thế nhưng bọn họ tầm mắt thủy chung không cách nào chạm đến tiên giới, ma giới như thế độ cao. Bọn hắn có thể đưa ra cái gì quy củ? Duy nhất cần suy tính chính là những quy củ này có hay không có hại. Hai người đạt được chỉ ra, dù sao cũng nghĩ không thông, bọn hắn dứt khoát liền không muốn. Đợi đến lúc những người khác đưa ra quy củ về sau, bọn hắn chỉ cần đưa ra phản đối là được rồi. Hơn nửa ngày sau, mọi người thương nghị xong xuôi. Yêu giới khu vực, trước tiên đưa ra một cái quy củ, đủ loại đồ vật công khai đi giá, không được thiết trí văn tự chướng ngại. Bọn hắn yêu tộc đầu góc quá ngu ngốc, vì yêu tộc không thể tỏi, phải như thế. Những người khác nhìn nhau một cái, cảm thấy như thế cũng tốt, tất cả mọi người không cần lộn xộn đầu góc. Công khai đi giá, trực tiếp mua sắm. Nếu hai người, thậm chí hai người trở lên đồng thời nhìn chúng một kiện hàng hóa, thì làm sao? Khổng Sơn trực tiếp hỏi. Hắn thế nhưng là tại Thanh Vân Thành trở qua, tại Thanh Vân Thành thấy nhiều chuyện như vậy. Vì vậy, ta cảm thấy đến này quy củ hẳn là công khai đi giá, nhiều người đấu giá tình huống phía dưới, giá cả ưu tiên, tại giá cả giống nhau tình huống phía dưới, cái thứ nhất nhìn chúng người ưu tiên mua sắm. Khổng Sơn kết hợp Thanh Vân Thành kinh nghiệm, phản bác. Những người khác trầm tư chỉ chốc lát, dồn dập gật đầu. Chỉ có mấy cái yêu vương tại vào đầu, bọn hắn cảm giác có vấn đề, thế nhưng lại giống như có đạo lý. Bọn hắn nghĩ không ra những cái khác phản bác, chỉ có thể đồng ý đầu thứ nhất quy củ liền lập được. Sau đó tiên giới đưa ra đầu thứ hai quy củ, tại thiên địa thống nhất đại thị trường bên trong, quỷ giới không được sử dụng luân hồi quyền hành. Bọn hắn lo lắng có người thọ nguyên hao hết, trực tiếp đã bị quỷ giới lấy đi rồi. Mà bọn hắn tiên giới là dễ dàng nhất xuất hiện như thế tình huống. Cái khác khắp nơi dồn dập đồng ý, thế nhưng quỷ giới quỷ vương lại nhíu mày. Đây là động bọn hắn luân hồi quyền hành a. Bọn hắn làm sao có thể đồng ý? Trương Dương vừa cười vừa nói, luân hồi quyền hành ta cũng hiểu sơ, ta đến nói hai câu. Thiên địa thống nhất đại thị trường bên trong nhất định sẽ có đến từ các giới bảo vật, những bảo vật này trong đó nhất định tồn tại kéo dài tuổi thọ bảo vật. Nếu có người có thể cầm đến bảo vật như vậy, tức thì có thể kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, ta cảm thấy đến cái này quy củ hay vẫn là có thể thực hiện. Bởi vì luân hồi quyền hành là vì bảo vệ trong thiên địa cân bằng, cũng không phải là vì đem sinh linh đưa vào trong luân hồi. Nếu có người bằng vào năng lực của mình hoặc là cơ duyên chiếm được kéo dài tuổi thọ bảo vật, đó là cơ duyên của hắn, cũng là trong thiên địa một đường sinh cơ. Người như vậy thường thường là phi thường thưa thớt, mà đại đa số người tại thọ nguyên hao hết tình huống phía dưới, cho dù bọn hắn tại thiên địa thống nhất đại thị trường bên trong dừng lại, lại có thể đủ ngừng ở lại bao lâu đây? Chờ bọn hắn lúc rời đi, các ngươi không phải như thường có thể bảo vệ luân hồi quyền hành sao? Các vị quỷ giới tiền bối cảm thấy ta nói đến đúng không? U Minh Quỷ Hoàng trước tiên gật đầu, hắn cảm thấy không có vấn đề. Cái khác năm vị quỷ vương đang trầm tư chỉ chốc lát sau, cũng cảm thấy không có vấn đề, dồn dập gật đầu. Mà những cái khác các vị vương đạo cường giả thì là ánh mắt khác thường nhìn chăm chú vào Trương Dương. Tiểu tử này đối với luân hồi lý giải, đối với thiên địa đại đạo lý giải, tự nhiên sâu như vậy. Chương 1092, thiết lập thị trường. Chương 1092, thiết lập thị trường ngũ giới khắp nơi, đi qua 3 ngày thời gian bàn bạc, mới rút cuộc đem thiên địa thống nhất đại thị trường căn bản tính chất quy củ bàn bạc đi ra. 1. Toàn bộ hàng hóa phải công khai đi giá, có người cạnh tranh thời gian, giá cả ưu tiên, thời gian ưu tiên. 2. Tại thiên địa thống nhất đại thị trường bên trong, không được sử dụng luân hồi quyền hành. 3. Không được sử dụng ma đạo công pháp giết hại, dụ hoặc ma hóa người khác. Nhiều vô số, tổng cộng quy hoạch ra 20 cái quy tắc, nhằm vào trong đó người đều có. Nhất là nhằm vào cương thi bộ tộc quy tắc, càng là phi thường nghiêm khắc. Ai cũng sợ cương thi. Trương Dương cầm lấy thống kê đi ra 20 cái quy tắc, biểu hiện ra cho mọi người, nếu như tất cả mọi người tuân thủ quy tắc này, về sau liền vận dụng đến thiên địa thống nhất đại thị trường bên trong rồi. Nếu có người vi phạm với trong đó quy tắc, trước trừng phạt, lại trục xuất, cuối cùng phong cấm tiến nhập thiên địa thống nhất đại thị trường tư cách. Loại này trừng phạt đem có khả năng liên lụy đến hắn phía sau gia tộc, thế lực. Vì vậy, các ngươi phải tất yếu ước thúc tốt người mình, miễn cho xảy ra vấn đề về sau, trở lại trách cứ những người khác. Mọi người dồn dập gật đầu, trong lòng đều quyết định rồi, trở về liền đem gia tộc những cái kia đầu ngu cấm túc rồi, kiên quyết không cho phép bước vào thần giới ở trong. Đến mức các ngươi riêng phần mình khu vực sở thuộc quý củ, liền từ chính các ngươi quyết định, cũng công nhiên bày tỏ đi ra. Trương Dương tiếp tục nói, ta lần thứ hai cường điệu, quy củ của các ngươi không được cùng căn bản tính chất nguyên tắc lẫn nhau xung đột. Những chuyện này, các ngươi về sau lại đi về bộn đều là tới kịp. Hiện tại, chúng ta tới phân chia khu vực. Trương Dương đưa tay huyền hóa ra thiên địa thống nhất đại thị trường vô số đảo nhỏ, toàn bộ hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Tổng cộng 127 hòn đảo nhỏ, có lớn có nhỏ, thậm chí trong đó một chút đảo nhỏ phụ cận, còn lân cận phúc địa, bảo địa. Trương Dương đem toàn bộ hòn đảo lớn nhỏ tin tức cùng với phúc địa tình huống đều tại hình ảnh bên trong đánh dấu đi ra. Trong ngay mắt, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trong đó 17 tòa trên đảo nhỏ. Cái này 17 hòn đảo nhỏ đều là lân cận 4 cái phúc địa. Ta muốn số 7 đảo nhỏ. Một cái yêu vương không thể chờ đợi được nói, ta đây muốn số 12 đảo nhỏ. Cái khác ma vương cũng gấp gáp nói. Những người khác tùy theo lên tiếng, đều tại đoạt những cái kia đảo nhỏ. Chỉ có mấy cái tiên vương vô cùng bình tĩnh, không có lên tiếng. Bởi vì bọn hắn cùng Trương Dương giao tiếp đã lâu rồi, biết rõ Trương Dương không có khả năng chỉ đơn giản như vậy mà đem đảo nhỏ cho đi ra. Quả nhiên, Trương Dương giơ lên tay, ra hiệu nói, "Chư vị tiền bối, ta còn chưa nói xong, chờ ta trước sau khi nói xong, các ngươi trở lại xác định cần cái nào một hòn đảo nhỏ." Mọi người đành phải nhẫn mại tính tình, đợi chờ Trương Dương lên tiếng. 127 hòn đảo nhỏ, trong đó số 1 hòn đảo đã bị ta xác định kiến thiết thành vì thiên địa thống nhất đại thị trường trung tâm. Nơi đây đem gánh vác vì các vị phục vụ chức năng, cũng là vì trợ giúp các vị có thể rất tốt mà trao đổi đến ích lợi của mình. Trên tòa đảo này, đem kiến thiết ra truyền tống trận, phòng đấu giá, treo giải thưởng khu, tỷ suất hối đoái khu. Các loại. Đến mức mặt khác 126 tòa đảo, dựa theo lớn nhỏ, cùng với lân cận phúc địa các loại điều kiện, còn có đảo bên trên sản xuất các loại, đi do trả giá giá cả. Cái gọi là trả giá giá cả, chính là giả thiết các ngươi bắt lại cái này hòn đảo nhỏ, đem đầu nhập bao nhiêu tài nguyên mở ra phát cái này hòn đảo nhỏ. Ví dụ như đệ nhất tiên vương tiền bối, coi trọng số 3 khu, muốn đem số 3 khu kiến thiết thành vì chính mình tại thần giới chỗ đại diện khu vực, vậy thì báo ra chuẩn bị đầu nhập số 3 khu tài nguyên đến cạnh tiêu. Cạnh tiêu thời điểm, các ngươi nhất định phải cầm ra kế hoạch của mình, cùng với đầu nhập tài nguyên bao nhiêu. Mấy thứ này đều trình báo đến số 1 hòn đảo. Chúng ta đem tổng hợp ước định kế hoạch của các ngươi, cùng với tổng thể thực lực, đến quyết định các ngươi là hay không trúng đầu. Xác định trúng đầu về sau, các ngươi có thể bắt đầu kiến thiết các ngươi đảo nhỏ. Hơn nữa, trúng đầu về sau, cái này hòn đảo nhỏ cũng liền thuộc về chính các ngươi rồi. Có thể mua bán, có thể kiến thiết, cũng có thể chỉnh đốn và cải cách. Chỉ có một cái kia chính là không thể đem đảo nhỏ phá hủy, cũng không thể đem đảo nhỏ mang đi. Hơn nữa, tại liên lụy tới đảo nhỏ căn bản tính chất thay đổi thời điểm, phải hướng về phía số 1 đảo nhỏ trình báo, thông qua về sau mới có thể công trình. Tiên giới rất nhiều tiên vương, lộ ra cười khổ thật tình. Bọn hắn cũng biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Một cái tiên châu đều gây ra nhiều như vậy mưa gió, còn mang đi bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên. Cái này thống nhất đại thị trường, làm sao có thể không để cho bọn họ xuất huyết. Bất quá nghĩ đến chúng thầu về sau, đảo nhỏ thuộc về bọn hắn chính mình, tương đương với tại thần giới có một phần sản nghiệp. Giống như cũng rất có lời. Bởi vì, bọn hắn tài nguyên, có thể cùng cái khác các giới lưu thông, cũng có thể giao dịch đến đủ loại bảo vật. Mấy thứ này, là có thể để cho bọn họ thế lực để thăng. Cái khác vương đạo cường giả đều làm một bước. Cái gì cạnh tiêu? Chúng đầu. Chưa nghe nói qua. Như thế nào làm? Nhất là yêu vương, cảm giác đầu óc đều nhanh vận chuyển không được. Trương Dương nhìn xem mộng bức mọi người, khẽ cười nói, các ngươi có thể đi đến số 1 đảo khu vực, chỗ đó có vô số người phụ trợ các ngươi tới hoàn thành cạnh tiêu sự tình. Đúng rồi, mặc dù là thần giới ở trong các vị, cũng có thể đi đến cạnh tiêu. Tất cả mọi người là công bằng, lấy ra kế hoạch của các ngươi đến, là được. Nếu như các ngươi không có những cái khác dị nghị, ta hiện tại có thể mang dẫn các ngươi đi đến thị trường chỗ khu vực. Chúng ta truyền tống trận như thế nào kiến thiết? Đệ nhất tiên vương vội vàng dò hỏi. Trương Dương nhìn mọi người, nói ra, truyền tống trận kỹ thuật là trận thần cùng phù thần nghiên cứu ra đến, phần này kỹ thuật chúng ta sẽ ở các giới giao cho cùng chúng ta đối lập nhau người thân cận đến kiến thiết. Đến mức đến tiếp sau có hay không công khai tính toán, còn cần xem đến tiếp sau tình huống. Nếu có tất yếu, chúng ta công khai phần này kỹ thuật cũng chưa chắc không có khả năng. Đợi đến lúc truyền tống trận giá thiết đứng lên, các ngươi tự hành đi tìm truyền tống trận có một phương là được rồi. Vấn đề này cũng không lấy ra thảo luận. Đệ nhất tiên vương trong lòng khẽ động, bọn hắn đệ nhất thành chẳng phải là có cơ hội. Cái khác tiên vương cười khổ không thôi, bọn hắn có thể kết luận, cái này truyền tống trận không phải là tại Khải Thiên Phong, chính là tại Đệ Nhất Thành. Bởi vì, cái này hai phe đều cùng Thanh Vân Tông vô cùng quen thuộc. Quỷ giới bên kia đã được đến hứa hẹn, không có những ý kiến khác. Yêu giới cùng ma giới thì là tại nghi hoặc, truyền tống trận sẽ rơi ở phương nào. Sau đó, Trương Dương mang theo rất nhiều vương đạo cường giả, đi đến tiên địa thống nhất đại thị trường, đem đám người kia giao cho Giang Chi Thu, để cho Giang Chi Thu tới đón chờ. Nhiệm vụ của hắn tạm thời hoàn thành. Khắp nơi cạnh tiêu sự tình, để người sẽ bể bộn một hồi. Đến tiếp sau còn có những cái khác cường giả có thể sẽ lần lượt chạy đến, thần giới sắp công việc lưu đủ lên. Bất quá bây giờ trong hư không đều không có nguy hiểm, mọi người như là thường ngày hành tẩu hư không, hay vẫn là có thể thực hiện. Bọn hắn đương nhiên càng thêm hy vọng truyền tống trận điểm tâm sáng kiến thiết đi ra, cái kia liền càng thêm dễ dàng. Toàn bộ quá trình đứng ngoài quan sát hội nghị Thanh Vân Tử, đợi đến lúc những người khác đều sau khi rời đi, hắn hiện thân tại Trương Dương trước mặt, vẻ mặt tươi cười mà nhìn Trương Dương hỏi, ngươi cảm giác được bao lâu có thể xây dựng thành công thiên địa thống nhất đại thị trường a? Hắn biết rõ, cái này đại thị trường kiến tạo đứng lên, hắn thần giới sẽ biến thành không gì sánh được phồn vinh. Một cách tự nhiên đấy, thần giới liền sẽ biến thành không gì sánh được cường đại. Hắn thần đạo, tự nhiên cũng sẽ cường đại. Tên đồ đệ này, đem tất cả đủ loại biệt vật đều cho hắn xong xuôi, hắn chỉ cần tăng thực lực lên là được rồi. 1-2 năm đi. Trương Dương cười hồi đáp, muốn triệt để giao lưu đứng lên, chỉ sợ đến 3 năm vài năm mới được. Sư phụ, ngươi thấy được thần đế cảnh giới sao? Hắn bệ bội đến bệ bội đi, chính là trợ giúp sư phụ để thăng thần đế cảnh giới a. Đế cảnh, không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Thanh Vân Tử nghiêm túc không gì sánh được nói, cho dù ta là thần chủ, so những người khác dễ dàng, cũng có một chút đế cảnh huyền bí, là ta nhất định phải đi lĩnh ngộ. Nếu như đế cảnh thật sự dễ dàng như vậy, cũng sẽ không chỉ có như vậy mấy người thành đế. Đợi đến lúc thần giới sự tình ổn định lại, ta khả năng thật tốt lĩnh hội một đoạn thời gian. Thanh Vân Tử đón lấy lại nói, hắn sầu lo nhìn thoáng qua thiên ngoại, chỉ hy vọng mấy vị kia đạo hữu còn chi chịu đựng được đi. Chương 1093, vô địch lộ chương 1093, vô địch lộ Trương Dương cũng không có cách nào đi bước sư phụ tăng lên, bởi vì đó là chí cao vô thượng đế cảnh. Tồn tại thần bí khó lường uy năng. Vì cái gì đế cảnh ý chí gọi là vĩnh hằng ý chí? Cũng là bởi vì đế cảnh ý chí bất diệt, mà rất nhiều chuyện chỉ cần liên lụy tới vĩnh hằng cũng đã bước chân vào một tầng khác, là một cái vượt xa nhận thức cấp độ. Ngươi nghĩ kỹ như thế nào đột phá sao? Thanh Vân Tử trái lại hỏi Trương Dương. Không có. Trương Dương lắc đầu. Độ kiếp nhất cảnh là chân chính xác lập đại đạo thời điểm, cũng là có thể hay không mở ra ra chân chính đại đạo thời điểm. Thanh Vân Tử nghiêm túc không gì sánh được nói, tại hợp đạo cảnh phía trước, nghĩ đến cho dù tốt, quy hoạch đến cho dù tốt, đều vô dụng. Bởi vì một khi không cách nào xác lập đến thiên địa bên trong, cái kia chính là không trung lâu cát. Tuy rằng ngươi lúc trước cũng đã lấy một loại khác loại phương thức độ kiếp thế nhưng, cái kia đều không coi là kiếp. Vì vậy, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, lại tiến hành độ kiếp. Đa tạ sư phụ, ta minh bạch. Trương Dương cười gật gật đầu. Thanh Vân Tử suy nghĩ một chút, lại hỏi, có cái gì ta có thể trợ giúp ngươi đấy sao? Đương nhiên, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, không thể bị ta cho mang lệnh. Hắn cũng không nghĩ bóp méo đồ đệ võ đạo chi lộ. Trương Dương trầm tư chỉ chốc lát, mới lên tiếng, cũng không có cái gì không thể nói. Ta sở dĩ không cách nào đột phá, là vì kẹt tại ý chí của ta bên trên. Hiện tại ta đứng ở mở rộng chi nhánh đường bên trên, một bên là đi trường sinh ý, một bên là đi vô lý, ta không biết đến cùng đi cái gì. Ách! Thanh Vân Tử cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này phương thiên địa cũng bất quá hơn 20 năm, không có bất kỳ người nào có tư cách nói trường sinh. Hơn nữa, rốt cuộc muốn bao lâu mới tính trường sinh? Vĩnh sinh! Mặc dù là đại đế, cũng không có năm chắc nói mình đính sinh đi. Vô địch liền càng thêm như thế. Tại đây tràn đầy đủ loại không biết tình huống phía dưới, nói gì vô địch? Vạn pháp tiên đế bọn hắn đủ mạnh đi, gặp được những cái kia dị vực cường giả, không giống nhau bó tay bó chân. Thời điểm này, Thanh Vân Tử liền triệt để minh bạch hắn là không giúp được gì, bởi vì tiểu tử này nghĩ đến quá cao quá xa. Vô địch, trường sinh, đây là hai cái so đại đế cảnh càng cao hơn xa vấn đề, hắn không nghĩ ra được. Người hay vẫn là chính mình suy nghĩ đi. Thanh Vân Tử rất bất đắc dĩ, đột nhiên hắn nghĩ đến trấn áp tại trong thần giới cái kia dị vực hoàng đạo, có lẽ ngươi có thể gặp mặt cái kia bị trấn áp đứng lên ra hỏa, từ trong miệng hắn hỏi một chút ý kiến. Trương Dương thần tình chấn động, nói ra, sư phụ, chúng ta đi gặp mặt hắn. Một cái hư không liệt thực giả, nhất định sẽ kiến thức đến cái khác các giới cường giả, nói không chừng có thể cho hắn một chút dẫn dắt đây. Hơn nữa, hắn cũng muốn hỏi thăm một chút dị vực tin tức. Tuy rằng từ nê không bọn hắn chỗ đó chiếm được không ít tin tức, về sau nê không bọn hắn còn có thể sẽ khôi phục ký ức, thế nhưng, từ nơi này hoàng đạo cường giả nơi đây, có thể bằng chứng. Thanh Vân Tử mang theo Trương Dương, đi tới thần giới chỗ sâu. Chỗ kia, xa xa liền cảm nhận được thuộc về thần đạo uy nghiêm cùng đáng sợ. Đây là ta chỗ ở. Thanh Vân Tử nghiêm mặt nói, ngươi chớ tới gần, ta đem giá hỏa mang đi ra cho ngươi thẩm vấn. Đây mới là hắn tại trong thần giới bộ phận nhà, cũng là thần đạo mạnh nhất chỗ. Bởi vì toàn bộ thần đạo ngưng xúc ở nơi này. Sau nửa ngày phía sau, Thanh Vân Tử mang theo một cái đầu, đi tới Trương Dương trước mặt. Đầu vẫn còn sống, trừng to mắt nhìn xem Trương Dương, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Vô Hoan tại phát hiện mình từ bị trấn áp trạng thái vận đi ra về sau, hắn còn có chút tò mò, cư nhiên để cho trấn áp hắn thần chủ đem đầu hắn cho chuyển đi ra. Trước mặt cái này yếu gà rốt cuộc là người nào? Sư phụ, ngươi thu vừa thu lại lực lượng, ta mời mấy người thông dịch đi ra. A, Thanh Vân Tử thu liễm tất cả lực lượng. Dù vậy, Trương Dương hay là trước phản hồi tu tiên giới, từ U Minh Quỷ phủ bên trong triệu hồi ra mấy cái dạy bảo nê không bọn hắn học tập ngôn ngữ mấy cái quỷ vật, lại mang về thần giới. Hắn chưa từng có tại thần giới lấy ra qua U Minh Quỷ phủ, chính là lo lắng quỷ đế lực lượng, khả năng cùng sư phụ lực lượng tương trùng. Nê không bọn hắn quỷ hồn đã rơi trong tay ta rồi. Từ trên người bọn họ, ta đã biết được không ít dị vực tin tức, càng là biết rõ các ngươi tu hành huyết kế lực lượng người đến từ thượng giới. Trương Dương ra hiệu mấy người thông dịch đem lời phiên dịch cho Vô Hoan, sau đó tiếp tục nói ra, tại trợ giúp của ta phía dưới, Nê không bọn hắn đã chuyển sinh tại đây phương thiên địa. Chuyện kế tiếp, ta hỏi ngươi đáp. Nếu như phối hợp thật tốt, cho ngươi mạng sống tư cách. Nếu như không phối hợp, thậm chí cho ta tin tức giả, bị ta nhìn thấu về sau, ta tiểu sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vô Hoan đang nghe Trương Dương một phen lời nói về sau, hắn vốn đang có chút xem thường. Thế nhưng là, đang nghe Nê không tên, cùng với thương giới tên xuất hiện về sau, Vô Hoan thần tình nghiêm túc lên rồi. Đây là thật. Nê không tên của bọn hắn, cái này phương thiên địa người làm sao có thể tùy tiện biết rõ. Nhất là thương giới tin tức, ở trên hư không liệp thực giả bên trong, đều có thật nhiều người không biết. Tiểu tử này quả nhiên thần bí. Tính danh: Vô Hoan. Tuổi: 95 vạn tuổi. Bên cạnh Thanh Vân Tử, nghe được cái này con số, lập tức con mắt đều trừng lớn. Hắn là lần đầu tiên biết rõ, có người tuổi cư nhiên lớn như vậy. Ngược lại là Trương Dương, đối với cái số này không thèm để ý chút nào. Tại hắn trong nhận thức biết, có vô số tồn tại vượt qua cái số này vô số lần. Ví dụ như hàng tình tuổi thọ vài tỷ năm. Các ngươi xâm lấn qua bao nhiêu ngày? Trương Dương tiếp tục hỏi, đều là cái nào thiên địa? Xưng hô như thế nào bọn hắn? Ta gia nhập hư không liệp thực giả không lâu, cũng mới đi theo đám bọn hắn xâm lấn qua một cái thiên địa, chính là hồng giới. Vô Hoan hồi đáp, các ngươi cái này phương thiên địa, là chúng ta một chỗ xâm lấn thứ hai. Thương giới, linh giới, hồng giới. Đây là Trương Dương trước mắt đã biết rõ ba cái thiên địa rồi. Hồng giới bị các ngươi bắt lại sao? Trương Dương tiếp tục hỏi. Không có. Vô Hoan thành thật nói. Hắn thân phận mất đi về sau, nói chuyện sẽ không có cứng như vậy tức giận. Hắn hiện tại chính là cô nhi. Một phương thiên địa, là không có như vậy mà đơn giản bị bắt lại. Vô Hoan tiếp tục nói, trừ phi là gặp được mới sinh thiên địa, nếu không thì, mỗi một phương thiên địa, đều có thật nhiều cái thủ vệ giả, là đầy đủ ngăn cản chúng ta liệp thực giả. Trừ cái đó ra, còn có truyền hỏa giả tồn tại, vậy cũng là địch nhân của chúng ta. Chúng ta tại hồng giới thời điểm, gặp được 7 cái thủ vệ giả, còn có một cái truyền hỏa giả. Chúng ta đạt được một chỗ tốt hơn về sau, liền từ hồng giới ly khai. Các ngươi còn kiến thức đến một cái truyền hỏa giả. Trương Dương đội bằng hỏi, có truyền hỏa giả tin tức sao? Các ngươi thương giới, có truyền hỏa giả tồn tại có ở đây không? Chúng ta tao ngộ chính là cái kia truyền hỏa giả, gọi là Hy. Vô Hoan chậm rãi hồi đáp, cái này truyền hỏa giả vô cùng đáng sợ, từ có chút góc độ bên trên mà nói, so thủ vệ giả đều đáng sợ. Tại chúng ta thương giới, tự nhiên cũng là có truyền hỏa giả. Thương giới truyền hỏa giả, gọi là linh, hắn vì chúng ta thương giới mang đến linh lực lượng. Bởi vì linh tồn tại, thương giới có rất nhiều người không cần thể phách, cũng có thể có vô cùng cường đại lực lượng. Chương 1094, sát lục cùng nguyên rủa. Chương 1094, sát lục cùng nguyên rủa linh cường đại sao? Trương Dương hỏi Vô Hoan. Ách, truyền hỏa giả mỗi một cái đều phi thường cường đại. Vô Hoan một bộ xem nông dân thần tình nhìn xem Trương Dương, nếu như bọn hắn không cường đại, lại như thế nào hướng về phía cái khác các giới truyền thừa tân hỏa. Trương Dương chân mày cau lại, hắn càng là hỏi cái này chút dị bậc người, càng là cảm giác được trong hư không đáng sợ. Liệp thực giả xuất hiện một đám người, hiện tại truyền hỏa giả lại xuất hiện một đám người. Cái kia Hy có thể làm cho liệp thực giả kiêng kỵ, hiển nhiên là không gì sánh được đáng sợ. Cái này linh có thể làm cho người không đầy đủ thân thể mà có lực lượng cường đại, vậy hẳn là chủ tu linh hồn hệ. Một cái có thể so với đại đế cảnh linh hồn cường giả. Cái này suy nghĩ một chút cũng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Truyền hỏa giả có bao nhiêu người? Trương Dương tiếp tục truy vấn nói, các ngươi liệp thực giả đây, lại có bao nhiêu người? Truyền hỏa giả nhân số tương đối, ta biết do chỉ vẹn vẹn có 3 người, một cái là Hy, một cái là Linh, một cái là Minh. Vô Hoan chậm rãi nói ra, tại trong hư không, gặp được bọn họ là vô cùng may mắn sự tình, có khả năng từ trên người bọn họ đạt được vô cùng cường đại lực lượng truyền thừa. Thậm chí là đối với một phương thiên địa mà nói, cũng đều là không gì sánh được may mắn sự tình. Bởi vì, bọn hắn có thể vì thiên địa mang đến vô cùng cường đại lực lượng, để cho thiên địa càng thêm phát triển. Dừng một chút, Vô Hoan tiếp tục nói, đến tại chúng ta liệp thực giả, người liền tương đối nhiều rồi. Đại đế cảnh chỉ cái. Chờ chút. Trương Dương vội vàng cắt ngang Vô Hoan lời nói, thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú vào Vô Hoan, các ngươi liệp thực giả có 9 cái đại đế cảnh. Nghe không nói cho ta biết, các ngươi chỉ có 5 cái đại đế cảnh, cái khác 2 cái đế cảnh, thực lực kém rất nhiều. Cho dù đem mặt khác 2 cái tính cả, cũng mới 7 cái. Ngươi bây giờ lại nói cho ta biết, có 9 cái. Trương Dương thần tình lạnh xuống, nhìn chăm chú vào Vô Hoan nhàn nhạt nói, ta đã sớm nói, phối hợp thật tốt, lưu lại ngươi một con đường sống. Bây giờ nhìn lại, ngươi thật giống như không muốn cái này đường sống. Vô Hoan thản nhiên cười, ta dù sao chỉ là đem ta biết do nói ra, có tin hay không tùy ngươi. Chúng ta liệp thực giả ở hư không thanh danh, ngươi chỉ có tại tiến nhập hư không mới biết nói sự cường đại của chúng ta cùng đáng sợ. Đến mức ngươi nói nên không, chúng ta tại trong hư không săn thức ăn thời điểm, nàng hay vẫn là một cái tiểu cô nương, so với ta chậm hơn 10 vạn năm mới gia nhập liệp thực giả. Trương Dương cau mày, đám người kia hơi một tí mở miệng hơn 10 vạn năm. Hắn phất tay ra hiệu nói, vậy ngươi tiếp tục. Hắn tiếp nhận cái này giải thích. Đương nhiên, hắn cũng có phán đoán của mình. Từ đầu tới đôi đều không có triệt để tin tưởng bọn này dị bực người. Hừ. Vô Hoan hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, liệp thực giả có 9 cái đại đế cảnh, trong đó cường đại nhất 2 cái, căn bản cũng không có tham dự đến lần này săn thức ăn bên trong, nếu không thì đối phó các ngươi làm sao có thể như thế phiền toái. Lần này tới đến các ngươi cái này phương thiên địa bảy vị đại đế, trong đó hai vị sở dĩ thực lực giảm xuống, chính là tại săn thức ăn hồng giới thời điểm nhận lấy trọng thương, bọn hắn căn bản cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Đến mức mặt khác hai vị, Vô Hoan nói đến đây thời điểm, thần tình đều biến thành có chút sợ hãi đứng lên, bọn hắn một dạng không gia nhập hành động của chúng ta, chỉ có tại bọn hắn cảm thấy hứng thú thời điểm mới có thể một chỗ hành động. Hai cái này đại đế, một cái có được lấy thuần túy sát lục, một cái nắm giữ lấy tà ác không gì sánh được nguyền rủa lực lượng. Bọn hắn nếu tới, các ngươi mới biết nói cái gì gọi là tuyệt vọng. Bất quá hai người này chưa bao giờ tùy tiện hành động, chí ít có 50 vạn năm không có ra động tới, bởi vì để cho bọn họ cảm thấy hứng thú sự tình đã không nhiều lắm. Trương Dương tâm tình không gì sánh được trầm trọng. Hắn chỉ là xem Vô Hoan thần tình, cũng biết hai cái này chưa từng có lộ diện ra hỏa là đáng sợ cỡ nào. Nguyên rủa, sát lục, cái này hai loại năng lực nếu như thực đến đại đế cảnh, cái kia đúng là một loại làm cho không người nào so tuyệt vọng lực lượng. Liệp thực giả ở bên trong, các ngươi hoàng đạo cường giả tổng cộng có bao nhiêu? Trương Dương lại hỏi. Tại đi tới các ngươi thiên địa phía trước, tổng cộng là 177 người, toàn bộ đều là hoàng đạo đỉnh phong. Vô Hoan hồi đáp, bất quá hiện tại có lẽ không có 177 người, đã chết trận một bộ phận. Từ ta tại trong hư không thu tập được tàn phiến đến xem, bọn hắn chí ít có 23 đã chết trận. A, còn có ta cũng bại. Dù vậy, cũng có hơn 100 cái hoàng đạo cảnh. Bên cạnh Thanh Vân Tử, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Cố lực lượng này, đừng nói đại đế cảnh, chỉ là hoàng đạo cảnh số lượng cũng làm cho người tuyệt vọng a. Có nhiều như vậy? Trương Dương trong lòng cũng là vô cùng kiếp sợ, đội bằng hỏi, các ngươi nếu như có nhiều như vậy đại đế cảnh, có nhiều như vậy hoàng đạo cảnh, vì sao không trực tiếp tiến vào ta phương thiên địa đây? Nhiều như vậy lực lượng, có thể đem cái này phương thiên địa thay nhau tiêu diệt nhiều lần. Vô Hoan hung hăng nói, các ngươi là cảm thấy chúng ta không muốn đi vào sao? Chúng ta đã sớm muốn giết tiến vào. Kỳ thật, chúng ta đến các ngươi cái này phương thiên địa đã rất lâu rồi. Mặc dù đối với tại chúng ta mà nói, 3000 năm chỉ là ngắn ngủn thời gian, thế nhưng chúng ta đã đi tới hơn 3000 năm. Từ khi chúng ta đại đế cùng các ngươi thủ vệ giả chạm mặt về sau, chúng ta tất cả hoàng đạo liền bắt đầu tìm kiếm tiến nhập ngươi phương thiên địa con đường. Thế nhưng, các ngươi cái này phương thiên địa rất kỳ quái, giống như chỉ có một cái cửa ra, lại bị các ngươi bốn cái thủ vệ giả một mực chặn đứng lại. Bốn vị thủ vệ giả đều phi thường cường đại, lực lượng cũng rất kỳ lạ. Càng trọng yếu hơn là, chúng ta không biết ngươi phương thiên địa ở bên trong đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Như cùng các ngươi kỳ quái như thế chỗ, chúng ta lo lắng tiến nhập về sau bị các ngươi ngăn chặn ở trong đó rồi. Nếu như các ngươi bên trong lực lượng quá mức cường đại, chúng ta chẳng phải là toàn quân hủy diệt. Vì vậy, chúng ta một mực tại chờ cơ hội. Suy cho cùng, thời gian đối với tại chúng ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngay tại chúng ta do dự thời điểm, chính các ngươi đem lực lượng bộc lộ ra tới. Mười mấy cái hoàng đạo, mấy cái đế cảnh, thoạt nhìn rất cường đại, thế nhưng cái này cũng cho chúng ta làm rõ ràng các ngươi cái này phương thiên địa một bộ phận hư thật. Vì vậy, chúng ta mới có tiến công tính toán. Nhất là các ngươi trong đó một nhóm người chủ động thu nạp mấy vị đại đế lực lượng, để cho bọn họ lực lượng tiến nhập ngươi phương thiên địa, cái này để cho chúng ta càng thêm có nắm chắc. Lấy theo ta hiểu rõ đến xem, nếu như không có những cái khác biến hóa, các ngươi nhất định sẽ bị công phá. Đến lúc đó, các ngươi hoặc là gia nhập chúng ta, hoặc là chết hết. Trương Dương cười cười, vì vậy thả ngươi rời đi là tuyệt đối không thể nào. Vô Hoan hừ một tiếng, hắn cũng không có ngoảnh lại lời nói. Rất hiển nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ sợ là không cách nào ly khai. Về chuyến hỏa giả cùng liệp thực giả, ngươi có còn hay không muốn nói? Trương Dương tiếp tục truy vấn, nếu là không có rồi, ta có một vấn đề hướng về phía ngươi thỉnh giáo. Vô Hoan không có trực tiếp trả lời Trương Dương vấn đề, hỏi, ngươi có vấn đề gì? Vô địch đường cùng con đường trường sinh, ngươi cảm thấy có lẽ đi cái nào một cái? Đi như thế nào? Trương Dương mỉm cười nhìn xem Vô Hoan. Hắn chuẩn bị thử nhìn một chút, có thể hay không từ một cái hơn 90. Vạn tuổi lão yêu trên thân, đạt được một điểm dẫn dắt. Người nào như vậy không biết trời cao đất rộng? Vô Hoan ngạc nhiên mà nhìn Trương Dương, con mắt nhìn xem bên cạnh Thanh Vân Tử, lại nhìn về phía Trương Dương, không phải là ngươi đi. Chương 1095, lần nữa xâm lấn. Chương 1095, lần nữa xâm lấn. Đối mặt Vô Hoan vấn đề, Thanh Vân Tử liếc mắt Trương Dương một cái, đưa ánh mắt rời đi. Ngược lại là Trương Dương, mặt không đổi sắc nói, ngươi đừng quản trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu, ngươi liền nói cái nhìn của ngươi là được. Vô địch đường, chính là đầu buồn cười con đường. Vô Hoan chẳng thèm ngó tới, mênh mông hư không, ai biết nhiều đến bao nhiêu. Mặc dù là chúng ta liệp thực giả, cũng bất quá là đi tới trong đó một bộ phận mà thôi. Liền không biết địch nhân cũng không biết, nói gì vô địch. Cương thi đại đế đủ cường đại đi. Hắn gặp được sát lục đại đế, không phải là vô dụng. Sát lục đại đế đủ cường đại đi. Thế nhưng là, cái khác liệp thực giả đề cập qua một câu, công bố sát lục đại đế bại vào một vị truyền hỏa giả bàn tay. Truyền hỏa giả đủ cường đại đi. Có đôi khi cũng không phải thủ vệ giả đối thủ. Tại như thế phức tạp tình huống phía dưới, ai có thể được xưng tụng vô địch? Ngược lại là con đường trường sinh, còn có thể đi vừa đi. Suy cho cùng, tại đây vô cùng vô tận con đường bên trên, đối với các ngươi tới nói, ta chính là trường sinh. Đối với ta mà nói, cương thi đại đế bọn hắn trăm vạn năm, mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, chính là trường sinh. Trương Dương cười cười, hỏi, không có ai làm được vĩnh sinh sao? Đừng có nằm động. Vô Hoan lạnh lùng cười một tiếng, vĩnh sinh lớn nhất đối thủ, ngoại trừ thời gian, còn có hắn đối thủ của hắn. Ta coi như là biết rõ ngươi vì cái gì nhắc tới vô địch cùng trường sinh. Như thế nào, ngươi muốn đánh khắp hư không vô địch thủ, còn muốn một mực sống sót? đến bây giờ mới thôi, ta đều không có nghe nói có ai sống trên ức năm tồn tại. Liên loại người này đều không có, còn vĩnh sinh, chẳng phải là chê cười. Trương Dương ha ha cười một tiếng, quay đầu đối với Thanh Vân Tử nói ra, sư phụ, đem hắn tiếp tục trấn áp đứng lên đi. Cũng đừng giết rồi, liền giữ lại hắn một cái mạng, đến tiếp sau nói không chừng còn hữu dụng. Đúng rồi, của cải của nhà hắn đến lấy ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Vô Hoan, hỏi, trước lưu lại ngươi một mạng, thế nhưng, ngươi phải đem không gian giới chỉ bên trên ấn ký xóa đi, điều này có thể đủ lý giải a. Một cái hoàng đạo đỉnh phong ấn ký, mặc dù là sư phụ hắn đến, chỉ sợ cũng đến tìm chút thời giờ mới được. Nếu như Vô Hoan chủ động giải trừ, hà tất phí sức. Vô Hoan tuy rằng không cam lòng, thế nhưng hắn cũng tương đối thất thời, chủ động cởi bỏ không gian giới chỉ ấn ký. Bởi vì, đây là đã định trước kết quả, đơn giản là nhiều tiêu hao điểm Thanh Vân Tử lực lượng mà thôi. Thanh Vân Tử đem không gian giới chỉ giao cho Trương Dương, nghiêm túc nói ra, cái này ai cũng không biết có đồ vật gì đó, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hắn biết rõ, tiểu tử này cầm lấy những cái kia dị vực lực lượng, nhất định sẽ nghiên cứu. Hắn đã sớm kiến thức qua, chỉ hy vọng tiểu tử này sẽ không lấy xảy ra vấn đề đến. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Trương Dương nghiêm túc bảo đảm. Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu, đem Vô Hoan lần thứ hai trấn áp đứng lên. Sau đó, hắn mới nhìn Trương Dương, lo lắng hỏi, ngươi có hay không những vấn đề khác? Sư phụ, ngươi chỉ là cái gì? Trương Dương ngạc nhiên. Chính là vừa rồi ngươi thỉnh giáo Vô Hoan những lời kia. Thanh Vân Tử lo lắng Vô Hoan những lời kia ảnh hưởng đến đồ đệ đạo tâm. Hắn biết rõ, tiểu tử này ban đầu theo đuổi là con đường trường sinh. Vô Hoan những lời kia là rất có thể tạo thành quấy nhiễu, thậm chí trở thành ma niệm. Trương Dương ha ha cười một tiếng, sư phụ, ngươi yên tâm đi. Hắn thần tình biến thành ngạo nghễ đứng lên, hư không liệp thực giả, cũng là một chút kiến thức nông cạn hạng người. Cũng bởi vì chưa từng gặp qua những cái kia tuổi thọ không gì sánh được dài dằng dặc tồn tại, liền hoài nghi trường sinh. Mà tại Trương Dương trong nhận thức biết, trong truyền thuyết có cái tồn tại chính là vạn kiếp bất diệt có thể xưng là vĩnh sinh. Một đồng sẽ chính là 12 vạn 9000 năm, một kiếp có 1000 cái đồng sẽ, vạn kiếp bất diệt. Còn sống vạn ước năm tồn tại. Chính là vì có loại này tồn tại, Trương Dương mới chắc có một loại biện pháp, có lẽ có thể vĩnh sinh. Cho dù không cách nào vĩnh sinh, vạn kiếp bất diệt kỳ thật cũng là cũng được đi. Có như thế nhận thức, lại làm sao có thể bị Vô Hoan những lời kia quấy nhiều đến đạo tâm. Thanh Vân Tử ngạc nhiên mà nhìn đồ đệ, tiểu tử này nơi nào đến lòng tin. Lại còn nói hư không liệp thực giả kiến thức nông cạn. Hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, tiếp tục đẩy ra diễn thần đạo lực lượng. Tại giải đến hư không chỗ sâu đại khủng bố phía sau, trên người hắn áp lực càng lớn, nhất định phải tranh thủ thời gian để thăng lực lượng. Hơn nữa, hư không liệp thực giả rất có thể phát động mãnh liệt tấn công, hắn cũng không thể không để thăng lực lượng, ứng đối sắp đi tới biến hóa. Lúc này hư không chỗ cuối cùng, bầu không khí lần thứ hai khẩn trương lên. Khoảng cách lần trước đại chiến sau đó, song phương đều nghỉ ngơi và hồi phục hơn một năm. Vạn pháp tiên đế bọn hắn, bởi vì thiên địa cách tân nguyên nhân, bọn họ lực lượng lần thứ hai cường đại. Thậm chí các vị hoàng đạo cường giả cũng đều biến thành cường đại một chút. Thế nhưng là, đối diện cái kia càng nhiều người mấy, là bọn hắn kiêng kỵ đối tượng. Nói đến cùng, cái này phương thiên địa tồn tại thời gian quá ngắn. Cái kia hư không liệp thực giả bên trong, tùy tiện sách ra tới một cái, tuổi tác chỉ sợ đều vượt qua cái này phương thiên địa năm tháng. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ hết toàn bộ biện pháp, đến để thăng riêng phần mình lực lượng. Trong trường hợp đó, nếu như bọn hắn để thăng thật sự dễ dàng như vậy, cũng sẽ không đến đây hư không. Đều nghỉ ngơi và hồi phục xong chưa? Cương Thi đại đế nhìn chăm chú vào Vạn Pháp Tiên Đế đám người, đối với người bên cạnh nói ra, nếu đều nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta cứ tiếp tục xuất chiến. Lần này, chúng ta muốn triệt để tiến vào bọn hắn thiên địa. Chúng ta phụ trách ngăn chặn mấy cái thủ vệ giả, các ngươi lướt qua bọn hắn, tiếp tục giết đi vào là được. Lần trước đại chiến, bọn hắn không sai biệt lắm đã thăm dò ra cái này phương thiên địa lực lượng lần danh. Không ai rồi. Cái này phương thiên địa bị chu sát nhiều cường giả như vậy, cư nhiên không nhìn thấy có người đến đây trợ giúp, nói rõ cái này phương thiên địa miệng cọp gan thỏ. Chỉ cần lướt qua mấy cái thủ vệ giả, bọn hắn trực tiếp tiến vào đối diện thiên địa ở bên trong, nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Mà đợi đến lúc cái khác hoàng đạo phá diệt đi đối với phương thiên địa phía sau, mấy cái thủ vệ giả lực lượng cũng nhất định sẽ yếu bớt. Đến lúc đó, phương này thiên địa có thể toàn bộ bắt lại rồi. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu hiện đều chuẩn bị xong. Giết! Một đám dị vực cường giả lần thứ hai đột nhiên lướt qua hư không đài chiến đấu, vọt vào đối với phương thiên địa bên trong. Vạn pháp tiên đế bọn hắn vừa nhìn thấy đối diện cử động không đúng, lập tức xuất chiến. Thế nhưng là lần này rất nhiều hư không liệp thực giả hoàng đạo cường giả căn bản không dây dưa, lướt qua Vạn Pháp Tiên Đế cùng Cương Thi Đại Đế bọn hắn chiến tuyến về sau, lập tức hướng phía thiên địa bên trong bật mạnh. Bọn hắn muốn triệt để tiến vào thiên địa bên trong. Chứng kiến như thế tình huống, Vạn Pháp Tiên Đế, Linh Lung Yêu Đế đám người sắc mặt đại biến, đội vàng phía dưới mọi người ra sức ngăn trở. Nếu để cho nhiều như vậy hoàng đạo tiến nhập thiên địa ở bên trong, thật sự xong đời. Bọn hắn đều chẳng quan tâm cùng Cương Thi Đại Đế đại chiến, muốn quay đầu lại chặn lại. Thế nhưng, Cương Thi Đại Đế bọn hắn lại như thế nào tùy tiện để cho Vạn Pháp Tiên Đế đám người thoát thân? Càng ngày càng nhiều hoàng đạo cường giả tiến vào đến thiên địa bên trong. Đã làm chặn lại cái này chút dị vực hoàng đạo, rất nhiều tiên hoàng, ma hoàng, yêu hoàng, quỷ hoàng dồn dập chết trận tại trong hư không. Dù vậy, vẫn như cũng chặn lại không ngừng, dị vực hoàng đạo vẫn còn ở sầm lớn. Vạn Pháp Tiên Đế, Linh Lung Yêu Đế đám người, sắc mặt biến đổi lớn, lại không thể tránh được. Mà Cương Thi Đại Đế, Huyết Kế Đại Đế chờ hư không liệp thực giả, thì là ha ha cùng thiếu, các ngươi cũng lại ngăn trở không chúng ta rồi. Phương này thiên địa, sắp bị chúng ta toàn bộ săn thức ăn. Đột nhiên, một đạo ánh sáng từ xa xôi hư không truyền đến. Thật giống như ánh sáng mặt trời mới lên đồng dạng, xuất hiện tại Tịch Liêu trong hư không, chiếu sáng toàn bộ hư không. đang tại cùng tiếu rất nhiều hư không liệp thực giả, tiếng cười im bặt mà dừng. Chương 1096, chiếu sáng hư không. Chương 1096, chiếu sáng hư không. Đệ nhất tiên hoàng đi theo truyền hỏa giả hy lướt qua mênh mông hư không, sắp đến hư không đài chiến đấu. Bọn hắn tuy rằng còn cách rất xa khoảng cách, thế nhưng khi hào quang đã chiếu rọi đến hư không đài chiến đấu, đang tại điên cuồng tiến công cương thi đại đế bọn hắn, tại cảm nhận được tia sáng thời điểm, cũng biết là truyền hỏa giả hy tới. Cái này nữ nhân đáng chết. Cương thi đại đế phẫn nộ mà chửi ầm lên, tại hồng giới hỏng mất chúng ta chỗ tốt, hiện tại lại tới hỏng chúng ta chỗ tốt. Bọn hắn mắt thấy đều nhanh muốn đắc thủ rồi, ai biết nửa đường giết ra tới một cái truyền hỏa giả. Chúng ta là rút lui, còn tiếp tục giết đi vào. Huyết kế đại đế do hỏi, cái này thiên địa tình huống vô cùng kỳ quái, nếu như chúng ta giết đi vào, trái lại giữ vững vị trí cái này hư không cửa vào, có thể hay không giữ vững vị trí? Thủ được, bọn hắn căn bản không sợ truyền hỏa giả. Bởi vì bọn họ săn thức ăn cái này phương thiên địa về sau, đem lần thứ hai cường đại. Nếu thủ không được, bọn hắn sẽ phải đối mặt cái này phương thiên địa thủ vệ giả, cùng với truyền hỏa giả hai đầu giáp công mà đến. Thậm chí, nếu tại nhất thời nửa khắc không cách nào bắt lại cái này phương thiên địa, bọn hắn hư không liệp thực giả thua bởi ở chỗ này, cũng có chút ít khả năng. Cương thi đại đế trầm tư chỉ chốc lát, nhanh chóng hạ quyết định, rút lui. Bọn hắn cũng không phải sống không nổi nữa, không cần dùng bước lên khổng lồ như vậy nguy hiểm đi tử chiến đến cùng. Cái này nguy hiểm quá lớn. Coi như là cái này phương thiên địa không cách nào săn thức ăn, bọn hắn có thể tiếp tục đi cái khác thiên địa tìm cơ hội. Cái này chút truyền hỏa giả, thật là khiến người buồn nôn. Cương thi đại đế hung hăng nói, chúng ta tốt nhất nghĩ biện pháp, đi nói động cái kia hai tên gia hỏa, một chỗ đem bọn họ tiêu diệt, tránh khỏi bọn hắn chung quy quấy nhiều chúng ta trưởng thành. Theo cương thi đại đế ra lệnh một tiếng, rất nhiều hoàng đạo liệp thực giả dồn dập lui về phía sau. Ngay sau đó, mấy vị đại đế cũng nhanh chóng lui vào trong hư không. Vạn pháp tiên đế đám người cũng chú ý tới cái này kỳ quái cử động, bọn hắn cũng không có ngăn trở rất nhiều hư không liệp thực giả rời đi, ngược lại là đề phòng. Một cái tại trong hư không như thế ánh sáng tồn tại, có thể làm cho cương thi đại đế đám người kiêng kỵ tồn tại, vạn pháp tiên đế đám người làm sao có thể không kiêng kỵ? Bọn hắn giết tiến vào. Linh Lung Điêu đế trầm giọng nói ra. Cửu U Ma đế nhìn bên người tình huống, chậm rãi nói ra, không sao, cũng liền đi vào 20. Chúng ta đều để lại nội tình, hẳn là có thể đối kháng bọn hắn. Chúng ta sống sót những cái kia hoàng đạo, cũng đuổi theo bọn hắn tiến vào, chắc có lẽ sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lão quỷ, ngươi xem một chút những cái kia quỷ hồn vẫn tồn tại không, tranh thủ thời gian đưa trở về, cho bọn hắn báo cái tin, để cho bọn họ có cái chuẩn bị thời gian. Luân hồi quỷ đế nhẹ gật đầu, tại trong hư không một hồi tìm kiếm, tìm đến 7-8 cái quỷ hồn. Sau đó, hắn đem toàn bộ quỷ hồn, toàn bộ lấy luân hồi lực lượng, đưa về thiên địa bên trong. Sau đó, chín đại đế cảnh, ở trên hư không đài chiến đấu ngưng thần đề phòng. Hồi lâu sau, bọn hắn rốt cuộc thấy được Hy cũng nhìn thấy đệ nhất tiên hoàng. Mà hư không liệp tự giả, cũng không có rời đi, xa xa mà đứng tại trong hư không, chú ý nơi này tình huống. Bọn hắn giống như linh cầu. Người của các ngươi, trả lại. Hy nhìn chăm chú vào vạn pháp tiên đế đám người, không màng danh lợi nói. Theo Hy lời nói thanh âm, cũng có thể là đệ nhất tiên vương trước cất bước, đệ nhất tiên hoàng thông dong mà lướt qua hư không đài chiến đấu, tiến nhập nguyên lai thiên địa bên trong. Bốn vị đại đế có chút không hiểu nhìn xem Hy. Bọn hắn sợ không rõ Hy lai lịch, cũng không biết Hy muốn làm gì, thế nhưng bọn hắn có thể nhìn ra Hy rất cường đại. Xem xét một cái, Cửu U Ma đế như có như không thanh âm vang ở vạn pháp tiên đế bên hai. Đừng nói đệ nhất tiên hoàng không có phát hiện tình huống như vậy, mặc dù là Khải Thiên tiên đế bọn hắn đều không có cảm ứng được. Vạn pháp tiên đế không có trả lời Cửu U Ma đế lời nói, thế nhưng hắn đã đang dùng tiên đạo đủ loại thủ đoạn đến xem xét đệ nhất tiên hoàng. Suy cho cùng, đệ nhất tiên hoàng thâm nhập hư không chỗ sâu, lại bình yên phản hồi, còn mang về một cái vô cùng cường đại người. Không thể không có xem xét. Hắn có ta phương thiên địa ân ký, sinh mệnh hình thái cũng không có cải biến, vẫn như cũng phụ thuộc đối với ta tiên đạo ở trong. Vạn pháp tiên đế truyền tin cho mấy vị khác đại đế, đây là hắn phải cho mấy vị khác đại đế giao cho. Luân hồi không thay đổi. Luân hồi quỷ đế nói ra. Huyết nhục khí tức không thay đổi. Linh Lung Yêu đế trả lời. Trong lòng không có ma niệm. Cửu U Ma đế trả lời. Bốn vị đại đế cùng chung xét duyệt phía sau, vạn pháp tiên đế mới đúng đệ nhất tiên hoàng phân phó nói, ngươi phản hồi thiên địa ở bên trong, đi hỗ trợ săn giết những cái kia dị vực người xâm nhập. Là, lão tổ. Đệ nhất tiên hoàng đội vàng trả lời. Sau đó, thân ảnh của hắn lướt qua hư không, phản hồi thiên địa ở bên trong, đuổi theo giết những cái kia xâm lấn hoàng đạo cường giả. Đợi đến lúc đệ nhất tiên hoàng sau khi rời đi, vạn pháp tiên đế mới lấy đại đạo chi lực, hướng về phía Hy ân cần thăm hỏi, đa tạ đạo hữu. Đã cảm tạ Hy đem đệ nhất tiên hoàng trả lại, cũng cảm tạ Hy đến, kinh sợ thối lui cương thi đại đế đám người. Ta là truyền hòa giả. Hy nhàn nhạt nói, hướng về phía vô số thiên địa truyền bá hòa chủng, trợ giúp từng cái thiên địa cường đại, là trách nhiệm của ta. Ta cũng sẽ trợ giúp ngươi phương thiên địa cường đại. Kính xin chư vị có thể tiếp nhận trợ giúp của ta. Chín vị đế cảnh đều ngây mẩn cả người. Cái này Hy phải trợ giúp bọn hắn. Từ kinh sợ thối lui cương thi đại đế đám người tình huống đến xem, bề ngoài giống như không có vấn đề. Thế nhưng, ta không chấp nhận. Cửu U Ma đế nhàn nhạt nói, ta chưa bao giờ tin tưởng có vô duyên vô cớ hỗ trợ, cũng chưa bao giờ tin tưởng vô tư không người khác. Luân hồi quỷ đế chậm rãi nói ra, ta đồng ý lao ma đầu ý kiến. Vạn pháp tiên đế cùng Linh Lung Yêu đế nhìn cũng nói, chúng ta cũng không có tiếp nhận hỗ trợ của nàng a. Một cái vô duyên vô cớ đưa tới cửa nữ nhân, luân mồm hô hào hỗ trợ, chúng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Cuối cùng bốn cái đại đế dồn dập cự tuyệt. Khi mang theo một tia nghi hoặc, các ngươi chính là mới sinh thiên địa, vốn là nhu cầu cấp bách phát triển, có trợ giúp của ta, các ngươi sẽ trưởng thành đến nhanh hơn. Nếu như các ngươi cường đại, cũng sẽ không bị hư không liệp thực giả uy hiếp. Đa tạ hảo ý của ngươi. Cửu U Ma Đế nhàn nhạt nói, hư không liệp thực giả tuy rằng cường đại, chúng ta đối kháng bọn họ quyết tâm cùng năng lực hay vẫn là có. Đi đi. Khi hồi đáp, nàng tuy rằng chiếm được cự tuyệt, thế nhưng cũng không có rời đi, liền yên tĩnh mà đứng ở trên hư không đài chiến đấu bên kia. Địa phương xa xôi, cương thi đại đế bọn hắn chứng kiến cục diện như vậy, cũng có chút nghi hoặc. Bọn hắn cũng không có rời đi. Tam Phương cách hư không đài chiến đấu, tiến nhập quỷ dị cân bằng bên trong. Khi không có đi truy sát hư không liệp thực giả, hư không liệp thực giả cũng không có chạy trốn, càng không thể tấn công, mà vạn pháp tiên đế bọn hắn thì là gắt gao mà chấn giữ ở hư không đài chiến đấu mặt khác, không cho phép Hy cùng hư không liệp thực giả tiến nhập. Mọi người mặc dù tại rằng co, thế nhưng lực chú ý của bọn họ lại căn bản không có tại trước mắt rằng có tình huống phía dưới, bởi vì có 20 hoàng đạo cảnh liệp thực giả giết tiến thiên địa bên trong, còn sót lại mấy cái tiên hoàng, quỷ hoàng, yêu hoàng, ma hoàng thì là tại liều mạng truy sát những cái kia hoàng đạo liệp thực giả. Bọn hắn cũng không biết cương thi đại đế bọn hắn đã rút lui, càng không biết Hy đã đến. Tại bọn hắn phía sau thì là đệ nhất tiên hoàng theo sát phía sau. Cái này nghiêm khắc thế cục, toàn bộ thiên địa bên trong còn không có ai biết. Chương 1097, mới quỷ hồn chương 1097, mới quỷ hồn chương. Dương mang theo vô hoan không gian giới chỉ, quay trở về tu tiên giới. Nhận chủ về sau, hắn quét xuống trong không gian giới chỉ đồ vật, lại một lần cuồng hỉ. Liên lụy tới những cái kia hoàng đạo cường giả mạnh mẽ, liền có thật nhiều. Những cái kia cường đại hoàng đạo phát tắc cũng đã bị vô hoan xử lý qua, chỉ còn lại mảnh vỡ bản thân lực lượng, tiên tính mà nằm ở trong không gian giới chỉ. Nhất là trong đó một khối vô cùng to lớn mảnh vỡ, so sư phụ hắn chặn lại cục kia còn muốn to lớn, giống như một tòa giả sơn đồng dạng. Chỉ là cái kia trên giả sơn hỗn loạn khí tức, để cho Trương Dương nhất thời nửa khắc không có dám đi vận dụng. Ngoại trừ cái này vô số mảnh vỡ bên ngoài, kế tiếp chính là tràn đầy đủ loại khí tức tài liệu, pháp bảo các loại. Đây chính là vô hoan vô liếng, hoặc là nói, là hắn từ thương giới, cùng với các giới săn thức ăn về sau đạt được chỗ tốt. Càng trọng yếu hơn đồ vật, vẫn còn là tại vô hoan bọn hắn tại trong hư không đánh chết hơn 10 tiên vương. Cái này chút tiên vương vương khí, cùng với tiên vương trong không gian giới chỉ những cái kia chân quý bảo vật, cũng đã bị vô hoan lấy đi rồi. Mà bây giờ, đây hết thảy đều tiện nghi Trương Dương. Điều này thật sự là đại phát một bút tiền của phi nghĩa a. Trương Dương xem xét một phen, cũng tạm thời không có đi vận dụng những bảo vật này. Cái này chút tràn đầy dị vực khí tức bảo vật, nếu tùy tiện vận dụng, rất có thể sẽ xuất hiện như là cương thi một dạng tình huống. Hiện tại thiên địa ở giữa đủ loại tình huống đã đủ rối loạn, nếu trở lại một chút loạn tượng, liền phiền toái hơn rồi. Đột nhiên, Trương Dương cảm giác được U Minh Quỷ phủ có động tĩnh. Cái này lão quỷ sư phụ lại đang làm cái gì? Trương Dương mang theo ngưng trọng tâm tình, thần niệm tiến nhập U Minh Quỷ phủ bên trong. Hắn biết rõ, U Minh Quỷ phủ xuất hiện tình huống, nhất định là quỷ đế bên kia xuất hiện biến hóa. Hư không xuất hiện biến hóa, đó mới là vấn đề lớn. Khi thấy 9 cái mới quỷ hồn xuất hiện tại U Minh Quỷ phủ, cái này 9 cái quỷ hồn, tính cả đại điệu tiên hoàng quỷ hồn một chỗ, phân hai phái, đang gõ khung thời điểm, Trương Dương cũng biết tình huống không ổn. Lại chết người rồi. Hơn nữa, lần này tử vong hoàng đạo số lượng còn không ít, một cái sẽ tới 9 cái. Dừng tay. Theo Trương Dương ra lệnh một tiếng, toàn bộ quỷ hồn dừng tay. Đi theo tại đại điệu tiên hoàng một bên, cư nhiên chỉ có 3 cái quỷ hồn, bên kia lại là 6 cái quỷ hồn. Nói cách khác, lần này vẫn là dị vực hoàng đạo bị chết càng nhiều một ít. Trương Dương đang muốn hỏi tình huống, đại điệu tiên hoàng bên cạnh một cái quỷ hồn đội vàng nói, ngươi là ai? Mặc kệ ngươi là ai, đội vàng đem tin tức truyền đi, bọn hắn đã giết tiến vào, nhất định phải tranh thủ thời gian đường đối. Chứ không cần phải gấp gáp. Trương Dương nhàn nhạt nói, các ngươi là bị quỷ đế trả lại, tốc độ so với bọn hắn muốn nhanh hơn rất nhiều. Cho dù bọn hắn tốc độ cao nhất chạy đến, cũng cần một chút thời gian. Chúng ta còn có thời gian đến đường đối. Ngươi tới, trước đem bọn họ 6 cái mang đi, tiếp tục đi dạy bọn họ nói chuyện, nhanh nhất thời gian dạy dỗ bọn hắn về sau, ta muốn thẩm vấn. U Minh Quỷ phủ rất nhiều quỷ vật, đem 6 cái dị vực quỷ hồn toàn bộ bắt đi. Ở cái địa phương này, cái này chút quỷ hồn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ba vị tiền bối, cảm tạ các ngươi vì thiên địa chúng sinh làm ra hy sinh cùng cống hiến. Trương Dương đón lấy nhìn về phía ba vị mới quỷ hồn, mời các ngươi giới thiệu cho các ngươi thân phận, sau đó nói cho ta biết trong hư không tình huống. Đại điệu tiên hoàng ở bên cạnh thấy được im lặng, tiểu tử này thấy thế nào đứng lên chính là tại nhằm vào hắn. Vì sao đối với hắn không khách khí, ngược lại đối với mặt khác 3 cái khách khí? Mà đổi thành bên ngoài 3 cái quỷ hồn, tuy rằng kinh ngạc tại Trương Dương đối với thái độ của bọn hắn, thế nhưng bọn hắn cũng không có tính toán nhiều như vậy, dồn dập giới thiệu chính mình. Trường Sinh Tiên Hoàng, Khổng Tước Yêu Hoàng, Huyết Ma Hoàng. Trương Dương thần tình biến đổi, trong này hai người là hắn thường xuyên nghe nói qua tên. Trường Sinh Tiên Hoàng chính là Lâm Tùng Chi tổ tiên, Huyết Ma Hoàng chính là cổ huyết sở học huyết ma công ngọn nguồn. Hai người kia cư nhiên cũng chết trận. Chúng ta còn thừa lại bao nhiêu hoàng đạo cường giả? Trương Dương chậm rãi hỏi. Trường Sinh Tiên Hoàng cười khổ hồi đáp, chỉ sợ còn dư lại không được mấy cái. Bọn này vượt ngoại thiên ma điên rồi đồng dạng xông vào chúng ta thiên địa ở bên trong, vì bảo hộ chúng ta thiên địa, chúng ta không thể không toàn lực chặn lại. Tất cả mọi người rất rõ ràng, để cho cái này nhóm hôn đàn giết tiến đến, chúng ta liền đều xong đời. Vì vậy, mỗi người đều tại liều mạng. Chúng ta bị tiễn đưa lúc tiến vào, luân hồi quỷ đế cho chúng ta truyền tin, công bố chúng ta còn thừa lại 9 vị hoàng đạo sống sót, thế nhưng, đối phương nhưng có 20 hoàng đạo. Cuối cùng còn thừa lại mấy cái, thật sự khó mà nói rồi. Trương Dương lông mày càng nhăn càng chặt, không thể không nói, loại này cục diện thật sự quá khó khăn. Trước mắt thiên địa ở bên trong chỉ có 2 cái hoàng đạo. Tiên giới át chủ bài đã xốc lên, là vạn pháp tiên đế binh, cái này đế binh có thể đối phó nhiều như vậy hoàng đạo cường giả sao? Yêu giới, ma giới, quỷ giới lại để lại cái gì át chủ bài? Ba vị tiền bối, mời tại U Minh Quỷ phủ hơi chút nghỉ ngơi, ta trước tiên đem tin tức truyền lại cho khắp nơi. Trương Dương trầm giọng nói ra, chờ ta đem tin tức truyền lại xong xuôi, để cho khắp nơi đều chuẩn bị đứng lên về sau, ta còn có một ít chuyện, cần đơn độc tìm các ngươi hỏi. Sau khi nói xong, hắn ly khai U Minh Quỷ phủ. Trường Sinh Tiên Hoàng đám người hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này đem mấy người bọn hắn hoàng đạo ném ở chỗ này liền chạy. Đại Điệu Tiên Hoàng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói ra, chư vị đạo hữu, các ngươi vừa tới, ta có thể đến nhắc nhở các ngươi, tiểu tử này có vấn đề. Lão phu đã tại U Minh Quỷ phủ chờ đã lâu rồi, tiểu tử này đều không an bài ta chuyển sinh. Ngược lại là Lục Tiên Ma Hoàng đạo hữu, còn có ba cái dị vực quỷ hồn không thấy. Dựa theo suy đoán của ta, mấy người này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Trường Sinh Tiên Hoàng đám người khẩn trương lên, vội vàng hỏi, tiểu tử này là người nào? Hẳn là quỷ đế chuyên nhân. Đại Điệu Tiên Hoàng bất đắc dĩ nói ra, chúng ta trước mắt chỗ ở chính là U Minh Quỷ phủ. Tiểu tử kia chính là U Minh Quỷ phủ chấp trưởng giả. Rất không may, sinh tử của chúng ta đều tại hắn nhất niệm ở giữa, vì vậy ta mới nhắc nhở chư vị đạo hữu cẩn thận. Ba cái hoàng đạo đều trầm mặc. Đường đường hoàng đạo, cư nhiên rơi vào tình cảnh như thế. Mà bên kia, Trương Dương nhanh chóng thu hồi U Minh Quỷ phủ, đội đội vàng vàng tiến nhập trong thần giới. Hắn vừa tiến vào thần giới, liền hô, sư phụ, mời ngươi thông chi toàn bộ người, hiện tại lại chưa kịp kiến thiết tiên địa thống nhất đại thị trường, có vô cùng tình huống khẩn cấp xuất hiện. Để cho bọn họ tranh thủ thời gian trước đến họp, lần này làm không tốt, muốn ra vấn đề lớn rồi. Thanh Vân Tử cả kinh, vội vàng tự mình hướng về phía toàn bộ người truyền tin. Cũng may các giới đều có người tại thần giới ở trong, vội vàng tham dự thiên địa thống nhất đại thị trường sự tình, toàn bộ các giới đều có thể trước tiên chuẩn xác truyền đạt. Rất nhanh, toàn bộ người lần thứ hai đến hội trường. Phát sinh vấn đề gì? Đệ nhất tiên vương khẩn trương mà dò hỏi. Sự tình gì tranh thủ thời gian nói đi, chúng ta còn tại chuẩn bị cạnh tiêu sự tình đây. Thanh Nhu Yêu Vương vội vàng nói. Trương Dương trầm giọng nói ra, các vị, tất cả mọi chuyện đều muốn để xuống, đến không kịp chuẩn bị. Trong hư không lần thứ hai phát sinh đại chiến, lần này tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Càng trọng yếu hơn là 20 dị vực hoàng đạo đã tiến vào ta phương thiên địa, mà bên ta còn sống 9 cái hoàng đạo cường giả đang cùng bọn hắn dốc sức liều mạng, dù vậy chỉ sợ cũng chặn lại không ngừng bọn hắn. Chúng ta toàn bộ các giới đã đến sinh tử tồn vong bước mặt, toàn bộ người ầm ầm biến sắc. Chương 1098 hợp lưu hợp sức. Chương 1098 hợp lưu hợp sức. Tất cả mọi người bị Trương Dương tin tức chấn kinh, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi nói là sự thật sao? Thanh Nhu Yêu Vương không thể tin mà hỏi thăm. Trương Dương nhàn nhạt nói, Lục Thiên Ma Hoàng tiền bối chính là chết trận ở trên hư không, sau đó trở về đến U Minh Quỷ phủ bên trong. Hiện tại, cái khác quỷ hồn cũng giống như thế, đem tin tức dẫn theo trở về. Vì vậy, không cần hoài nghi tin tức thiệt giả. Chúng ta bây giờ muốn làm là như thế nào ứng đối cái này dị vực hoàng đạo sự tình. Mà các ngươi phải làm chính là lập tức phản hồi các ngươi các giới, đi liên hợp toàn bộ người chuẩn bị ứng đối. Các ngươi có lẽ rõ ràng, cố lực lượng này bất kể là tấn công cái nào một chỗ, đều có thể phá diệt thế giới. Nếu như các ngươi đều không xuất lực, liền chờ chết đi. Đến mức là người nào chết trận, ta phải không sẽ nói cho các ngươi biết tin tức. Đương nhiên, nếu ở thời điểm này, các ngươi còn muốn tranh quyền đoạt lợi, vậy các ngươi liền thật là đáng chết. Lần này cần là độ qua kiếp khó có thể phía sau, loại người này chúng ta cũng là nhất định phải thanh trừ. Ta nghĩ, các ngươi có lẽ cũng không muốn nhìn thấy người như vậy tồn tại đi. Rất nhiều vương đạo cường giả dồn dập hít một hơi. Chỉ chốc lát sau, đệ nhất tiên vương chậm rãi hỏi, truyền tống trận có thể bắt đầu kiến thiết tại chúng ta các giới. Đợi đến lúc những cái kia dị vực hoàng đạo vây công thời điểm, chúng ta có thể khắp nơi cầu viện. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Bích Linh Tử cùng Họa Linh Tử. Hai người kia chính là truyền tống trận mấu chốt. Thứ sư thúc, ngũ sư thúc, truyền tống trận có thể mắc nối được sao? Trương Dương cũng hỏi. Trên cơ bản có thể thực hiện. Họa Linh Tử nhẹ gật đầu, bất quá chúng ta còn không có nghiệm chứng qua, không biết tình huống cụ thể. Thế nhưng, ta cùng sư tỷ suy diễn qua rất nhiều lần rồi, cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Tốt. Trương Dương trọng trọng gật đầu, vậy trước tiên sử dụng đến, coi như là xuất hiện bết bát nhất tình huống, cũng không bằng hiện tại hỏng bét. Ta dựa theo phía trước Vô Hoan trước đến lúc suy đoán, những cái kia dị vực hoàng đạo, nhiều nhất một năm, ít nhất nửa năm liền sẽ đến. Nửa năm là chúng ta sinh tử tồn vong thời gian. Trong vòng nửa năm, ta yêu cầu các giới phải đem truyền tống trận giá thiết đi ra, cũng nghiệm chứng thông qua. Tiên giới, truyền tống trận ta sẽ giao tới trong tay Khải Thiên Phong, từ Thượng Quan Phượng Nhi phản hồi tiên giới thời điểm mang về. Quỷ giới, dựa theo ước định, giao từ U Linh Quỷ Vương các ngươi. Yêu giới, Kim Ô yêu tộc đưa ta không ít lễ vật, còn đưa ta một chút kim ô trứng, ta sẽ đem cái này truyền tống trận giao cho Kim Ô tộc. Ma giới, ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ, bất quá lần trước ma giới trước tới tìm ta giao dịch thời điểm, Thiên Ma Vương cho ta không ít lễ vật, ta thiên hướng tại đem truyền tống trận giao cho Thiên Ma Vương. Truyền tống trận kỹ thuật, các ngươi nên biết kỹ thuật này có bao nhiêu trọng yếu. Thế nhưng, tại loại này khẩn yếu con đầu, ta liền không cùng các ngươi có kẻ mặc cả rồi. Hết thảy, đợi đến lúc ứng phó xong lần này kiếp nạn, ta trở lại cùng các vị thật tốt thương lượng truyền tống trận lợi ích vấn đề. Ngay cả ta cũng có thể làm đến như thế, hy vọng các vị cũng có thể rộng mở lòng ngực, đồng tâm hiệp lực cùng chung ứng đối lần này cửa ải khó. Nếu là không có những ý kiến khác, xin mời chư vị riêng phần mình phản hồi. Đợi đến lúc đem dị vực hoàng đạo triệt để đánh lui, ứng đối xong lần này kiếp nạn phía sau, chúng ta trở lại cùng bàn bạc thiên địa thống nhất đại thị trường vấn đề như thế nào. Không có vấn đề. Mọi người dồn dập gật đầu. Tuy rằng đều muốn đem truyền tống trận giá thiết ở địa bàn của mình, thế nhưng cái này truyền tống trận là thần giới nghiên cứu ra đến, Trương Dương không cho, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác. Mỗi thế giới có thể có một tòa truyền tống trận, bọn hắn tạm thời có thể sử dụng đến, cũng đã là tốt vô cùng. Sau đó, toàn bộ vương đạo cường giả dồn dập ly khai thần giới, cấp tốc mà chạy về tiền giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới chuyện thương lượng. Đợi đến lúc cái khác các giới vương đạo cường giả đều sau khi rời đi, cũng chỉ còn lại có thần giới mọi người. Mỗi người đều là thần sắc nghiêm trọng. Đem ngươi toàn bộ đạo cảnh tộc nhân giao cho ta. Cổ Đa Nhĩ nhìn về phía Doanh Câu, đón lấy lại đối với Trương Dương nói ra, ngươi phi kiếm quân đoàn có thể phái lên công dụng sao? Tại cảnh giới không đủ thời điểm, cũng chỉ có thể nghĩ hết toàn bộ biện pháp, dùng người mệnh đến đống. Bọn hắn dù là có thể kiềm chế một hai cái hoàng đạo, đều là trọng yếu phi thường. Trương Dương trầm tư hồi lâu, mới lên tiếng, đến lúc đó sẽ đem chân tiên cảnh cho ngươi, còn chưa đạt tới chân tiên liền không có cần thiết tham dự. Dù là có phi kiếm tồn tại, để cho một đám đại đạo đều không có viên mãn người đi đối phó hoàng đạo, cũng buồn cười quá. Chỉ có chân tiên mới có một chút điểm cơ hội. Đây là dốc sức liệu mạng mới có thể làm được sự tình. Mặc dù là chân tiên, bọn hắn cũng cần một chút thời gian chuẩn bị. Trương Dương tiếp tục nói, ta sẽ tiếp tục huấn luyện bọn hắn, đợi đến lúc cần thời điểm, đem bọn họ cho người thêm. Mau chóng. Cổ Đa Nhĩ nhẹ gật đầu, hắn nhìn hướng về phía cái khác các vị thần vương, chư vị đạo hữu, đối mặt hoàng đạo, chúng ta chỉ có thể dùng hết toàn bộ biện pháp. Lăng Vân đạo hữu, ngươi chính là thần vương, lại tu chính là phi kiếm quân đoàn nếu như tới, còn mời ngươi tới dẫn dắt bọn hắn, chờ đợi chỉ huy của ta. Mặt khác mấy vị đạo hữu, cũng mời các ngươi phát huy ra chỗ có năng lực, vì chúng ta luyện đan, luyện khí, vẽ phủ, khắc trận. Chúng ta chỉ có ngưng tụ thành một chỗ, mới có cơ hội may mắn thoát khỏi. Hắn cũng không có để ý thần chủ có mặt, tại chỗ liền bắt đầu chỉ huy đứng lên. Thanh Vân Tử cũng không có làm chuyện quan trọng, chỉ cần có thể đánh thắng những cái kia hoàng đạo, hắn hoàn toàn không quan tâm. Đây là một trận sinh tử tồn vong chiến tranh, còn tính toán nhiều như vậy, cũng chỉ có thể chờ chết. Mấy cái thần vương cũng dồn dập gật đầu. Bọn họ đều là phối hợp Trương Dương tối quen người, hiện tại chẳng qua là phối hợp Cổ Đa Nhĩ mà thôi. Chủ yếu là loại này hoàng đạo cảnh chiến tranh, Trương Dương căn bản không cách nào tự mình tham dự, còn có Cổ Đa Nhĩ tu hành chính là chiến tranh pháp tắc, có ưu thế lớn hơn nữa. Trương Dương chứng kiến Cổ Đa Nhĩ tại chỉnh hợp thần giới lực lượng, hắn cũng không có để ý, ngược lại đối với Bích Linh Tử cùng Họa Linh Tử nói ra, hai vị sư thúc, đem giá thiết truyền tống trận phương pháp xử lý, cùng với toàn bộ huyền bí khắc ở ngọc giản bên trong, ta đơn độc cho những người khác. Hai người gật gật đầu, bốn phân ngọc giản đưa cho Trương Dương. Trương Dương cầm lấy ngọc giản, liền hạ giới. Hắn tìm đến Thượng Quan Phượng Nhi, đưa ra trong đó một phần ngọc giản, nghiêm túc phân phó nói, cái này là truyền tống trận bí mật, đưa về Khải Thiên Phong, giao cho sư phụ ngươi. Vô luận như thế nào, trong vòng nửa năm, phải đem truyền tống trận giá thiết đứng lên. Sư phụ ta tại trùng kích hoàng đạo cảnh giới a. Thượng Quan Phượng Nhi gấp gáp nói, giao cho cái khác sư thúc có thể chứ? Như thế nào an bài là chuyện của các ngươi, ta chỉ cần truyền tống trận xuất hiện. Trương Dương kiên quyết nói, dị vực mười mấy cái hoàng đạo giết qua đến, có truyền tống trận, mọi người còn có một con đường sống. Không có truyền tống trận, sinh cơ xa vời. Thượng Quan Phượng Nhi chấn động, nàng không còn có vấn đề khác, vội vàng mang theo ngọc giản quay trở về Khải Thiên Phong. Sau đó, Trương Dương đợi chờ những người khác, chuẩn bị phân biệt đem truyền tống trận giao ra đi. Hắn trầm tư hồi lâu, tiến nhập U Minh Quỷ phủ, tìm đến Trường Sinh Tiên Hoàng, tiền bối, ta có biện pháp vì ngươi trọng tố nhục thân, muốn ngươi một đáp án, ngươi có thể tại trong vòng nửa năm khôi phục lại cảnh giới gì? Trường Sinh Tiên Hoàng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này đang nói cái gì? Cho hắn trọng tố nhục thân? Không có nói bừa. Đại Điệu Tiên Hoàng còn nói muốn đề phòng tiểu tử này, hắn muốn hay không tin tưởng? Chương 1099, chính ngươi cho ngươi nói ra a. Chương 1099, chính ngươi cho ngươi nói ra a. Trương Dương nhìn xem Trường Sinh Tiên Hoàng kinh ngạc thần tỉnh, vừa cười vừa nói, tiền bối cũng không muốn cảm thấy bất ngờ, nếu như ta là vì yêu tộc trọng tố nhục thân, bọn hắn nhất thời nửa khắc là không có cách nào rèn luyện thể phách, sợ là cần rất nhiều năm thời gian mới có thể hoàn thành. Cho dù hắn có thể làm ra yêu tộc tinh huyết, chỉ là luyện hóa những cái kia tinh huyết, đều cần dài dòng buồn chán thời gian. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tiền bối ngươi có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Trương Dương nhìn chăm chú vào Trường Sinh Tiên Hoàng, vừa vặn ta và các ngươi Trường Sinh gia tộc còn có hợp tác, cơ hội này cho đến ngươi, cũng là không thành vấn đề. Tiền bối có lẽ rất rõ ràng, dị vực hoàng đạo đang tại đánh về phía chúng ta thiên địa bên trong. Một cái cường giả sinh ra, tại đối kháng những cái kia dị vực hoàng đạo thời điểm, là nhiều một phần nắm chắc. Vì vậy, ta mới hỏi, ngươi có thể khôi phục tới trình độ nào? Trường Sinh Tiên Hoàng phục hồi lại tinh thần, hắn cũng không có đi giải thích Trương Dương hiểu lầm, trầm tư hồi lâu sau, hắn mới cười khổ nói, ta nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại chân tiên cảnh. Hắn không định đi ngay đại địa tiên hoàng quyết bảo. Suy cho cùng có thể trọng tố nhục thân ý nghĩa, hắn là phi thường rõ ràng. Hắn thậm chí cũng không biết Trương Dương là làm sao làm được, thế nhưng, kết quả này là hắn muốn, hắn liền lựa chọn phối hợp. Chỉ bất quá thời gian quá ngắn, hắn khôi phục lại chân tiên cảnh giới, cũng đã là phi thường miễn cưỡng. Trương Dương nhướng mày, mới chân tiên sao? Có cái dám dùng. Tiền bối, tại trọng tố nhục thân thời điểm, có thể dựa theo tâm ý của ngươi trọng tố mà thành. Nói cách khác, ngươi qua muốn những cái kia thể phách, cũng có thể ở trong quá trình này hoàn thành. Trương Dương nghiêm túc hỏi, Lục Thiên Ma Hoàng trọng tố nhục thân về sau, tại chỗ liền khôi phục đến nguyên thần cảnh. Trường Sinh Tiên Hoàng thần tình nghiêm chỉnh, chậm rãi nói ra, nếu như là dựa theo tâm ý của ta đến trọng tố thể phách, ta đây tối thiểu nhất cũng là một cái chân tiên. Sở dĩ không cách nào tiến nhập xác định tiến nhập tiên vương cảnh giới, là vì cần đạo nguyên thạch, còn cần lĩnh ngộ tiên vương ý chí. Cho dù ta là trùng tu, cũng không bảo đảm có thể trong vòng nửa năm lĩnh ngộ tiên vương ý chí. Cho dù là một lần nữa đi tiên hoàng chi lộ, cũng không phải là trong vòng nửa năm có thể làm được. Trương Dương ý vị thâm trường mà nhìn Trường Sinh Tiên Hoàng, hỏi, ngươi trong bảo khố không có đạo nguyên thạch sao? Kinh Thiên Tiên Hoàng cùng Tuần Thiên Tiên Hoàng đều có. Bọn này đi theo tiên đế đến nơi trước tiên tiên giới người, cũng là sớm nhất thăm dò hư không người, trong tay sẽ không có đạo nguyên thạch. Không có. Trường Sinh Tiên Hoàng bình tĩnh nói. Kinh Thiên Phong cùng Tuần Thiên Phong trong tay ta từ bọn hắn trong bảo khố tìm ra mấy quả đạo nguyên thạch. Trương Dương nhàn nhạt nói, cái này mấy quả đạo nguyên thạch cho ta mấy cái sư thúc, để cho bọn họ trở thành thần vương. Ngụ ý, ngươi sẽ không có. Hắn buộc lộ ra đạo nguyên thạch tin tức, thế nhưng lại để lộ ra đem những này đạo nguyên thạch lợi dụng tin tức. Trường Sinh Tiên Hoàng khiếp sợ nhìn xem Trương Dương, gia hỏa này cầm đi Kình Thiên Tiên Hoàng cùng Tuần Thiên Tiên Hoàng bảo khố, còn tìm ra đạo nguyên thạch. Tiên bối, các ngươi đi đến hư không những năm này, thiên địa bên trong xảy ra rất nhiều sự tình. Trương Dương nhàn nhạt nói, các ngươi tiên giới toàn bộ nhân tài nội tình, toàn bộ đều bị quỷ giới lấy đi rồi, tiên giới tiên vương chết một nửa, tiên giới sinh linh chết hơn 10 ức. Đây là tiên giới biến hóa. Địa phương khác, có sư phụ ta mở ra gia thần giới, cũng tấn thăng làm thần hoàng, mấy cái sư thúc toàn bộ đều là thần vương. Thậm chí thiên địa đều cách tân một lần, tìm đến đầu thứ hai tấn thăng con đường. Đủ loại tình huống đều tại cho thấy, thiên địa sự tình các loại đều không giống nhau. Vì vậy, ngươi nếu như còn dùng quá khứ ánh mắt đến đối đại hôm nay vấn đề, hạ chẳng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Trường Sinh Tiên Hoàng triệt để ngây ngẩn cả người, một câu đều nói không nên lời. Cư nhiên xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Hồi lâu sau, hắn mới vội vàng hỏi, ta hậu duệ bọn hắn có khỏe không? Bọn hắn còn có ở đây không? Bọn hắn rất may mắn, gia nhập cải cách hàng ngũ, vì vậy có thể còn sống. Trương Dương ý vị thâm trường mà nhìn Trường Sinh Tiên Hoàng, thế nhưng đại địa tiên hoàng nhất hệ toàn bộ chết hết, chỉ còn lại một cái đại địa tiên vương không biết ẩn nút ở địa phương nào. Kinh Thiên Tiên Hoàng, Tuần Thiên Tiên Hoàng mấy cái tiên hoàng, gia tộc bọn họ thế lực mười không còn một, liền tiên vương đều chết. Bởi vì bọn hắn vẫn còn ở ôm quá khứ tư duy, đến đối mặt hôm nay thế giới. Loại người này tại tiên giới hiện tại được xưng là phái bảo thủ. Bọn hắn rất nhiều người đã bị thanh toán, đến tiếp sau cũng duy trì liên tục thanh toán ở giữa. Vì vậy, Trương Dương nhìn chăm chú vào Trường Sinh Tiên Hoàng, chậm rãi hỏi, ngươi thật không có đạo nguyên thạch sao? Trường Sinh Tiên Hoàng thần tình phức tạp mà nhìn Trương Dương, chưa mấy lần miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Hắn cúi đầu trầm tư hồi lâu sau, mới ngẩng đầu nhìn hướng về phía Trương Dương, cười khổ nói, ta còn có 3 khối đạo nguyên thạch, vốn là nghĩ đến cho kiệt xuất nhất hậu duệ giữ lại. Trương Dương trong lòng hừ lạnh không thôi, là hắn biết là như thế này. Này thiên địa ở giữa đạo nguyên thạch không phải không, mà là bị cái này nhóm hỗn đản nắm trong tay, không có phóng xuất ra. Đám người kia là sớm nhất đi theo Vạn Pháp Tiên Đế tiến nhập tiên giới, cũng là sớm nhất thăm dò hư không, trong tay đồ tốt nhiều lắm. Đạo nguyên thạch như thế chí bảo, 3 cái trong tay tiên hoàng cộng lại vượt qua 10 khối. Cái này là công bố đã tuyệt tích chí bảo. Nói cách khác, ngươi tại trong vòng nửa năm là có thể trở thành tiên vương. Trương Dương hỏi. Trường Sinh Tiên Hoàng yên lặng gật gật đầu. Nếu như ta cho ngươi thêm một giọt thừa tiên linh dịch đây. Trương Dương dò hỏi. Trường Sinh Tiên Hoàng nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng nói ra, tiên vương đỉnh phong. Trong tay của ta có ngộ đạo thần trà, chính là Khải Thiên Tiên Đế gieo trồng vượt qua 10 vạn năm linh vật, dùng để uống về sau, có thể làm cho hoàng đạo ngộ đạo. Nếu như cho ngươi một quả ngộ đạo thần trà, ngươi có thể đột phá tiên hoàng sao? Trương Dương tiếp tục hỏi. Hắn tại dùng hết toàn bộ biện pháp, nhanh chóng làm ra một cái hoàng đạo đi ra. Tiên đế linh vật. Trường Sinh Tiên Hoàng kinh ngạc mà nhìn Trương Dương, trong tay ngươi tại sao có thể có tiên đế linh vật? Ngươi xác định hoàng đạo đều có thể ngộ đạo? Sư phụ ta là thần hoàng, đã thí nghiệm qua, linh vật tiên vương dùng để uống về sau, trùng kích tiên hoàng cảnh giới. Trường Sinh Tiên Hoàng chậm rãi nói ra, quả thật như thế, ta đây trong vòng nửa năm, quả thật có nắm chắc khôi phục tiên hoàng cảnh giới. Trong lòng của hắn là cảm thấy có chút vô lý. Hắn vừa mới chết, lập tức liền khôi phục. Đây là thật. Thế nhưng là, nghĩ đến cả trong cả quá trình dùng thiên tài địa bảo, hắn cảm thấy có lẽ có một chút khả năng. Tiền bối, báo cái giá đi. Trương Dương nhìn xem Trường Sinh Tiên Hoàng nói ra. A. Trương Dương nhìn chăm chú vào Trường Sinh Tiên Hoàng, ngươi đã thấy được, cả trong cả quá trình, ta muốn động dùng bao nhiêu bảo vật. Hơn nữa, có thể làm cho ngươi tại ngắn như vậy thời gian một lần nữa khôi phục tu vi, một cái nửa tuổi tiên hoàng, ngụ ý tương lai ngươi tất nhiên sẽ đến tiên đế cảnh giới. Ta đầu nhập vào nhiều như vậy, ngươi có phải hay không có lẽ cho ta hồi quỹ? Trường Sinh Tiên Hoàng ngơ ngác nhìn Trương Dương, đây là để cho hắn bán chính mình, còn muốn đánh giá cái giá. Luôn mồm bị thiên địa, chớp mắt sẽ phải tiền. Trương Dương nghiêm mặt nói, ta không phải là muốn ngươi tiền, ta chỉ là để cho đủ loại vật phẩm hợp lý sử dụng mà thôi. Ví dụ như vì ngươi trọng tố thể phách luân hồi hạt sen, chính là ta cho U Minh Quỷ Hoàng tìm đến một cái quỷ đế chí lộ, hắn hồi báo cho ta. Chính là mấy thứ này cứu được ngươi. Đồng dạng, ngươi những vật kia cũng có khả năng cứu những người khác. Ngươi có thể đừng quên, ta chỗ này còn có đại địa tiên hoàng, còn có khổng tức yêu hoàng bọn hắn vẫn chờ phục sinh đây. Cái kia đại địa tiên hoàng cũng chờ đã lâu rồi, chính là không có phù hợp điều kiện, mới một mực kéo đến bây giờ. Chương 1100, Trường Sinh Tiên Hoàng phục sinh chương 1100, Trường Sinh Tiên Hoàng phục sinh. Trường Sinh Tiên Hoàng không phản bác được, hắn căn bản phản bác không được Trương Dương lời nói. Bởi vì, hắn tốt xấu là tiên hoàng, sẽ không ý thức không đến trọng tố thể phách độ khó. Còn có thừa thiên linh dịch, những thứ này đều là bảo vật. Dĩ vãng nhiều năm như vậy bên trong, Kình Thiên Tiên Hoàng dựa vào thừa thiên linh dịch, thế nhưng là phát tiền tài. Một viên đạo nguyên thạch đều trao đổi không được hai dọn. Cái này là Kình Thiên Tiên Hoàng báo giá. Mà bây giờ, tiểu tử này vì để cho hắn khôi phục tiên hoàng cảnh giới, lại cho hắn một dọn. Trường Sinh Tiên Hoàng cười khổ một cái, nói ra, tốt, lão phu cũng không đếm xỉa đến rồi. Đạo nguyên thạch cho ngươi một viên, ta bảo khố đồ vật bên trong, tùy ngươi chọn tuyển 10 món, mặt khác, lão phu lại thiếu ngươi 3 lượt tân huệ, chỉ cần là không quá mức phận sự tình, lão phu đều nhất định giúp ngươi hoàn thành, như thế nào? Trương Dương nghĩ đến Kình Thiên Tiên Hoàng bọn hắn trong bảo khố đồ vật, hắn chậm rãi nói ra, 10 món quá ít, cho ta 20 kiện, cụ thể cho ta cái gì bảo vật, từ ngươi tới quyết định. Đạo nguyên thạch một viên, ta cũng cần đi tìm cái khác các giới đi giao dịch bảo vật, ác không thể thiếu. Đến mức ân huệ sự tình, nếu như tiền bối có thành ý này, ta liền từ chối thì bất kính. Trường Sinh Tiên Hoàng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trương Dương, ngươi cư nhiên như vậy tin tưởng lão phu. Ta tin tưởng có thể đến tiên hoàng người, nhất định không phải là kẻ ngu dốt. Trương Dương mỉm cười, hơn nữa, không phải là ta với ngươi khoác lác, tiền bối, nếu như ngươi không hoàn thành giao dịch này, cái này nhân quả ngươi sợ là chịu không nổi. Dù là ngươi trở thành tiên đế, cũng không phải ngươi có thể đủ chịu được nổi. Trường Sinh Tiên Hoàng có chút khó chịu, tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Bất quá có cái khai ích giả sư phụ. Tiền bối, nếu như nghị định rồi, cái kia chúng ta bây giờ liền bắt đầu thực hiện. Có thể nhanh chóng cho ngươi khôi phục tu vi, mới có thể tại đối kháng dị vực hoàng đạo thời điểm, nhiều một phần trợ lực. Đúng rồi, ta đem hậu duệ của ngươi kêu đến, tự mình chứng kiến một cái. Hơn nữa, ngươi khôi phục, chỉ sợ cũng cần bọn hắn hỗ trợ. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi gia tộc chắc có lẽ sẽ không phát sinh khi sư diệt tổ hành vi đi. Hắn chủ yếu là lo lắng cho mình đầu tư xảy ra chuyện không may, nếu một cái tiên hoàng không ra được, như thế nào đối kháng những cái kia dị vực hoàng đạo. Trường Sinh Tiên Hoàng nhàn nhạt nói, điểm này, ngươi rất có khả năng không cần phải lo lắng. Vậy là tốt rồi. Trương Dương mang theo Trường Sinh Tiên Hoàng quỷ hồn, ly khai U Minh quỷ phủ. Sau đó, hắn mở ra Trường Sinh gia tộc không gian tọa độ, chỉ chốc lát sau, Lâm Tùng Chi xuất hiện. Trương Minh, là xảy ra chuyện gì sao? Cha ta đã đi thần giới trợ giúp rồi, thần giới bên kia sự tình, rơi đã định chưa? Lâm Tùng Chi lo lắng mà hỏi thăm. Thần giới sự tình, đã giải quyết, toàn bộ thi vương toàn bộ hủy diện, dị vực hoàng đạo cũng trấn áp. Trương Dương báo cho biết Lâm Tùng Chi một cái, nói ra, hiện tại lại xuất hiện vấn đề mới, cần chúng ta đi đối mặt. Ngươi xem trước một chút bên cạnh ta. Lâm Tùng Chi nhìn qua Trường Sinh Tiên Hoàng bị hồn, sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn vừa cười vừa nói, đây là người nào, còn có chút giống ta tổ phụ. Có không có khả năng, hắn chính là ngươi tổ phụ. Trương Dương hỏi. Trương Vinh đừng nói giỡn. Lâm Tùng Chi không vui nói ra. Trương Dương nhàn nhạt nói, ngươi tổ phụ đã chết trận tại thiên ngoại, quỷ hồn bị luân hồi quỷ đế trả lại, rơi vào ta U Minh quỷ phủ bên trong. Ta hiện tại đang muốn giúp ngươi tổ phụ trọng tố thể phách, cho ngươi tới gặp chứng nhận, đồng thời cũng là cho ngươi điều động Trường Sinh gia tộc tài nguyên, đi trợ giúp hắn khôi phục tu vi. Đợi đến lúc hắn chân tiên cảnh giới về sau, liền sẽ phản hồi tiên giới đi trùng kích tiên hoàng cảnh giới. Điều này sao có thể? Lâm Tùng Chi không thể tin. Hắn tổ phụ làm sao có thể chết trận? Trường Sinh Tiên Hoàng nhìn chăm chú vào Lâm Tùng Chi, nói ra, hắn lời nói không sai, ta xác thực đã chết trận. Tên của ngươi, hay vẫn là ta lên? Kế tiếp, hắn nói một chút chỉ có bọn hắn tổ tôn trong lúc đó mới biết nói bí mật. Lần này, Lâm Tùng Chi là không được không tin. Hắn vội vàng hỏi, tổ phụ, phải như thế nào giúp ngươi? Ta hiện tại phản hồi tiên giới, đi để cho gia tộc chuẩn bị tốt tài nguyên. Ngươi thật là một cái đồ ngu. Trường Sinh Tiên Hoàng tức giận nói, liền bị này. Tiểu ca cũng không có đem ta chết trận tin tức thả ra, ngươi dễ dàng liền đem tin tức của ta thả ra rồi hả? Trước chờ ta trọng tố thể phách về sau, trở lại nói những cái khác đi. Lâm Tùng Chi cái này mới ý thức tới trong đó lợi hại, hắn vội vàng đối với Trương Dương nói ra, đa tạ Trương Minh, chúng ta Trường Sinh gia tộc nhất định sẽ cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Kính xin Trương Minh giúp ta tổ phụ trọng tố thể phách, có yêu cầu gì, cứ nói. Đi thôi, trước tiên tiến thần giới. Trương Dương nhàn nhạt nói, muốn trầm trọng tố thể phách, không thể thiếu U Minh Quỷ Hoàng hỗ trợ. Trường Sinh Tiên Hoàng trong lòng vẫn còn ở kháng cự, như thế nào còn muốn đi thần giới? Hắn là tiên hoàng a. Thế nhưng là, hắn chính là cái quỷ hồn, đã đi tới thần giới Tiên Châu. Sư phụ, ta nếu lần vì Trường Sinh Tiên Hoàng trọng tố thể phách, phiền toái ngươi thông tri U Minh Quỷ Hoàng một tiếng, để cho hắn đến đây hỗ trợ. Trương Dương đối với thần giới nói ra. Chỉ chốc lát sau, U Minh Quỷ Hoàng tới, Thanh Vân Tử cũng tùy theo xuất hiện. Khi thấy U Minh Quỷ Hoàng tại thần giới xuất hiện, Trường Sinh Tiên Hoàng đầu đều là ông. Điều này sao có thể? Thần giới đến cùng là địa phương nào? Trương Dương lấy ra luân hồi hạt sen, đối với Trường Sinh Tiên Hoàng phân phó nói, tiền bối, không muốn thất thần rồi, dung hợp luân hồi hạt sen trọng tố ngươi thể phách đi. Nhắc nhở ngươi một cái, tại trọng tố thể phách thời điểm, hướng phía ngươi vô cùng muốn thể phách đi trọng tố. Mặt khác, thừa thiên linh dịch là hiện tại cho ngươi, hay vẫn là đợi đến lúc ngươi trọng tố xong cho ngươi thêm? Hiện tại cho. U Minh Quỷ Hoàng ở bên cạnh nói ra, hiện tại cho, sẽ để cho trọng tố hiệu quả rất tốt. Đi. Trương Dương nhất định là nghe U Minh Quỷ Hoàng, lấy một giọt thừa thiên linh dịch, đối với Trường Sinh Tiên Hoàng nói ra, cuối cùng một giọt. Tranh thủ thời gian dung hợp đi. Trường Sinh Tiên Hoàng cũng không chậm trễ, tranh thủ thời gian dung hợp hướng về phía luân hồi hạt sen, đồng thời, thừa thiên linh dịch cũng nhỏ tại luân hồi hạt sen bên trên. Ngay sau đó, Trương Dương lại lấy ra một cân hồn thổ, nuôi trồng tại luân hồi hạt sen bên cạnh. Hạt sen lập tức mọc rễ nảy mầm. Tại U Minh Quỷ Hoàng luân hồi lực lượng trợ giúp phía dưới, hạt sen rất nhanh liền ký kết ra một đóa tiên đạo chi hoa. Từ cái kia đóa hoa bên trên tràn ngập tiên đạo pháp tắc đến xem, lần này trọng tố, so lục tiên ma hoàng trọng tố hiệu quả còn tốt hơn. Suy cho cùng, dùng độc thuộc về tiên đạo bảo vật thừa thiên linh dịch. Lâm Tùng Chi ở bên cạnh chứng kiến như thế cảnh tượng, kinh hỉ đan sen. Tổ phụ của hắn, tuy rằng chết trận, nhưng bây giờ chuyển chết mà sống. Xem cái này khí tượng, về sau có lẽ không chỉ là tiên hoàng đi à nha. Trương Dương liếc mắt Lâm Tùng Chi một cái, còn đứng ngây đó làm gì? Đi chuẩn bị các ngươi tài nguyên a. A. A. Lâm Tùng Chi vội vàng phản hồi bọn hắn Trường Sinh gia tộc nơi đóng quân, đi đem toàn bộ tài nguyên đều mang tới rồi. Hiện tại, sẽ chờ Trường Sinh Tiên Hoàng trọng tố thành công. 3 ngày sau, hòa tàn người xuất hiện. Trường Sinh Tiên Hoàng mặc xong quần áo, đi ra, trước là đối với Thanh Vân Tử nói ra, đa tạ thần chủ, đa tạ U Minh đạo hữu, đa tạ tiểu ca, đa tạ. Đứng qua một bên, đem tu luyện tài nguyên toàn bộ cho ta. Cuối cùng những lời này, tự nhiên là đối với Lâm Tùng Chi nói. Chương 1101, U Minh trái cây chương 1101, U Minh trái cây trường sinh tiên hoàng thể phách, vừa xa hắn ở kiếp trước thể phách. Loại này thể phách, thật giống như chương nhất cái loại này thể phách đồng dạng, vừa trọng tố thành công, ngay tại tự do phun ra nuốt vào thiên địa pháp tắc. Như là lục thiên ma hoàng đồng dạng, đi ra hoa sen thời điểm, là nguyên thần cảnh. Thế nhưng, rất nhanh liền đạt tới nguyên thần đỉnh phong. Sau một khắc, liền bọt vào hợp đạo cảnh. Theo rất nhiều tài nguyên tiêu hao, hắn tu luyện liên tiếp kéo lên, căn bản cũng không phí sức. Lâm Tùng Chi chứng kiến như thế tốc độ tu luyện, hắn đều vì đó tặc lưỡi. Quá nhanh, mang theo hắn đi tu tiên giới đi. Thanh Vân Tử nhìn về phía Chu Dương, phân phó nói, hắn cần độ kiếp. Ta đây thần giới ở trong, thiên địa pháp tắc còn không hoàn thiện, là không có cách nào độ kiếp. Ta ngược lại là có thể cho hắn đánh xuống thần kiếp. Bất quá, hắn tựu thành không được tiên hoàng. Mà trường sinh tiên hoàng nếu cải biến con đường, trong thời gian ngắn tựu thành không được hoàng đạo cường giả. Đi, trở về tu tiên giới. Chu Dương mang theo Lâm Tùng Chi, còn có trường sinh tiên hoàng quay trở về Thanh Vân Tông. Trường sinh tiên hoàng trùng tu tốc độ cực nhanh, tại 10 ngày sau, lôi kiếp cũng đã phủ xuống. Độ kiếp cảnh. Mà hắn cũng không có dừng lại đột phá, bởi vì bản thân hắn chính là tiên hoàng, bất quá là một lần nữa đi một lần mà thôi. Thậm chí lần này, hắn cơ sở điều kiện so lần trước còn muốn rất tốt, tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh hơn. Trương Dương cũng tùy ý trường sinh tiên hoàng đột phá, trong lòng cũng đang suy tư cái khác các giới có thể đột phá người. Hắn suy nghĩ một chút, cho Thiên Ma Vương tiến đưa một quả ngộ đạo trà thụ phi lá, lại cho một quả trái ác quỷ. Sau đó, hắn lại tới đến Dương Minh Sơn, chú ý tới trong đó một cây linh vật. Cái này gốc linh vật, cùng thuộc tại 9 gốc vượt qua 10 vạn năm linh vật một trong, cũng là trong đó vô cùng đặc thù một cây linh vật. Bởi vì cái này gốc linh vật, tản mát ra chính là U Minh khí tức. Thế nhưng là, cái này gốc linh vật đi tới Dương Minh Sơn về sau, mặc dù có những cái khác biến hóa, nhưng không có ngộ đạo trà thụ, thiên lôi trúc các loại biến hóa lớn. Trương Dương vốn là muốn đợi đến về sau trở lại chậm rãi quan sát. Thế nhưng, hiện tại hắn chuẩn bị liều lĩnh một chút. Bởi vì, nếu như cái này gốc linh vật xuất hiện thiên tài địa bảo, rất có thể để cho U Minh Quỷ Hoàng khôi phục hoàng đạo cảnh giới. Toàn bộ thiên địa ở bên trong, mỗi hơn một cái hoàng đạo cảnh giới, tại đối kháng những cái kia dị vực hoàng đạo thời điểm, là nhiều một phần nắm chắc. Hắn đứng ở U Minh linh vật trước mặt, đối với linh vật nói ra, ta cũng không biết ngươi muốn cái gì vậy, bất quá ngươi có U Minh khí tức, ta chỉ có thể thử xem quỷ giới những thiên tài địa bảo kia, nhìn xem đối với ngươi có hữu hiệu hiệu quả hay không. Nếu như đối với ngươi có hiệu quả, ngươi liền cho điểm phản hồi. Hắn thậm chí cũng không biết cái này gốc linh vật có phải hay không có linh trí, chỉ có thể không ngừng thăm dò. Chắc hẳn phải vậy, làm vì một gốc sinh tồn vượt qua 10 vạn năm linh vật, bản năng hẳn là tồn tại. Làm Trương Dương lấy ra hồn thổ, U Minh Ngọc, cùng với thuộc về quỷ đạo đủ loại tài liệu thời điểm, nguyên bản không khí trầm lặng, giống như màu trắng đánh quả cà đồng dạng quỷ đạo linh vật, lập tức lên phản ứng, điên cuồng mà lay động đứng lên. Rất hiển nhiên, mấy thứ này chính là chỗ này gốc linh vật cần. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần xác định là tốt rồi. Ta liền mấy cân hồn thổ, thứ này có thể là phi thường chân quý, không thể toàn bộ đều cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi 3 cân. Cho ra 3 cân phía sau, hắn cũng chỉ còn lại 5 cân. Đây là lần trước U Minh Quỷ Hoàng vô tư mới đạt được bảo vật, chỉ còn lại một nửa. U Minh Ngọc, cho ngươi 200 khối đi. Sông Hoàng Tuyền bên cạnh bùn đất, cũng cho ngươi một nửa. Cái này chút quỷ giới quái vật, tài liệu cũng đều cho ngươi một bộ phận. Theo Trương Dương đủ loại quỷ đạo tài liệu đầu nhập xuống dưới, cái kia gốc quỷ đạo linh vật lập tức điên cuồng lớn lên, từ một gốc cây 3 thước cao cây giống, trưởng thành đến hơn 1 trượng cao. Cả cái cây, rõ ràng có U Minh khí tức, lại cũng không phải quỷ đạo cái loại cảm giác này, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Làm quỷ đạo linh vật trưởng thành đến hơn 1 trượng cao về sau, cũng không tái sinh dài, mà là ký kết ra 13 khối biển gan đồng dạng trái cây. Trái cây bên trên quặp lồng, tản mát ra tất cả đều là U Minh khí tức. Càng quái dị là, trái cây kia thực bên trên loáng thoáng hiện ra một cái khuôn mặt, có khóc, có cười, có mệt mỏi, có phẫn nộ. Đủ loại biểu lộ, tại mỗi một viên trái cây phía trên không ngừng thay phiên, thoạt nhìn muốn nhiều quỷ dị liền có nhiều quỷ dị. Cái này rút cuộc là cái gì quái đồ vật? Linh vật bản thân không có tên cũng thôi đi, liền ký kết ra trái cây, đều hoàn toàn lấy không hiểu đến cùng có cái gì thuộc tính. Bất quá Trương Dương cũng không có quản, lặng yên cùng đợi cái này chút trái cây thành thủ. Dùng nhiều như vậy quỷ đạo bảo vật bồi dưỡng ra được đồ vật, như thế nào cũng có thể cùng quỷ đạo dính điểm bên cạnh đi. Hắn đến lúc đó tiễn đưa một viên cho U Minh Quỷ Hoàng, để cho U Minh Quỷ Hoàng đánh giá một cái lại nói. Trương Dương lặng yên đầu nhập đủ loại tài liệu, cũng tại lặng yên cùng đợi trái cây thành thục. 10 ngày sau, 13 khối trái cây dồn dập từ trên cây hạ xuống. Trương Dương không chờ trái cây hạ xuống, vội vàng liền toàn bộ thu vào không gian bảo thạch. Cho ngươi. Trương Dương hướng Thương Ngô đưa ra một viên trái cây, ta tạm thời không có biết rõ ràng có cái gì hữu dụng, bất quá nếu như thành thục, liền cho ngươi một viên. Ngươi cũng có thể thử nghiên cứu một chút, có cái gì dẫn dắt, liền nói cho ta biết. Bất quá ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, những bảo vật này nếu như sử dụng không được làm, rất có thể có hại. Đặc biệt là viên này trái cây cùng U Minh có quan hệ, ngươi càng là phải cẩn thận. Ta minh bạch. Thương Lô chú ý cẩn thận mà thu hồi viên kia trái cây, hắn mới đúng Trương Dương nói ra, cảm ơn. Ngươi là địa chủ, đây là ngươi nên được. Trương Dương cười ly khai Dương Minh Sơn. Thương Lô tại Trương Dương sau khi rời đi, hắn mới ngưng thần quan sát viên kia trái cây, thủy chung không dám thăm dò vào thần niệm đi thăm dò xem, cũng không dám đi thâm nhập tiếp xúc. Đến mức nói chỉ lấy được một viên trái cây, hắn kỳ thật đã phi thường hài lòng. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, Trương Dương vì làm ra cái này chút trái cây, bỏ ra tài liệu thật sự nhiều lắm. Mà bên kia, Trương Dương cầm lấy còn lại 12 khối trái cây, tiến nhập trong thần giới. "Sư phụ, ngươi xem một chút trái cây kia thực ngươi cần sao? Ta cũng không biết đây là vật gì, vừa vặn muốn mời sư phụ phân biệt một phen." Thanh Vân Tử nhìn xem Trương Dương trong tay cái kia quỷ dị trái cây, nhất là một cái khuôn mặt không ngừng thay phiên tình huống, thật là dọa người. Hắn ngưng thần chú ý thật lâu, mới lên tiếng, "Cùng quỷ đạo có quan hệ, thế nhưng lại giống như cùng sinh linh hồn phách, ý thức có quan hệ. Ta cũng không rõ ràng thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta từ bên trên trái cây cái này chút, thấy được U Minh Quỷ Hoàng đột phá con đường. Ngươi cho hắn, hẳn là không thành vấn đề. Cái kia sư phụ ngươi muốn cầm một viên qua nghiên cứu sao?" Trương Dương cười đưa ra một viên trái cây cho sư phụ. Thanh Vân Tử suy nghĩ một chút, hắn thu xuống dưới, chuẩn bị nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Dương thì là mang theo còn lại trái cây, đi tới Quỷ Châu, tìm đến U Minh Quỷ Hoàng, "Lão ca, cho ngươi tiện đưa chỗ tốt tới, thứ này ngươi cho nhìn xem." Hắn lấy ra hai quả trái cây, hiện ra ở U Minh Quỷ Hoàng trước mặt. U Minh Quỷ Hoàng nhìn qua, con mắt liền thẳng, nhìn chăm chú vào trái cây nhìn không chớp mắt. Thật lâu phía sau, hắn mới hỏi, "Nơi nào đến?" Khải Thiên Tiên Đế một cây linh vật ký kết đi ra. Trương Dương tình hình thực tế báo cho, hỏi, "Hữu dụng không? Nhận thức lai lịch sao?" "Không biết." U Minh Quỷ Hoàng mắt thần hoàn nóng, "Thế nhưng, ta cảm giác được viên này trái cây đối với chúng ta quỷ đạo có phi thường cường đại trợ giúp. Vậy thì cho lão ca một viên, mặt khác một viên cho U Linh Quỷ Vương bọn hắn phân." Trương Dương vừa cười vừa nói, "Lão ca ngươi sử dụng xong xuôi về sau, đến nói cho ta biết cụ thể tác dụng, còn có cụ thể giá trị. Mấy thứ này, còn có Khải Thiên Phong phân ngạch, đến cho Khải Thiên Phong một phần." "Đà tạ lão đệ." U Minh Quỷ Hoàng hít một hơi thật sâu, "Ta lập tức sử dụng, chờ ta sử dụng xong xuôi, ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể tác dụng." Dừng một chút, U Minh Quỷ Hoàng vừa cười vừa nói, "Trong vòng nửa năm, ta nói không chừng cũng có thể trùng kích một cái quỷ hoàng, lại hơn một cái hoàng đạo." Trương Dương hài lòng. Chương 1102, Thiên Hoàng môn nhân. Chương 1102, Thiên Hoàng môn nhân yêu giới. Kim Ô Yêu Vương đã đem đạo nguyên thạch tế luyện tại hắn hoàng khí bên trong, là một chi chạy xuôi hỏa diễm trường mâu. Đối với yêu tộc mà nói, bọn hắn thể phách đã vô cùng phi thường cường đại rồi, bọn hắn căn bản không cần dùng phòng thủ. Trên thực tế, bọn hắn liền vũ khí đều không cần dùng. Bằng vào bọn hắn manh bước, bọn hắn có thể xé nát trong thiên địa tuyệt đại đa số tồn tại. Dù vậy, Kim Ô Yêu Vương lại chế tạo ra một kiện trường mâu hoàng khí. Cái này chi trường mâu nhất định không đơn giản. Hiện tại dung nhập một viên đạo nguyên thạch về sau, cái này chi trường mâu có đế binh tiềm chất, liền xem bọn hắn Kim Ô nhất tộc có thể có cái kia năng lực làm ra một kiện đế binh. Đương nhiên, trở thành đế binh cũng là không có chuyện đơn giản như vậy. Nhất là một cái yêu vương, muốn bồi dưỡng được một kiện đế binh liền càng thêm khó khăn. Kim Ô Yêu Vương đem trường mâu chọc vào tại trong vương cung, đối với Kim Ô tộc rất nhiều trưởng lao phân phó nói, "Các ngươi tiếp tục dùng các ngươi bản mệnh thần vũ, đến tế luyện trường mâu, đem chúng ta bảo vật toàn bộ đầu nhập đi vào. Nếu như khuyết thiếu những cái khác bảo vật, liền đi hướng về phía cái khác các tộc giao dịch. Tranh thủ để cho chúng ta Kim Ô tộc bồi dưỡng được một kiện đế binh. Cho dù bồi dưỡng không ra đế binh, cho dù là có một tia đế binh lực lượng cũng tốt." Rất nhiều trưởng lão liên tục gật đầu. Bọn hắn cũng đã tất tay, chắc chắn sẽ không buông thả. "Đến mức ta." Kim Ô Yêu Vương lấy ra cái kia mảnh ngộ đạo lá trà, bất đắc dĩ nói ra, "Kỳ thật chúng ta yêu tộc phải không quá cần mấy thứ này, bất quá dị vực cường giả đột kích, yêu giới nguy tại sớm tối, ta cũng muốn nhìn một chút, thứ này đối với ta tăng lên có phải hay không có trợ giúp." Hắn rất không muốn đi hiểu ra cái gì đạo, bởi vì cái này không phù hợp bọn hắn yêu tộc con đường. Bọn hắn yêu tộc chỉ cần rèn luyện bọn hắn thể phách là được rồi, rèn luyện đến mức tận cùng, há tất ngộ đạo. Thế nhưng, hắn nhiều như vậy vạn năm đều không có để thăng, hiện tại lại là trong lúc nguy cấp, hắn cũng buông xuống hắn rụt rè. Hắn đều tất tay. Đế binh còn không có bồi dưỡng được đến, thiên địa lại thoạt nhìn muốn chết. Nếu như đều tất tay, còn chú ý được nhiều sao như vậy? Hắn nuốt phía dưới ngộ đạo lá trà, sau đó liền lâm vào ngủ say. Đối với một người cho tới bây giờ không chú trọng ngộ đạo yêu tộc mà nói, sử dụng ngộ đạo lá trà, rốt cuộc là tốt hay xấu, rốt cuộc là thu hoạch tràn đầy, vẫn là không thu hoạch được gì, ai cũng không biết. Thế nhưng, Kim Ô Yêu Vương đúng là ngủ say. Rất nhiều Kim Ô tộc trưởng lão cảm thấy ngạc nhiên, lại cũng không có để ý, bọn hắn đang tế luyện hoàng khí. Ma giới bên kia, Thiên Ma Vương cũng đang tế luyện hắn hoàng khí. Một bộ nội giáp. Thiên Ma Vương tu hành phương thức có chút tương tự yêu tộc, lại có ma đạo phát tắc. Mà bộ này nội giáp, cùng lúc trước cổ nham cái kia hộ tí, có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại uy lực càng cường đại hơn. Tăng cường bọn hắn thể phách chắc chắn, khôi phục, tốc độ, lực lượng. Đương nhiên, Thiên Ma Vương trong tay chính là hoàng khí, có nhiều hơn chỗ kỳ diệu. Đạo nguyên thạch đã dung nhập Thiên Ma giáp, trở thành đế binh tức thì hay vẫn là có khoảng cách. Đế binh quả nhiên không có đơn giản như vậy, so thành đế dễ dàng không có bao nhiêu. Thiên Ma Vương cảm khái mà lắc đầu, "Thôi, lão phu tạm thời không lo lắng đế binh vấn đề. Dị vực ma đầu đột kích, ta vẫn muốn nhìn xem có cơ hội hay không tiến nhập hoàng đạo cảnh. Nếu là hắn tiến nhập hoàng đạo cảnh, bằng vào Thiên Ma giáp, hắn tuyệt đối không sợ những cái kia vực ngoại thiên ma. Hắn đầu tiên là phục dụng trái ác quỷ, Thiên Ma Vương lập tức kích phát ra hắn 20 phân ma niệm, biến thành khủng bố không gì sánh được thiên ma. Hắn là ma vương, tuy rằng hắn ma niệm tại thật to để thăng, hắn còn khống chế được nổi lý trí của hắn, không có ở ma giới bên trong tạo thành to lớn phá hư. Tại đem ma niệm phóng túng đến mức tận cùng phía sau, hắn mới phục dụng ngộ đạo lá trà, điên cuồng ma niệm tiến nhập ngộ đạo bên trong. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua rồi. Thời điểm này, Thanh Vân Tông Trường Sinh Tiên Hoàng đã độ kiếp lần thứ 3, tiến nhập độ kiếp cảnh hậu kỳ. Nói thật, Trường Sinh Tiên Hoàng cái này đột phá tốc độ, để cho tu tiên giới không rõ ràng cho lắm người, toàn bộ đều sợ choáng váng. Bọn hắn cũng không rõ chỗ đây là một cái tiên hoàng trùng tu, hay vẫn là đặc thù trùng tu. Bọn hắn chỉ là biết rõ, có người một tháng thời gian, liên tục độ kiếp, so với lúc trước Thanh Vân Tử còn muốn khủng bố nhiều lắm. Loại tình huống này, khiến cho Thanh Vân thành thánh sư, đều là phi thường không tự tin. Hắn biết rõ Thanh Vân Tông ra yêu nghiệt, thế nhưng là, cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung đi. Cái này là cái quái gì? Liên thánh sư đều là như thế, thiên hạ cái khác tông môn, đều là ai thán. Xong xuôi. Thanh Vân Tông tồn tại một ngày, thiên hạ tất cả mọi người đừng nghĩ ló đầu. Chỉ có Lâm Tùng Chi, nhìn xem tổ phụ của hắn tại một đống cực phẩm linh thạch trong lúc đó, không ngừng mà phục dụng đan dược tu luyện, ánh mắt hắn đều cười đến không mở ra được rồi. Tổ phụ của hắn, như vậy tu luyện, trở thành tiên đế hẳn là thỏa đáng. Trường Sinh gia tộc, đem trở thành đế tộc. Lại qua nửa tháng, Trường Sinh tiên hoàng đại đạo viên mãn, chân tiên cảnh. Hắn muốn chuẩn bị trở về tiên giới, đi tấn chức tiên vương cảnh giới. Lão phu phản hồi tiên giới về sau, đáp ứng ngươi đồ vật, lập tức liền cho ngươi đưa tiên đến. Trường Sinh tiên hoàng nghiêm túc đối với Trương Dương nói ra, về sau ngươi chính là chúng ta Trường Sinh gia tộc đại ân nhân, chúng ta vĩnh viễn nhận nhân tình của ngươi. Hắn đột phá càng là trôi chảy, cũng biết thiếu Trương Dương càng nhiều, mà thiếu đến càng nhiều, hắn lại càng không dám che giấu phía dưới đáp ứng Trương Dương những cái kia bảo vật. Cho dù Trương Dương trước mắt vẫn là hợp đạo cảnh, hắn cũng không dám làm như thế, bởi vì hắn nếu làm như vậy, ai biết lúc nào nhân quả sẽ tới. Có thể điều động như vậy bảo vật đến đem hắn đẩy lên tiên hoàng người, hắn làm sao có thể dám chủ quan. Trương Dương cười ha hả nói, tiền bối, từ loại nào góc độ bên trên mà nói, ngươi coi như là giáng sinh tại chúng ta Thanh Vân Tông. Lại là tại Thanh Vân Tông đột phá, càng là chiếm được rất nhiều chỗ tốt, coi như là cùng chúng ta Thanh Vân Tông hữu duyên. Nếu không thì, bái nhập chúng ta Thanh Vân Tông như thế nào? Ta thay thế ta qua đời sư tổ, thu ngươi vì Thanh Vân môn người, về sau ngươi chính là ta sư thúc, chính là sư phụ ta sư đệ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Một cái đường đường tiên hoàng, còn có nhìn qua trở thành tiên đế người, thu là sư thúc đều quá mức. Dù sao sư tổ không còn, sư phụ là khai ích giả, để cho Trường Sinh tiên hoàng cho thần chủ làm sư đệ, không tính là làm đủ. Trường Sinh tiên hoàng cùng Lâm Tùng Chi đều ngây ngẩn cả người. Bái nhập Thanh Vân Tông, đây là cái gì thao tác? Trường Sinh tiên hoàng cười mà không phải cười nhìn xem Trương Dương, nếu như ta bái nhập Thanh Vân Tông, cái kia ta chính là mình người, ngươi trợ giúp người mình, chính là chuyện phải làm, vì vậy, những vật kia không cho ngươi cũng là nên phải lấy đi. Ngươi nếu là bái nhập Thanh Vân Tông, cái kia chính là trưởng bối. Trưởng bối sao có thể nói không giữ lời, còn không biết xấu hổ muốn bán bối đồ vật đây? Trương Dương hỏi ngược lại. Trường Sinh tiên hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, cũng cảm thấy hắn có thể tại Thanh Vân Tông đột phá, xác thực coi như là một trận duyên phận. Thôi, lão phu bái nhập Thanh Vân Tông là được. Trường Sinh tiên hoàng dứt khoát mà đáp ứng. Trương Dương lấy ra tông môn địa phổ, Trường Sinh tiên hoàng quả nhiên nhỏ máu vào tông môn địa phổ, thừa nhận Thanh Vân Tông môn nhân thân phận. Bái kiến sư thúc. Tốt. Trường Sinh tiên hoàng nhẹ gật đầu, liếc mắt Lâm Tùng Chi một cái, đối với Trương Dương nói ra, để cho hắn cũng bái nhập Thanh Vân Tông đi, lưu lại hạ giới tu hành, chân tiên về sau lại phản hồi. Lâm Tùng Chi sửng sốt một chút, gấp gáp nói, tuân mệnh. Trương Dương ha ha cười một tiếng, cái kia Lâm huynh về sau có phải hay không có lẽ bảo ta sư thúc đây. Trường Sinh tiên hoàng tổ tôn ngây ngẩn cả người. Chương 1103, Linh Vận tiên hoàng chương 1103, Linh Vận tiên hoàng Trương Dương gọi Trường Sinh tiên hoàng sư thúc, cái kia tự nhiên nên là như vậy gọi Trường Sinh tiên vương sư minh. Lâm Tùng Chi với tư cách Trường Sinh tiên hoàng cháu trai, chuyện đương nhiên nên xưng hô Trường Dương sư thúc. Ách. Lâm Tùng Chi trợn tròn mắt, hắn như thế nào còn hàng thế hệ. Trường Sinh tiên hoàng cũng có chút im lặng, hắn vô vô Lâm Tùng Chi bà bay, ý có chỉ nói, một cái xưng hô mà thôi, lại tính là cái gì đây. Đi, cho ngươi sư thúc cho ngươi thừa thiên linh lịch, thật tốt để thằng tu vi của ngươi. Lâm Tùng Chi hít một hơi thật sâu, quyết đoán mà đối với Trương Dương nói ra, bái kiến sư thúc. Thấp đồng lửa liền thấp đồng lửa đi, không đếm xỉa đến rồi. Trương Dương lấy ra tông môn địa phổ, ra hiệu Lâm Tùng Chi bái nhập tông môn, ngươi sau này sẽ là Thanh Vân Tông Lâm sư thúc cái này nhất mạch, dù sao các ngươi chính là người trong nhà. Thừa thiên linh dịch là thật không còn, liền như vậy bài dọn, đã sớm chia xong rồi. Ngộ đạo lá trà, cho ngươi một quả đi. Hắn tại chỗ liền lấy ra một quả ngộ đạo lá trà, cho Lâm Tùng Chi. Sư thúc, ngươi vừa bái nhập tông môn, ta đây cái đương đại trưởng môn, cũng có đơn độc lễ vật cho ngươi. Mai này quả mận, có thể cường hóa ngươi thể phách, thần hồn, thần trí. Đầu tư một cái tương lai tiên đế, không hề nghi ngờ, là phi thường đáng giá. Trường Sinh tiên hoàng cũng không có khách khí, nhận lấy quả mận, rất là tán thưởng mà nhìn Trương Dương, chờ ta khôi phục tu vi về sau, lại đi thần giới tiếp kiến sư phụ ngươi. Sư minh của ta. Hắn tuy rằng tuổi càng lớn, thế nhưng, cũng nghiêm chỉnh xưng hô một cái khai ích giả vì sư đệ. Cái kia là cả trong tiên địa có 102 mấy người, mặc dù là hắn trở thành tiên đế, cũng là xa xa không bằng. Còn bên cạnh, Lâm Tùng Chi ngơ ngác cầm lấy ngộ đạo lá trà, trong lòng đều là khiếp sợ. Cái này sư thúc cũng quá hào phóng đi à nha. Đi, ta trở về tiên giới. Trường Sinh tiên hoàng nghiêm túc nói ra, sau này trở về, ta liền mang thứ đó cho ngươi đưa tiền đến. Trương Dương mở ra đi thông Trường Sinh gia tộc không gian tọa độ, sư thúc mời. Trường Sinh tiên hoàng mang theo Lâm Tùng Chi, quay trở về tiên giới. Trường Sinh tiên hoàng xuất hiện, làm cho cả Trường Sinh gia tộc hơi khiếp sợ, cũng làm cho vừa mới phản hồi tiên giới không lâu Trường Sinh tiên vương khiếp sợ. Trường Sinh tiên vương không thể tưởng tượng nổi, phụ thân của hắn cư nhiên chết trận. Càng mấu chốt chính là, lúc này mới chết trận bao lâu, lập tức liền khôi phục lại chân tiên cảnh giới rồi. Tại giải một loạt sự tình về sau, Trường Sinh tiên vương gấp gáp nói, phụ thân, đã như vậy, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục tu vi của ngươi. Trước mắt chúng ta tiên giới, thậm chí thiên địa, xác thực đều là phi thường nguy cấp, xác thực cần lão nhân gia người tranh thủ thời gian khôi phục tu vi mới được. Trường Sinh Tiên Hoàng nhàn nhạt nói, khôi phục tu vi nhất định là trọng yếu phi thường. Bất quá, còn có một việc muốn làm. Hắn tiến nhập hắn Tiên Hoàng bảo khố, lấy một ít đồ vật chứa ở không gian giới chỉ, đưa cho Lâm Tùng Chi, đưa đến hạ giới, đi cho ngươi sư thúc. Sau đó, ngươi ngay tại Thanh Vân Tông tu luyện, tạm thời đừng trở lại. Chỗ kia, không đúng. Lấy hắn Tiên Hoàng ánh mắt, sớm cũng cảm giác được không được bình thường. Bằng không, hắn lại làm sao có thể bởi vì làm một cái duyên phận liền bái nhập hạ giới một cái tông môn. Bên cạnh Trường Sinh Tiên Vương, vẻ mặt ngượng bức mà nhìn con của hắn, tình huống như thế nào? Cái gì sư thúc? Lâm Tùng Chi cười khổ một cái, nói ra, tổ phụ, muốn hạ giới có thể, phải đợi sư thúc mở cửa mới được a. Trường Sinh Tiên Hoàng cười cười, lấy theo ta hiểu rõ, cái kia tiên giới chi môn, nhiều nhất một ngày liền sẽ mở ra. Quả nhiên, tiên giới chi môn rất mau mở ra rồi. Trương Dương tiếp người đến. Ha ha. Trường Sinh Tiên Hoàng nở nụ cười một tiếng, ra hiệu Lâm Tùng Chi, đi thôi. Thời gian ngắn đừng trở lại, bởi vì kế tiếp tiên giới sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Gia tộc bọn họ lưu lại người tại hạ giới, nói không chừng sẽ trở thành hóa chủng. Bởi vì tu tiên giới nhất định là cuối cùng diệt vong chỗ. Đương nhiên, nếu tu tiên giới cũng không có, cái kia còn nói cái gì đó. Lâm Tùng Chi mang theo bảo vật, đội vàng hạ giới. Cũng liền tại Lâm Tùng Chi hạ giới một khắc, Khải Thiên Phong truyền ra mạnh mẽ chấn động lớn. Toàn bộ tiên giới ánh mắt đều nhìn về Khải Thiên Phong. Linh vận đột phá, về sau là linh vận tiên hoàng. Trường Sinh Tiên Hoàng chậm rãi nói ra, ta cũng muốn tranh thủ thời gian khôi phục tu vi. Vô luận là tiên giới bố cục, còn là lúc sau ứng đối dị vực cường giả, hắn đều phải muốn đột phá. Trường Sinh Tiên Hoàng căn bản lại chưa kịp lĩnh ngộ ý chí, vẫn như cũ hay vẫn là dung hợp đạo nguyên thạch, bắt đầu đột phá tiên vương cảnh giới. Toàn bộ Trường Sinh gia tộc tài nguyên, toàn bộ đều trồng chất tại Trường Sinh Tiên Hoàng trên thân, trợ giúp hắn khôi phục tiên hoàng. Mà lúc này Khải Thiên Phong, linh vận tiên vương tại trùng kích lâu như vậy, nàng rốt cuộc tiến nhập tiên hoàng cảnh giới. Nàng cũng không có giấu giếm đột phá cử động, thậm chí cố ý đem đột phá cử động làm cho cả tiên giới người biết rõ. Bởi vì, nàng muốn khiến người khác biết rõ, về sau tiên giới sự tình, tiên vương nói không tính là. Khải Thiên Phong chính là tiên đế đạo tràng, ngoại trừ Khải Thiên tiên đế bên ngoài, nàng linh vận tiên hoàng cũng có thể trèo chống lên đến chủ đạo tiên giới thế cục. Chúc mừng đạo hữu. Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh cười đối với linh vận tiên vương nói ra, đạo hữu trở thành tiên hoàng, tại đối kháng dị vực cường giả thời điểm, lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Làm linh vận tiên hoàng minh bạch sự tình nguyên do về sau, đầu nàng ra cũng bắt đầu run lên rồi. Nàng ban đầu cho rằng đột phá tiên hoàng cảnh giới có thể lòng cầu khí, hiện tại cư nhiên nghe nói mười mấy cái hoàng đạo giết tiến vào. Nàng liền tiên hoàng nghiện cũng còn không có qua, sẽ không liền xong đời đi. Thế đạo này, như thế nào thành như thế? Linh vận tiên hoàng cười khổ một hồi, nói ra, truyền tống trận sự tình, muốn phiền toái các ngươi an bài một cái, ta phải đến tranh thủ thời gian đi một chuyến thần giới. Nàng một cái vừa đột phá tiên hoàng, tại đối mặt dị vực hoàng đạo thời điểm, căn bản không đủ. Nàng phải đi bái phỏng một cái thần chủ, tìm thần chủ luận đạo. Bởi vì, có thể mở ra ra thần đạo, chỉ đạo ra Trương Dương, Trương Trường Sơn đệ tử như vậy người, nhất định đáng giá nàng đi bái phỏng. Thực tế là, nàng cũng sớm muốn đi thần giới bái phỏng. Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh nhìn xem đội vã rời đi linh vận tiên hoàng, rất là kinh ngạc. Tiên giới sự tình, mặc kệ. Hai người bọn họ người chết còn phải bố trí truyền tống trận. Lúc này hạ giới, Trương Dương tiếp nhận Lâm Tùng Chi trong tay không gian giới chỉ, đem Trương Trường Sơn chiêu đi qua, phân phó nói, sắp xếp ngươi đại đội, mang theo hắn huấn luyện đi. Là, đại sư minh. Trương Trường Sơn gật đầu cười, mang theo Lâm Tùng Chi ly khai. Lâm Tùng Chi mở ra tại Thanh Vân Tông trưởng thành chi lộ, mà Trương Dương thì là nhận chủ không gian giới chỉ về sau, xem xét bên trong bảo vật. Đạo nguyên thạch một quả, mặt khác còn có hơn 30 kiện đủ loại đan dược, bảo vật. Trong này, vô cùng chân quý bảo vật 15 kiện, những cái khác đẳng cấp cao bảo vật 22 kiện. Những cái kia chân quý nhất bảo vật đều là như là hỗn độn nguyên thạch bảo vật như vậy. Trường Sinh Tiên Hoàng xuất thủ, quả nhiên hào phóng. Trương Dương hài lòng. Cái này một bút đầu tư, sơ bộ báo cáo là thỏa mãn. Đến tiếp sau hồi báo, phải xem Trường Sinh Tiên Hoàng trưởng thành rồi. Trương Dương vẫn còn ở cầm lấy bảo vật vui vẻ thời điểm, thánh sư truyền đến tin tức, trong giọng nói để lộ ra ngưng trọng, bọn hắn tỉnh. Trương Dương trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, người nào tỉnh? Ba cái kia ra hỏa. Thánh sư cường điệu nói. Trương Dương thần tình biến đổi, nhanh chóng đi Thanh Vân Thành. Chương 1104, Thánh sư Thiên Hạ chương 1104, Thánh sư Thiên Hạ nên không, Mục Dương, Dịch Thanh ba người chuyển sinh, trước mắt đã hai tuổi chừng. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng có mới tên, Miêu Miêu, Dương Tiêu, Chu Đầu. Dựa theo luân hồi liên cánh hoa hiệu quả, hẳn là 3 đến 7 năm trái phải mới có thể khôi phục ký ức. Có thể là bởi vì dị vực hoàng đạo rất nhiều xâm lấn, có lẽ ba người bọn họ là dị vực hoàng đạo nguyên nhân, ba người sớm thức tỉnh ký ức. Trương Dương đi tới Lang Gia thư viện, phát hiện thánh sư vẻ mặt nghiêm trọng, do hỏi: "Thánh sư bà bá, ngươi xác định bọn hắn thức tỉnh nhớ sao?" Thánh sư nghiêm túc nói ra: "Ta một mực đang chú ý bọn hắn, cho dù là bọn họ ngủ rồi, ta cũng sẽ phân thần chú ý bọn hắn. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, ba người này thần tình thay đổi. Đương nhiên, cũng liền thay đổi một hồi, lập tức lại khôi phục tiểu hài tử bộ dạng. Cho dù là bọn họ không nói gì, từ thần thái của bọn hắn, biểu lộ bên trên, ta gần như đều kết luận bọn hắn ký ức thức tỉnh. Hiện tại thì làm sao?" Trương Dương chân mày cau lại, hắn nhìn ba người phương hướng, nhất thời cầm bất định chủ ý, nếu như là dựa theo kế hoạch lúc đầu, ba người này 3 đến 7 năm mới phát giác tỉnh ký ức, cái kia chính là cái tương đối bình thường tiểu hài tử rồi. Đến lúc đó vô luận là đến trường hay là đi tông môn đều là hợp lý. Thế nhưng là, hiện tại cái này ba cái gia hỏa mới 2 tuổi trái phải, vô luận là làm cái gì đều không được. Nếu như bọn hắn làm ra quá kích hành vi, ba người kia phụ mẫu nhất định sẽ bắn ngược. Bọn hắn tuy có thể áp xuống tới, thế nhưng cái này còn phù hợp quy củ không? Nhất là thánh sư, hắn còn có thể làm trái chính hắn nói. Hơn nữa, bây giờ là sẽ đối ba người giáo hóa. Nếu như bọn hắn bản thân không tuân thủ quy củ, như thế nào giáo hóa ba người? Cái này là thánh sư tương đối đau đầu chỗ. Để cho chạy ba người, hoa phúc khó liệu. Trực tiếp mang đi ba người, đồng dạng cũng là phúc họa khó liệu. Trương Dương trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, làm như không thấy, trong bóng tối quản giáo. Chúng ta coi như bọn hắn không có thức tỉnh, không đi quản hành vi của bọn hắn. Thế nhưng, trong bóng tối quản giáo đề cao mấy cấp bậc. Thánh sư bà bá, trừ ngươi ra bên này, ta sẽ nhượng cho mấy cái thần linh thay phiên xem trọng bọn hắn. Hắn tại chỗ cho tông môn mấy cái thần linh truyền đạt chỉ thị, để cho mấy cái thần linh vẫn nhìn Miêu Miêu, Dương Tiêu, Chu Đồng ba đứa bé. Nhất là chấp trưởng Thanh Thiên Bích Ngọc bản Thanh Vân Phong thần linh, càng là quản chế ba người chủ lực. Khắp nơi liên thủ quản chế, ba người coi như là muốn có những cái khác cử động cũng khó khăn, đừng nói là bọn hắn hay vẫn là cái 2 tuổi trái phải hải tử. Thánh sư cảm thấy như thế phương án vô cùng phù hợp hắn giáo hóa quy củ, vì vậy đáp ứng. Sau đó, Trương Dương liền quay trở về tông môn. Lúc này bên trong Thanh Vân Thành, Miêu Miêu, Dương Tiêu, Chu Đồng ba người trong lòng, nhưng thật ra là không gì sánh được phức tạp. Bọn hắn sống lại ký ức về sau, lập tức liền hồi tưởng chuyển sinh phía trước ký ức. Dựa theo ước định, bọn hắn hẳn là tìm phụ thành chủ báo cáo, hoặc là tìm Thanh Vân Tông báo cáo. Thế nhưng là, bọn hắn chính là 2 tuổi trái phải hải tử, coi như là muốn đi báo cáo cũng báo cáo không được a. Hơn nữa, bọn hắn chuyển sinh phía trước nghe được rất rõ ràng, bọn hắn hẳn là 3 đến 7 năm mới khôi phục ký ức. Hiện tại sớm khôi phục ký ức, bọn hắn chẳng phải là nhiều một năm nhiều thời gian đến chuẩn bị. Nếu như hướng về phía Thanh Vân Tông báo cáo, bọn hắn khẳng định rơi vào Thanh Vân Tông an bài bên trong. Tương lai là không xác định. Thế nhưng, nếu để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ là không phải có thể lặng yên rời đi Thanh Vân Tông. Bọn hắn đã từng đều là hoàng đạo cường giả, bọn hắn có quá nhiều thủ đoạn có thể còn sống, cho dù là bọn họ vô cùng tuổi nhỏ. Vì vậy, ba người riêng phần mình trong bóng tối chuẩn bị tu hành công việc. Thế nhưng là, cái này phương thiên địa liền huyết kế đại đạo đều không có, cũng không có hỗn loạn cùng trật tự lực lượng, càng không có yên diệt đại đạo. Ba người qua tu hành con đường, tại đây phiến thiên địa không thành lập. Đương nhiên, bọn hắn cũng thật sự tuổi nhỏ, muốn tu hành liền trúc cơ đều không thể nào. Bọn hắn chỉ có thể thật tốt sắm vai một cái hài tử sinh hoạt tại Thanh Vân Thành, cùng sử dụng hài tử thị giác, đi quan sát tòa thành thị này, cũng là chân chính bắt đầu tiếp xúc cái này phương thiên địa. Ba cái mấy chục vạn tuổi lão yêu, đến sắm vai một đứa bé, chỉ cần bọn hắn không muốn lộ ra manh mối, cha mẹ của bọn hắn, người chung quanh đều là tuyệt đối không phát hiện ra được. Làm ba người bắt đầu tiếp xúc Thanh Vân Thành về sau, phát hiện cái chỗ này rất quái dị. Người nơi này tương đối hiền lành cũng thôi đi, cái kia bao dung độ cũng quá cao đi. Miêu Miêu trợn mắt nhìn một cái quái vật từ trước mặt nàng chạy tới, người chung quanh chẳng những không có kinh hãi cảm giác, ngược lại cùng quái vật kia vô cùng hữu hảo. Hắn mụ mụ như thế nào đem hắn sinh ra? Miêu Miêu tại trong lòng thầm nhũ không thôi, loại người này, tự nhiên còn có thể sống sót. Cái này phương thiên địa huyết kế đại đạo, có phải hay không có những cái khác biến hóa? Miêu Miêu liền là quá khứ nên không, nàng tu hành chính là huyết kế lực lượng, đối với mấy cái này tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Vị công tử kia có phát hiện hay không ta ký ức thức tỉnh đây? Hắn còn nói muốn cho ta bái một người vi sư, cái kia là ai? Bất quá Thanh Vân Thành cảm giác còn là phi thường không tồi. Nghe nói Thanh Vân trong tiệm sách có tu hành bí tịch, thế nhưng là ta cũng quá nhỏ. Không được, ta phải muốn cái biện pháp để cho phụ mẫu mang ta đi Thanh Vân đồ thư quán, nhìn xem có thể hay không tìm đến những bí tịch kia. Bên kia, Dương Tiêu cùng Chu Đồng không sai biệt lắm cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Bọn họ đều là muốn lặng lẽ tu hành. Vì vậy, Thanh Vân Thành nhiều ba cái vô cùng thích xem sách. 2 tuổi tiểu hải tử, một người chỉ cần có ý nghĩ, có hành động, dĩ nhiên là biểu hiện ra nhất định quy tích. Cho dù là bọn họ ẩn tàng đến cho dù tốt, sắm vai hải tử cho dù có giống, cũng vô dụng. Thánh sư nhìn xem ba cái kia lão yêu, tại hắn mí mắt phía dưới sắm vai hải tử, còn muốn làm ra hải tử cử động, đi xem sách học tập gì gì đó, hắn sở dâu ria ý cười đầy mặt. Thời gian dần qua, thánh sư ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi xem ba đứa bé thời điểm, giống như là tại nhìn một quyển sách khúc dạo đầu. Nói cách khác, một người nhân sinh quy tích, toàn bộ tập hợp đứng lên, giống như là một quyển sách đồng dạng. Chỉ bất quá có sách số trang dài, có số trang ngắn, có bốn bề sóng dậy, có hơi có vẻ bình thản, có khúc dạo đầu liền sai. Đằng sau càng viết càng hỏng bét, có thì là thiếu gấm chắc bài thô. Vậy hắn có thể làm cái gì đấy? Giáo hóa là cái gì? Có phải hay không tại người khác viết sai thời điểm, hỗ trợ nhắc nhở, sửa chữa một cái, có phải hay không người khác viết truyền lệnh thời điểm, chỉ dẫn ra phương hướng chính xác. Hắn không cách nào quyết định người khác cái này bản sách dài ngắn, thế nhưng lại có thể đối lập nhau để cho cái này bản sách không có biết bát như vậy. Trong ngay mắt, thánh sư đối với thánh đạo cảm ngộ sâu hơn một tầng thứ. Mà hiểu rõ cái này chút đạo lý, hắn trở lại xem chúng sinh thời điểm, liền càng ngày càng rõ ràng. Có người hắn chỉ có thấy được mở đầu, cũng biết bọn hắn kết cục, có người, hắn thấy được kết cục, cũng liền đoán được quá khứ của bọn hắn. Giờ khắc này, thánh sư dường như thấy được chúng sinh vận mệnh đồng dạng. Hắn thánh đạo, tại thiên hạ ở giữa tùy ý quyết trường, rất nhanh liền đi tới một cái đáng sợ trình độ. Thánh đạo quyết tán, để cho toàn bộ thiên hạ thánh đạo đệ tử đều dường như lắng nghe đến thánh sư dạy bảo. Giờ khắc này, vô số thánh đạo đệ tử tu vi tại nhanh chóng đề thăng. Toàn bộ thiên hạ chỉ có một cái chỗ ngoại lệ. Cái kia chính là Quy Nguyên Tự. Toàn bộ Quy Nguyên Tự đại lục biên cương, một tầng nhàn nhạt Phật quang đang cùng Hạo Nhiên chính khí giằng co. Phật quang tại cự tuyệt hạo nhiên chính khí tiến nhập. Chương 1105, mỗi ngày độ kiếp Thanh Vân Tông. Chương 1105, mỗi ngày độ kiếp Thanh Vân Tông. Ngộ pháp tâm tình là phi thường nghiêm trọng, bọn hắn cùng một cái thời đại khai đích giả, thần chủ đã phi thăng, đây là nhanh nhất một cái. Trương Dương tuy rằng được xưng là võ đạo chi chủ, trước mắt hoàn toàn nhìn không thấy dấu hiệu. Còn lại Phật đạo cùng Thánh đạo trong lúc đó, Phật đạo chiếm cứ toàn bộ Quy Nguyên Tự đại lục, mà Thánh đạo thì là đem thư viện nở đầy thiên hạ ngoại trừ Quy Nguyên Tự toàn bộ đại lục. Từ rộng lớn độ đến xem, Thánh sư nhất định là chiếm thượng phong. Thế nhưng, ngộ pháp rất rõ ràng, tiến nhập thư viện đọc sách người cũng không nhiều. Ngược lại là bọn hắn Quy Nguyên Tự, bởi vì chiếm cứ toàn bộ đại lục nguyên nhân, gần như chỗ có sinh linh đều tu Phật. Vì vậy, bọn hắn thoạt nhìn là so Thánh đạo cường đại hơn. Mà bây giờ, ngộ pháp không cho rằng như vậy. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, toàn bộ thiên hạ ở giữa, khắp nơi đều là Thánh đạo lực lượng. Thậm chí loại lực lượng này đem muốn xâm lấn đến Quy Nguyên Tự ở trong. Đây là Phật pháp tự lưu địa, ngộ pháp tự nhiên không có khả năng cho phép Thánh đạo tiến nhập, vì vậy, hai cổ lực lượng ở Quy Nguyên Tự bên dưới tạo thành giằng co. Hai cổ lực lượng giằng co hồi lâu, tại Hạo Nhiên chính khí ở bên trong, Thánh sư hư ảnh xuất hiện, mặt mũi hiền lành mà nhìn ngộ pháp, ta xem đến Quy Nguyên Tự vô số sinh linh vận mệnh, nhưng thật ra là trôi qua rất thê thảm. Phật pháp cố nhiên là thiên địa chí đạo, trong trường hợp đó, Phật tổ tu hành Phật pháp phương thức, có hay không có một sự thiên bị, để cho những cái kia sinh linh trôi qua khá hơn một chút, không hẳn không thể tu hành Phật đạo. Phật tổ nghĩ sao? Thánh sư đang chỉ điểm ta tu hành Phật đạo. Ngộ pháp hỏi ngược lại. Tự nhiên không phải là. Thánh sư vừa cười vừa nói, ta chỉ là thương xót những cái kia sinh linh thôi. Cái kia thánh sư đại khả bất tất. Ngộ pháp chậm rãi hồi đáp, hiện tại thiên cơ nhiều lần hiện, đây là thiên địa chúng sinh cơ hội, chúng ta cũng tại hướng Phật đạo chí cao kéo lên. Phật đạo thành công, tự nhiên có lợi cho thiên địa. Chờ đến mọi người đều sống sót, trở lại nói qua đến được không vấn đề đi. Thôi. Thánh sư lắc đầu, Quy Nguyên Tự là Phật pháp tự lưu địa, các ngươi tự làm quyết định là tốt rồi. Trong trường hợp đó, ngoại trừ Quy Nguyên Tự bên ngoài, địa phương khác các ngươi không thể như thế. Hiện tại thiên địa càng thêm bao la, một khối đại lục đã đầy đủ Phật pháp tu hành. Bởi vì các ngươi cũng không cần càng nhiều khu vực. Nói đến chỗ này, hắn thần tình nghiêm túc lên, nếu như các ngươi muốn bên ngoài truyền bá Phật pháp chí lý, cái này có lợi cho sinh linh mở trí, lão phu tự nhiên không lời nào để nói. Nếu đem các ngươi Phật pháp độ hóa cái kia một bộ truyền bá ra Quy Nguyên Tự bên ngoài, lão phu sẽ phải cùng các ngươi lý thuyết rồi. Ngộ pháp trầm mặt, không có trả lời. Mà thánh sư hư ảnh cũng tùy theo tản đi. Quy Nguyên Tự bên ngoài, cái kia Hạo Nhiên chính khí cùng Phật quang giằng co tình huống cũng tùy theo tiêu mất. Hạo Nhiên chính khí cùng Phật quang giằng co cũng không có bao nhiêu người có thể đủ trông thấy. Trương Dương tuy rằng cảm nhận được thánh đạo phát triển, thế nhưng hắn cũng không có khả năng lấy hợp đạo cảnh lực lượng cảm nhận được xa như vậy tình huống. Hắn lúc này đang trầm tư chính mình con đường. Chuyện cho tới nước này, hắn vẫn như cũng không cách nào quyết định là chọn lựa vô địch đường hay vẫn là con đường trường sinh, hoặc là cái khác. Hắn còn đang trầm tư thời điểm, đột nhiên bị một hồi khí tức kinh động. Nhìn kỹ, nguyên lai là một cái tiên giới người độ kiếp rồi. Tiên giới xuống tới cái đám kia người bên trong, có hơn 900 cái hợp đạo cảnh. Trong đó hợp đạo cảnh đỉnh phong nhân số rất nhiều. Bọn hắn tại tu tiên giới một lần nữa tìm đến bọn hắn đại đạo, cũng bắt đầu tiến nhập độ kiếp cảnh. Độ kiếp. Đám người kia đều cầm lại pháp bảo của bọn hắn cùng một liếng, quá khứ đối với độ kiếp cũng có chỗ chuẩn bị, hiện tại lại tu hành thần thể, độ kiếp cũng không phải là cái gì việc khó. Rất nhanh độ kiếp thành công. Thế nhưng là, một người độ kiếp bắt đầu, giống như là đâm tổ ong bỏ vẽ. Lập tức lại bắt đầu có người độ kiếp. Bọn hắn cái này hơn 1000 người bên trong, chân tiên chỉ có hơn 30, cái này là không thể nào độ kiếp tồn tại. Những cái khác hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh đều nhiều lắm. Tại Thanh Vân Tông tu hành nhanh 2 năm, bọn hắn tiếp thụ lấy Thanh Vân Tông mới trào lưu tư tưởng, lại tiếp xúc đến ý chí diễn giải, bọn hắn viên kia tính mịch tâm, tức thì bị Thanh Vân Tông đệ tử một hồi cải tạo phía sau kích hoạt, châm lại hy vọng. Tại tích lũy gần tới 2 năm phía sau, tuyệt đại đa số người đều nên đón đột phá. Độ kiếp trở thành Thanh Vân Tông gần đây thông thường hoạt động. Có đôi khi một ngày một cái độ kiếp, có đôi khi một ngày mấy cái độ kiếp. Thanh Vân Tông phụ cận cũng không đủ độ kiếp vị trí, cũng chỉ có thể đi đến Thanh Vân Đại Lục cái khác nhàn rỗi chỗ độ kiếp. Toàn bộ tu tiên giới người đều làm một bước, cũng là tuyệt vọng. Bọn hắn vốn đang hoài nghi Thanh Vân Tông đám người kia lượng nước, hiện tại cả đám đều độ kiếp rồi, còn dùng hoài nghi sao? Xem cái này quy mô, hơn 1000 cái độ kiếp cảnh tông môn. Cái này là cả tu tiên giới siêu cấp lớn không bá chủ tông môn a. Mọi người thậm chí hoài nghi, tại tiên giới có hay không như thế tông môn tồn tại. Thật sự thật là đáng sợ. Toàn bộ đại lục cái khác tông môn, trong lòng đều nhận rõ một sự thật, cái kia chính là về sau Thanh Vân Tông nói cái gì, cái kia chính là cái gì. Làm tất cả mọi người nhận rõ sự thật này về sau, tất cả mọi người cảm thấy hay vẫn là thành thật thật phát triển đi, đừng đi tranh đoạt lợi ích. Bởi vì nếu như Thanh Vân Tông ra mặt, ai cũng không tranh hơn. Bọn hắn thành thật thật mà tham dò những cái kia bí cảnh, lặng yên để thăng tu vi, lặng yên phát triển nhân khẩu. Đương nhiên, một chút tiểu sự chỗ vẫn còn đang tranh đấu, cái này là không cách nào tránh khỏi. Mà Thanh Vân Đại Lục ở trong, rất nhiều tông môn đều là tan vỡ. Thiên Huyền đạo nhân ban đầu đều cảm thấy hắn gần được vì Thanh Vân Đại Lục chi chủ, hiện tại nhìn qua, hắn cảm giác mình hay vẫn là thành thật thật bế quan tu hành, tuyệt đối không muốn xuất quan. Đến mức tông môn, hắn bỏ cuộc. Thanh Vân Tông muốn làm cái gì, hắn còn có biện pháp gì hay sao? Cái này tông môn có cái gì Thanh Vân Tông để ý, muốn cầm thì cầm, hắn bỏ qua. Phương Bắc những tông môn kia, càng phải như vậy, từng cái một túi đầu làm người, đại khí cũng không dám thở gấp. Thế nhưng là, Thanh Vân Tông bên kia, chỉ thấy độ kiếp, liền người đều không tại bên ngoài đi lại. Thật giống như độ kiếp chuyện này, chỉ là Thanh Vân Tông nhất thông thường sự tình đồng dạng. Trên thực tế, tại trong tông môn bộ phận, tất cả mọi người tại viết văn chương, viết cảm ngộ. Bọn hắn đang cày điểm tích lũy a. 2-3 phân, liền đã tới rồi. Bọn hắn rất muốn cầm lại chính mình nguyên thần cấm chế, trở thành tự do thân. Đó cũng không phải bọn hắn muốn rời khỏi Thanh Vân Tông, mà là chỉ có trở thành tự do thân mới có thể bái nhập Thanh Vân Tông. Bọn hắn mới có tư cách đi đạt được phi kiếm, đạt được vương khí cạnh tranh các loại. Hơn nữa, coi như là không có mấy thứ này, bọn hắn cũng muốn gia nhập Thanh Vân Tông. Độ kiếp. Độ kiếp tính là cái đấy. Còn không có soát điểm tích lũy nhiệm vụ trọng yếu. Một màn này, đừng nói là những người khác, mặc dù là thánh sư, đều là rung động. Hắn chưa từng gặp qua, một cái tông môn mỗi ngày đều có người độ kiếp. Cái này Thanh Vân Đại Lục này, giống như là lọt đồng dạng. Chỉ bất quá lọt xuống chính là kiếp lôi mà thôi. Thế nhưng là, chỉ có Trương Dương tại nhìn đến cái này chút tình cảnh thời điểm, ngược lại lo lắng lo lắng. Liên hỏa phanh du khí thế, bởi vì thiên địa đủ loại kiếp nạn đến, để cho thiên cơ nhiều lần hiện, mới xuất hiện vô số hiện tượng quái dị. Loại tình huống này càng quỷ dị, liền có nghĩa là nguy cơ càng lớn. Một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục tình cảnh a. Bọn hắn thật có thể bình yên vô sự mà đến bị ngã sao? Chương 1106, thần chủ, mời ngươi chỉ điểm một chút tài nguyên luận. Chương 1106, thần chủ, mời ngươi chỉ điểm một chút tài nguyên luận. Linh Vận Tiên Hoàng đi tới thần giới, Thanh Vân Tử tự nhiên là xuất hiện. Bái kiến thần chủ. Linh Vận Tiên Hoàng tỷ lệ trước khi nói ra, lần trước ta tại bế quan, không cách nào đến đây trợ giúp. Tốt tại thần giới quả nhiên cao minh, bình yên đã vượt qua nguy nan. Đa tạ đạo hữu lo lắng. Thanh Vân Tử mỉm cười gật đầu, tu tiên giới Thanh Vân Tông, còn có thần giới, đều chiếm được Khải Thiên Phong đại lực trợ giúp, cái này ân tình, chúng ta đều là nhớ kỹ. Đợi đến lúc thỏa đáng thời điểm, chúng ta tất nhiên sẽ hồi báo Khải Thiên Phong. Thần chủ khách khí. Linh Vận Tiên Hoàng lắc đầu liên tục, Khải Thiên Phong bất quá là Trương Dương làm một trận giao dịch mà thôi, chúng ta song phương là cùng có lợi cùng có lợi, chưa nói tới cái gì ân tình. Thật muốn bàn về đến, thần chủ giúp đỡ giúp chúng ta Khải Thiên Phong sắc phong thần linh, mới là trọng yếu phi thường. Hiện tại đồ nhi ta cũng bái nhập thần chủ đạo thống ở bên trong, chúng ta kỳ thật không cần khách khí như vậy. Lần này tới thần giới, chủ yếu là muốn bái phòng một cái tỷ bội của ta. Nàng thuận thế rời đi chủ đề, cũng không thể mọi người một mực khách sáo xuống dưới. Nếu như nhắc tới Bích Linh Tử, Thanh Vân Tử liền đem Bích Linh Tử cũng mời đi qua. Song phương gặp mặt, Bích Linh Tử kinh hỉ mà hỏi thăm, đại tỷ, nghe nói ngươi tại bế quan, bây giờ là đột phá sao? May mắn, đột phá. Linh Vận Tiên Hoàng cười a nhẹ gật đầu. Chúc mừng đại tỷ. Bích Linh Tử vui vẻ mà cười, nếu như đại tỷ tới, vậy thì mời đi ta chỗ đó ngồi một chút. Linh Vận Tiên Hoàng nhưng không có tùy tiện đáp ứng, mà là nhìn về phía Thanh Vân Tử, nghiêm túc nói ra, ta mặc dù là đột phá tiên hoàng, thế nhưng ta đối với hoàng đạo cảnh giới cảm giác đến cùng hay vẫn là quá ít. Lần này tới đây, ta còn muốn bái phỏng một cái thần chủ, muốn hướng về phía thần chủ nghiên cứu thảo luận một cái hoàng đạo chân ý, kính xin thần chủ vui lòng chỉ điểm. Thanh Vân Tử có chút ngoài ý muốn nhìn xem Linh Vận Tiên Hoàng, chần chừ một chút, mới lên tiếng, đạo hữu, ta chỉ là mở ra ra thần giới mà thôi, đối với tiên đạo rất hiểu rõ, kỳ thật không sâu. Duy nhất có thể cho ngươi đề nghị, đều là liên lụy tới thần đạo. Ta có chút bận tâm, sẽ ảnh hưởng đến ngươi đại đạo chi lộ. Tuy rằng đều là hoàng đạo cảnh giới, thế nhưng khai ích giả liền không phải bình thường hoàng đạo. Linh Vận Tiên Hoàng ngạc nhiên mà nhìn Thanh Vân Tử, thần giới ở trong, thế nhưng là có tiên đạo đó à? Tiên châu đều tại thần giới đặt chân rồi, ngươi nói ngươi không hiểu tiên đạo. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, đây chỉ là ta cái kiêm lịch đồ lớn mật nếm thử mà thôi. Tiểu tử này chung quy đi không có người thường cử chỉ xử lý, lão phu cũng là không cách nào, liền theo hắn, mới biến thành hiện tại bố cục. Tiên châu xuất hiện, xác thực đối với ta có trợ giúp rất lớn. Thế nhưng, tiên châu trước mắt nhiều nhất chính là chân tiên cảnh giới, ta cũng không cách nào theo dõi đến tiên hoàng phía trên huyền bí. Trên thực tế, ta thần giới thiên địa pháp tắc còn không hoàn thiện, trước mắt liền kiếp lôi đều không thể bình thường đánh xuống, đây cũng là ta đang tại đau đầu chỗ. Hắn có thể đánh xuống thần kiếp, thế nhưng thần kiếp có thể sử dụng đến khảo nghiệm tiên đạo, ma đạo, quỷ đạo, yêu đạo sao? Linh Vận Tiên Hoàng vẻ mặt kinh ngạc, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái kia, nếu không thì mời thần chủ chỉ điểm một chút tư nguyên luận bên trên nội dung như thế nào? Ta tại quan sát tư nguyên luận nội dung, có rất nhiều chỗ không thể giải thích vì sao, còn có cái kia đại sư Minh Chân Ngôn có chút đối với ta dẫn dắt cũng rất lớn, thế nhưng có ta vẫn muốn không rõ. Thanh Vân Tử cứng đờ rồi, hắn lung túng đến không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn cũng không hiểu a. Thế nhưng là tại Linh Vận Tiên Hoàng nhìn đến, ngươi đều bồi dưỡng được người như vậy rồi, làm sao có thể không hiểu? Ha ha. Bích Linh Tử ở bên cạnh nở nụ cười, liếc mắt đại sư Minh một cái, đối với Linh Vận Tiên Hoàng vừa cười vừa nói, đại tỷ, ngươi đi trước ta cái kia ngồi một chút, ta trực tiếp an bài cho ngươi viết tư nguyên luận tiểu tử kia tới đây. Đại sư Minh tương đối khai sáng, hắn chỉ là dẫn dắt rất nhiều đệ tử, nhưng không có tự mình đi dạy bảo. Đến mức những đệ tử kia có kết quả gì, đại sư Minh cũng không có để ý qua. Tốt xấu là đại sư Minh của mình, Bích Linh Tử hay vẫn là hỗ trợ mở miệng giảng hòa, mang theo không hiểu ra sao Linh Vận Tiên Hoàng đi Tiên Châu. Ai? Thanh Vân Tử thở dài một hơi, hắn cái này thần chủ là thật nghiệp chứ a. Thế nhưng là, hắn có thể có biện pháp gì đây? Bích Linh Tử đem Linh Vận Tiên Hoàng mời đến Tiên Châu, chứng kiến Tiên Châu phát triển, Linh Vận Tiên Hoàng thần tình đều là phi thường nghiêm túc. Cái mảnh này Tiên Châu chi địa, từ trước mắt khí tượng đến xem, vô cùng khó lường a. Thần chủ mới thần hoàng mà thôi, giống như này khí tượng, nếu đến thần đế, Tiên Châu sẽ xuất hiện hạng gì cảnh tượng? Bọn hắn Khải Thiên Phong tiền kỳ đầu tư Tiên Châu, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là có lời. Đại tỷ, mau mau đến xem các ngươi Khải Thiên Phong người sao? Bích Linh Tử cười chỉ hướng Tiên Châu đông bộ, chỗ đó 7000 dặm khu vực, chính là thuộc về các ngươi Khải Thiên Phong người. Tại các ngươi khu vực ở trong, còn có thần giới hai nơi phúc địa, trước mắt đang tại dựng dục bên trong. Chờ đại sư huynh đến thần đế cảnh giới, phúc địa có lẽ liền sẽ triệt để mở ra, các ngươi đến lúc đó là có thể từ phúc địa ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt rồi. Tốt. Linh Vận Tiên Hoàng dõi mắt trông về phía xa, nhìn thoáng qua phía sau, sẽ không có lại chú ý nàng đi tới thần giới, mục đích chủ yếu chính là vì để thăng nàng hoàng đạo cảnh giới đến. Chỉ là thần chủ đối với tiên hoàng lý giải không nhiều lắm, lại không muốn nhấp lên tư nguyên luận cùng đại sư huynh chân luôn, nàng hiện tại cũng là có chút không hiểu. Muội muội, ngươi mới vừa nói muốn cho ta gặp một lần biết tư nguyên luận cùng đại sư huynh chân môn người, ta có thể đủ nhìn thấy bọn hắn sao? Linh Vận Tiên Hoàng có chút vội vàng mà hỏi thăm. Ta hiện tại cho người truyền tin. Bích Linh Tử gật đầu nói. Sau đó nàng lấy thần vương quyền hành, đem tin tức truyền đưa cho Thanh Vân Phong thần linh. Sau đó đối với Linh Vận Tiên Hoàng vừa cười vừa nói, đại tỷ không cần phải gấp, ta đã cho ngươi thông chi, bọn hắn rất nhanh liền sẽ đến. Mà lúc này hạ giới, Thanh Vân Phong thần linh tuy rằng nhận được truyền tin, lại căn bản không có đem tin tức truyền lại cho Trương Dương. Bởi vì lúc này Trương Dương đang tại ngộ đạo bên trong. Trương Sinh, vô địch. Trương Dương trong lòng đã lâm vào thật sâu trầm tư, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm đến một cái đường ra để thăng thực lực của chính mình. Một cái hợp đạo cảnh đỉnh phong thực lực, đối với sắp đi tới biến hóa, tác dụng là không có bao nhiêu. Thế nhưng là, cái này lưỡng nan lựa chọn, đại biểu cho hai cái thật lớn chi nhánh, cũng đại biểu cho về sau hoàn toàn bất đồng đạo đường. Có riêng ưu thế, cũng có riêng chỗ thiếu hụt. Hắn ứng với làm như thế nào tuyển? Hai con đường ở trước mặt hắn đong đưa bất định, thậm chí có thời điểm giống như là hai cái xà đồng dạng quấn giao cùng một chỗ, nhưng không cách nào ký kết ra con đường mới đến. Điều này làm cho Trương Dương tâm thần đều có chút hề bại rồi. Đột nhiên, Trương Dương tâm thần chấn động, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn đã lâm vào khốn cảnh bên trong. Làm lâm vào khốn cảnh bên trong, biện pháp giải quyết tốt nhất là nhảy ra khốn cảnh, lấy mặt khác góc độ đến xem nhìn vấn đề, mới có thể có phát hiện mới. Trong nháy mắt, hắn nhảy ra vô địch đường cùng con đường trường sinh phạm chủ, thậm chí là hai khái niệm phạm chủ, lại quay đầu lại đối đãi hai vấn đề, trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt. Hà tất xoắn suýt tại vô địch hay vẫn là trường sinh? Chân chính muốn làm, không phải là siêu thoát tại hai người này phía trên sao? Hắn sở dĩ không muốn tiếp nhận thiên địa quyền hành, không phải là không một loại siêu thoát. Hắn không muốn tiếp nhận tất cả đầu đại đạo hạn chế, đồng dạng là một loại siêu thoát. Đã như vậy, hắn nếu như siêu thoát tại tuổi thọ, thời gian phạm chủ, há lại không phải là trường sinh? Siêu thoát tại hết thể đối thủ năng lực, chẳng phải là chính là vô địch? Giờ khắc này, trước mắt hai con đường trong nháy mắt toàn bộ tan thành mây khói, một cái đầu khác không gì sánh được rộng lớn, một cái không gì sánh được bàng bạc đại đạo chi lộ, xuất hiện ở Trương Dương dưới chân. Duy nhất một cái, không còn có lựa chọn khác. Hắn cất bước hướng về phía trước, trở thành độ kiếp cảnh. Chương 1107, siêu thoát tại bên ngoài. Chương 1107, siêu thoát tại bên ngoài. Trương Dương trở thành độ kiếp cảnh, kiếp lôi dĩ nhiên là xuất hiện. Chỉ là, từ kiếp vân tập hợp tình huống đến xem, cái này kiếp lôi không gì sánh được đáng sợ, vừa xa cái khác độ kiếp cảnh 39 trọng kiếp. Trương Dương bước lên độ kiếp cảnh, trong nháy mắt thân thể rời đi rồi thành vân tông, đi phía sau núi 300 dặm chỗ chuẩn bị độ kiếp. Hắn lạnh nhạt nhìn xem kiếp vân tập hợp, đợi chờ kiếp lôi buông xuống. Đối với kiếp lôi cường đại, hắn sớm có chuẩn bị. Nguyên thần cảnh đã bị kiếp lôi bổ một lần, hợp đạo cảnh càng là độ một cái 19 lôi kiếp, hiện tại chính thức độ kiếp, làm sao có thể mở dạng. Hơn nữa, thánh sư cũng đã sớm nhắc nhở qua, hỗn độn kim đan đại đạo vốn là không đơn giản, cái này kiếp lôi tự nhiên cũng không giống bình thường. Cảm nhận được kiếp vân đáng sợ, thánh sư đều ngây ngẩn cả người. Người nào tại độ cửu cửu lôi kiếp sao? Hắn nhìn qua là Trương Dương độ kiếp, lập tức thần tình biến thành nghiêm túc lên. Hỗn độn kim đan, võ đạo chi chủ rốt cuộc muốn xác lập đại đạo rồi, cái này kiếp lôi lại có thể như thế đáng sợ. Thanh Vân Tông mọi người cũng phát hiện là đại sư Minh độ kiếp thời điểm, tất cả mọi người nghiêm túc lên. Đại sư Minh của bọn hắn, cư nhiên độ kiếp rồi hả? Không đến 100 tuổi, nghiêm khắc tính toán ra, hẳn là không đến 60 tuổi. Tất cả mọi người ngưng thần mà đợi, chuẩn bị nhìn xem có hay không giúp khả năng. Ầm ầm, một đạo màu đỏ nhạt kiếp lôi lăng không hạ xuống. Thánh sư chấn động, cất bước chính là ngũ cửu kiếp lôi, đến tiếp sau kiếp lôi nên là đáng sợ đến mức nào. Đám kia tiên giới người, càng là chấn động vô cùng. Nhà ai độ kiếp, cất bước chính là độ kiếp trung kỳ trung kết kiếp lôi. Thế nhưng là, kế tiếp một màn, để cho mọi người càng là trợn mắt há hốc mồm. Với anh, Trương Dương hướng phía màu đỏ kiếp lôi, chém ra một quyền. Nổ rung trời sau đó, kiếp lôi tiêu tán, Trương Dương trên nắm tay thần quang cũng ảm đạm một phân. Ầm ầm, đệ nhị đạo kiếp lôi lần thứ hai hạ xuống. Trương Dương phóng lên trời, nên đón kiếp lôi lần thứ hai một quyền đánh ra. Tuy rằng bị kiếp lôi đánh xuống mặt đất, thế nhưng Trương Dương bình yên vô sự, chỉ là thần quang lần thứ hai ảm đạm. Đối mặt hạ xuống kiếp lôi, Trương Dương toàn bộ đều là vung quyền xuất kích. Theo thần quang tiêu tán, cửu đạo kiếp lôi hoàn thành, kiếp lôi tiến nhập 29 số lượng, màu sắc thì là biến thành màu đỏ thẫm. Đây đã là cái khác độ kiếp trung kỳ đối mặt cuối cùng kiếp lôi. Đối mặt màu đỏ thẫm kiếp lôi, Trương Dương lần thứ hai vung quyền xuất kích. Chỉ bất quá lần này không còn là thần quang sáng chói, mà là ngưng tụ băng xương hào quang. Màu đỏ thẫm kiếp lôi bổ vào băng xương trên nắm tay, dày đặc sấm sét bốn phía, đầy mà lôi hỏa, xen lẫn huyền băng mạnh vụn. Thanh Vân Tông đệ tử thấy như vậy một màn, trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là tiên giới đám người kia, cũng là khiếp sợ đến nói không ra lời. Cái này đáng sợ kiếp lôi đã bị từng quyền đánh tan. Đáng sợ nhất là, 19 kiếp lôi vẫn chỉ là dùng thần lực đến đánh tan kiếp lôi, đằng sau cư nhiên xuất hiện huyền băng lực lượng. Đây không phải huyền băng đại đạo lực lượng sao? Làm lại một đạo kiếp lôi hạ xuống, mọi người thấy vẫn là Trương Dương lần thứ hai vung quyền. Chỉ bất quá, lần này là trên nắm tay âm dương nhị khí đang dệt, một quyền liền đem kiếp lôi đánh đến rút lui ra ngoài. Cái này thoạt nhìn không giống như là tại độ kiếp, giống như là đang luyện quyền a. Những người khác đều là thấy được không hiểu đấu, chỉ có Tư Đồ Minh Nguyệt thì thảo tự nói, Thái Âm đại đạo cùng Thái Dương đại đạo lực lượng thì ra là thế đang dệt, đại sư Minh cư nhiên đã đem hai loại lực lượng lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Nàng tu hành Thái Âm tiên quyết, về sau lại đạt được Thái Dương tiên vương đạo quả. Như thế nào đem hai loại lực lượng hoàn mỹ đang dệt, đi ra Âm Dương thần vương con đường, chính là nàng muốn tiến lên. Chỉ bất quá tu hành nhiều năm như vậy, nàng còn là không cách nào phá vỡ thần quân cực hạn, tiến nhập chân thần cảnh giới. Bởi vì, nàng không cách nào đem cái này hai loại lực lượng dung hợp. Hiện tại, nàng từ đại sư Minh đối kháng tiếp lôi quá trình bên trong, thấy được một tia huyền diệu. Thánh sư nhìn xem đang tại độ kiếp Trương Dương, lắc đầu, tiểu tử này nên không sẽ đem tất cả lĩnh ngộ đến lực lượng, đều muốn tại tiếp lôi phía dưới khảo nghiệm một lần đi. Lần trước hắn liền xem qua như thế dấu hiệu rồi. Chỉ bất quá lần này Trương Dương làm được càng thêm triệt để, mà là đem đủ loại lĩnh ngộ đến lực lượng, đều ngưng tụ tại nắm đấm, hướng phía tiếp lôi ra sức vung quyền. Mỗi một lần, đều là một loại lực lượng, tại đối kháng tiếp lôi, cũng là tại trải qua tiếp lôi khảo nghiệm. Kiếp lôi tiến nhập 39 số lượng, kiếp lôi màu sắc biến thành càng sâu, đã từ đỏ thâm biến thành màu đỏ tím. Tại quá khứ cựu đạo kiếp lôi bên trong, Trương Dương đã biểu hiện ra 9 chồng lực lượng, cũng toàn bộ đều đánh lùi kiếp lôi. Ầm ầm, lại một đạo màu đỏ tím kiếp lôi hạ xuống. Thế nhưng là, cái này đạo kiếp lôi tại trong mắt mọi người, lại dường như giống như đầu con sen đồng dạng, vô cùng chậm rãi tốc độ rơi xuống. Tốc độ vô cùng chậm chạp cũng thôi đi, uy lực còn càng ngày càng nhỏ. Làm rơi xuống Trương Dương trên đầu thời điểm, kiếp lôi uy lực đã còn thừa không có mấy, Trương Dương bằng vào thân thể liền kế tiếp rồi. Mọi người chỉ cảm thấy không hiểu đâu. Đột nhiên, có chân tiên nghĩ đến đã từng bị thời gian tĩnh chỉ sự tỉnh, nhịn không được hít một hơi thật sâu khí lạnh, thời gian chi lực. Trường môn đến cùng có bao nhiêu lực lượng? Lại là như thế nào đem nhiều như vậy lực lượng, tu luyện tới cảnh giới như thế? Kế tiếp kiếp lôi, thì là xuyên qua không biết bao nhiêu tầng không gian bình trướng, cuối cùng cứng rắn đem kiếp lôi tiêu hao hết xong. Không gian chi lực. Mọi người đã không biết nói cái gì cho phải. Lại một đạo kiếp lôi hạ xuống, Trương Dương đưa tay viết một cái phong chữ, kiếp lôi bị cứng rắn ngưng kết, cuối cùng tiêu tán. Lao phu lực lượng. Thánh sư cười khổ không thôi. Lực lượng của hắn cứng rắn bị Trương Dương tu luyện đến cảnh giới như thế, thế nhưng, hắn nhưng không có từ Trương Dương trên thân cảm nhận được thánh đạo chi lực. Cái này người mượn đi về sau, quả nhiên là không trả. Mà quan sát độ kiếp những người khác, thì là đã chết lặng. Thật sự là đủ loại lực lượng, nhiều lắm. Với anh, đối mặt với mới một đạo kiếp lôi, Trương Dương hung hăng giẫm mạnh đại địa, toàn bộ đại địa dường như sống lại, hướng tới trước mặt ngày không kiếp lôi thẳng vọt lên, lấy đại địa chi lực, cứng rắn đánh tan kiếp lôi. Kiếp lôi đã đi tới cuối cùng ba đạo. Ngược lại là đối mặt còn lại ba đạo kiếp lôi thời điểm, Trương Dương phản mà không có xuất thủ, mà là lấy thể phách trực tiếp đối kháng ba đạo kiếp lôi. Màu đỏ tím dày đặc sấm sét cũng đã đem Trương Dương bao phủ, vô số lôi đỉnh không ngừng mà bành kích tại Trương Dương thể phách bên trên, lại không có bất kỳ phản ứng. Mà bởi vì tử sắc dày đặc sấm sét bao phủ, những người khác đã nhìn không thấy Trương Dương tình huống, chỉ có thể đợi đến lúc kiếp lôi chấm dứt về sau, mới có thể chứng kiến kết quả sau cùng. Làm cuối cùng một đạo kiếp lôi hạ xuống hồi lâu sau, vô số dày đặc sấm sét mới chậm rãi tiêu tán, lộ ra Trương Dương thân ảnh. Có chút chật vật, thân thể còn có một chút vết thương, thế nhưng căn bản không có trở ngại. Trương Dương từ không gian bảo thạch bên trong lấy ra y phục mặc lên, cứ vậy mà làm mình một chút dáng vẻ, thân ảnh nhoáng một cái, về tới tông môn. Mọi người tỉnh ngộ lại, đội vàng tiến lên bài kiến. Chúc mừng đại sư Minh độ kiếp thành công. Chúc mừng trưởng môn độ kiếp thành công. Trương Dương cười phất phất tay, độ kiếp mà thôi, một chút gian nan vất vả thôi. Hắn cũng không cách nào xác định ý chí của mình, vì vậy, hắn mới một mực không có độ kiếp mà thôi. Chờ ta sửa sang lại một cái, cho các ngươi thêm diễn giải. Trương Dương đón lấy lại nói, đều đi tu hành đi. Mọi người dồn dập mang theo tâm tình kích động tản ra, bọn hắn đều suy nghĩ. Đại sư Minh, trưởng môn lại muốn diễn giải, lần này độ kiếp hoàn thành, nói không chừng có mới nội dung muốn giảng. Đề thăng cơ hội lại tới. Đạo huyền trưởng môn. Thanh Vân Phong thần linh lúc này mới truyền tin, thần giới truyền đến tin tức, muốn cho ngươi cùng Trường Trường Sơn một chỗ đi đến thần giới, nghe nói là Linh Vận Tiên Hoàng muốn thấy các ngươi, tìm các ngươi nghiên cứu thảo luận đại sư Minh chân ngôn cùng tư nguyên luận nội dung. Trương Dương ngây ngẩn cả người. Mặc dù là độ kiếp, cũng không bằng tin tức này để cho hắn ngoài ý muốn. Tiên Hoàng người hâm mộ gặp mặt hội. Chương 1108, lễ ra mắt fan chương 1108. Lễ ra mắt Phan Trương Dương mặc dù có chút ngoại ý muốn tại Linh Vận Tiên Hoàng đến, thế nhưng, thần giới nếu như truyền đến tin tức, hắn hay vẫn là có tất yếu đi một lần thần giới. Khải Thiên Phong nhiều như vậy linh vật tại hạ giới, cũng là có tất yếu cùng Linh Vận Tiên Hoàng đánh cho đối mặt. Trương Sơn, cùng ta đi một chuyến thần giới. Trương Dương gọi Trương Trường Sơn. Đại sư Minh, thần giới xảy ra sự tình. Trương Trường Sơn tò mò hỏi. Trương Dương liếc mắt Trương Trường Sơn một cái, vừa cười vừa nói, ngươi có cái sách fan, muốn gặp ngươi một mặt. Trương Trường Sơn ngây ngẩn cả người, đây đều là cái gì cùng cái gì? Hai người xuất hiện tại Tiên Châu. Bích Linh Tử thanh âm liền chuyển tới, như thế nào hiện tại mới đến, không phải là thông chi ngươi đã lâu rồi sao? Đang tại độ kiếp. Trương Dương cười giải thích một câu, ngươi độ kiếp rồi hả? Bích Linh Tử ngoại ý muốn nhìn xem Trương Dương. Tại nàng xem đến, tiểu tử này sợ là còn muốn một ít thời gian, mới có thể độ kiếp mới đúng. Bọn họ là hơn 300 tuổi độ kiếp, cái này rất tốt, không đến 100 tuổi độ kiếp. May mắn mà thôi. Trương Dương chào hỏi xong xuôi, sau đó mới nhìn hướng về phía trước mặt đoàn trang ngồi xinh đẹp phu nhân, vị này chắc hẳn chính là Linh Vận Tiền Bối rồi, nghe nói Tiền Bối đạt thành tiên hoàng cảnh giới, thật đáng mừng. Nguyên lai ngươi chính là Trương Dương a. Linh Vận Tiên Hoàng cẩn thận đánh giá Trương Dương, ý vị thâm trường nói, ta thế nhưng là đã sớm muốn gặp ngươi. Lừa bịp ta Khải Thiên Phong nhiều như vậy chỗ tốt, còn đem đồ đệ của ta tâm đều cho lừa gạt rời đi, nguyên lai ngươi liền giải như thế a. Trương Dương hỏi ngược lại, tiền bối là thất vọng đây, vẫn cảm thấy phù hợp kỳ vọng đây? Hừ. Linh Vận Tiên Hoàng hừ một tiếng, cái khác coi như xong, ngươi nói cho ta biết trước, đại sư Minh Trần luôn là người biết, không phải là? Trương Dương lắc đầu. A. Linh Vận Tiên Hoàng ngây ngẩn cả người. Tiền bối, đại sư Minh Trần luôn là chúng ta rất nhiều huynh đệ tỷ muội một chỗ biết. Trương Trường Sơn ở bên cạnh giải thích nói, chúng ta chẳng qua là đem đại sư Minh nói qua lời nói ghi chép xuống tới mà thôi. Trương Dương chấn định tự nhiên, kỳ thật trái tim có chút lúng túng, bất quá lúng túng nhiều cũng thành thói quen. Mà Linh Vận Tiên Hoàng thì là thần tình phức tạp nhìn một chút Trương Dương, lại nhìn xem Trương Trường Sơn. Đây là một người tuổi còn trẻ. Sau đó, một đám người trẻ tuổi đem người trẻ tuổi này đã nói ghi chép xuống tới, còn sửa sang lại thành một quyển sách. Mấu chốt nhất chính là, Linh Vận Tiên Hoàng còn từ cái này trong quyển sách chiếm được chỗ tốt, càng là đem quyển sách này tôn sùng là dẫn dắt chi thư. Như vậy cũng tốt so. Nguyên bản chính mình tôn trọng kinh thế tác phẩm đồ sộ, cuối cùng phát hiện là tiểu hài tử biết, còn biết rất có chút đạo lý. Như vậy cũng tốt so. Nguyên bản cảm giác mình trên mạng lưu luyến đối tượng là một cái tuyệt thế tình nhân, cuối cùng là cái kiểu Bích La điện hạ. Linh Vận Tiên Hoàng trầm mặc hồi lâu, mới nhìn hướng về phía Trương Trường Sơn, cái kia tư nguyên luận là ngươi biết? Là ta nghiên cứu đại sư Minh Lý Thuyết, từ trong phát hiện tài nguyên tồn tại bản chất, tiến tới viết ra tư nguyên luận. Trương Trường Sơn thản nhiên hồi đáp, đây cũng là ta nói. Linh Vận Tiên Hoàng triệt để trầm mặc. Nàng vẫn cho là đối mặt chính là có nhận thức sĩ, bác học chi tài, cuối cùng chính là hai cái hài tử. Đối với nàng mà nói, Trương Dương cùng Trương Trường Sơn chính là hai cái hài tử. Quá bó tay rồi. Trương Dương nhìn vẻ mặt mộng bức Linh Vận Tiên Hoàng, nhàn nhạt nói, có tham vọng nhưng không có tuổi tác, không chí oan uổng sống. Vạn tuổi. Tiền bối nếu là cải cách phái tiên phong, lại như cũ bảo trì một chút cổ lỗ sĩ quan niệm, có thể đoán được tiên giới quan niệm cổ lỗ sĩ. Chẳng phải nghe thấy, ba người đi tất có ta sư. Nếu như tiền bối vẫn như cũ còn lấy tuổi cao thấp đến luận thành tựu lời nói, ta cảm thấy đến tiền bối có lẽ đi tìm những cái kia ngoại vực hoàng đạo, bọn hắn thận trọng đoán chừng, đều là đã sống mấy chục vạn tuổi, rất có thể so với chúng ta thiên địa tuổi còn muốn dài. Đương nhiên, người như vậy, tại thần giới liền trấn áp một cái. Nếu như tiền bối cần, ta có thể đem hắn mời đến đây, thỏa mãn tiền bối nguyện vọng của ngươi. Bên cạnh Trương Trường Sơn nhãn tình sáng lên, đội vàng móc ra một cái vở, nhanh chóng ghi chép đứng lên, có tham vọng nhưng không có tuổi tác, không chí oan uổng sống. Trương Dương mặt co lại, liền im lặng. Mà Linh Vận Tiên Hoàng thì là trong lòng một hồi. Loại này phong cách, đúng là đại sư Minh Chân Ngôn bên trên phong cách. Không nhìn thấy bên cạnh tiểu tử kia đang tại ghi chép sao? Nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng vô lý cảm giác, cũng đè xuống tiên hoàng uy nghiêm, nhìn về phía Trương Trường Sơn hỏi, có thể nói một chút ngươi đạo sao? Ít nhất loại này liên lụy tới đại đạo sự tình, nàng có thể nghe hiểu được, cũng không thấy đến vô lý. Tuy rằng Linh Vận Tiên Hoàng nhắc tới đạo vấn đề, Trương Dương cũng không có ngăn cản, mà Trương Trường Sơn cũng biến thành nghiêm túc, tiền bối, muốn nói ta nói, trước hết từ lao động bắt đầu nói lên. Trong thiên địa toàn bộ tài nguyên đều là lao động sản vật. Tiền bối có thể sẽ nói, cái này chút tài nguyên là thiên địa dựng dục đi ra. Thế nhưng, thiên địa dựng dục sản xuất vật, như thế nào bị chúng ta lấy được đây? Cái kia linh thạch trong lòng đất sẽ vô căn cứ nhảy ra sao? Cái kia linh dược sẽ vô căn cứ biến thành đan dược sao? Những tài liệu kia sẽ vô căn cứ biến trở thành pháp bảo sao? Bao quát trên người chúng ta mặc quần áo, cũng sẽ là trống rỗng xuất hiện đấy sao? Đây hết thảy đều là vì lao động. Có lẽ là chúng ta tự mình đi lao động đạt được, cũng có lẽ là những người khác lao động cho đến. Bởi vì lao động mới đã sáng tạo ra tài nguyên. Thế nhưng là, tài nguyên thuộc tính, ngoại trừ thỏa mãn từng người lao động cần, cũng có được giao dịch thuộc tính. Trương Trường Sơn không thèm để ý chút nào mà đem hắn tư nguyên luận nội dung từ đầu tới đôi giảng thuật đi ra. Linh Vận Tiên Hoàng càng nghe càng kinh hãi. Cư nhiên thật là một cái đại đạo chi lộ, mà tài nguyên đến cuối cùng liền tất nhiên sinh ra bốc đột. Trương Trường Sơn đối với Linh Vận Tiên Hoàng chậm rãi mà nói, đây là phát triển tất nhiên, không thể tránh né. Cũng tỉ như tiền bối ngươi, ngươi còn có thể chính mình đi lao động sao? Sẽ không. Khải Thiên Phong vô số người đều đang vì ngươi lao động, bởi vì ngươi nắm giữ lấy rất nhiều tài nguyên. Vì vậy, nói đến cùng, tiền bối cũng là một cái kẻ bóc lột, chẳng qua là xem bóc lột trình độ bao nhiêu mà thôi. Nếu như tại nhất định hợp lý phạm vi bên trong, đây là sản xuất phát triển cần, hợp tình hợp lý. Vượt ra khỏi cái này hạn ngạch, chính là nghiêm trọng bóc lột. Ta nói, chính là đánh ngã bọn này kẻ bóc lột. Bích Linh Tử ở bên cạnh nghe được đầu ông tác hưởng, nàng bắt đầu còn nghe hiểu được, về sau liền nghe không hiểu rồi. Thế nhưng, nàng nghe hiểu một câu cuối cùng, đệ tử của bọn hắn muốn đánh ngược lại Linh Vận Tiên Hoàng. Nàng lo lắng nhìn xem Linh Vận Tiên Hoàng, sợ Linh Vận Tiên Hoàng tức giận. Thế nhưng là, Linh Vận Tiên Hoàng nhưng không có cái khác tức giận, trên mặt đều là bội phục thần tình. Quả nhiên, tư nguyên luận chính là chỗ này tiểu tử biết. Xem không hiểu những cái kia nội dung, đi qua như vậy một giảng giải phía sau, nàng rốt cuộc đã hiểu. Nàng trầm tư chỉ chốc lát, hỏi, vậy ngươi như thế nào bày ra ngươi đại đạo uy lực đây? Loại này nghiêm trọng kẻ bóc lột, tại bọn hắn đối mặt ta thời điểm, ta đem thu lấy bọn hắn dư thừa bóc lột một bộ phận. Trương Trường Sơn nghiêm túc nói ra, liên lụy tới ý chí của hắn cùng đại đạo căn bản, hắn cũng không thâm nhập giảng giải rồi. Linh Vận Tiên Hoàng khẽ gật đầu, nàng đã minh bạch một chút đạo lý, lại như cũng không biết Trương Trường Sơn là như thế nào thực hiện. Đương nhiên, nàng vô cùng rõ ràng, việc này liên lụy tới đại đạo căn bản, nhân ra không nói giải là bình thường. Nàng vừa trầm suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói ta là kẻ bóc lột, cái kia trưởng môn của các ngươi, đại sư Minh, là kẻ bóc lột sao? Hắn từ trong tay của ta, thế nhưng là cướp đi rất nhiều bảo vật. Chương 1109, đại sư Minh tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Chương 1109, đại sư Minh tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Đại sư Minh đương nhiên không phải là kẻ bóc lột. Trương Trường Sơn không gì sánh được kiên định nói, hắn chỉ là đem trong tay các ngươi tài nguyên lấy tới, một lần nữa phân phối cho những người khác. Những vật kia, tại trong tay các ngươi, bất quá là một chút không thể phát huy tác dụng tài nguyên. Đi qua đại sư Minh một lần nữa phân phối phía sau, để cho cái khác khuyết thiếu tài nguyên người hữu hiệu mà lợi dụng, cũng vì chúng ta cái này phiến thiên địa cống hiến xuất lực lượng. Từ điểm này xem, các ngươi có lẽ phối hợp đại sư Minh hành động mới là, đây cũng là các ngươi kẻ bóc lột tự mình cứu rồi. Linh Vận Tiên Hoàng ngơ ngác nhìn Trương Trường Sơn, trong lòng thật sự có mấy vạn cái nói ra. Không ngờ hắn đoạt đồ đạc của chúng ta, hay vẫn là hợp tình hợp lý. Thậm chí cần chúng ta chủ động cho hắn mới đúng. Hơn nữa, chủ động cho hắn cũng thôi đi, chúng ta chẳng những không có bất kỳ công lao gì, cái này còn là của chúng ta cứu rỗi. Bên cạnh Bích Linh Tử, cùng với trong bóng tối quan sát Thanh Vân Tử, đều là im lặng. Bọn hắn bọn này Thanh Vân đệ tử, đã tại Trương Dương dẫn dắt phía dưới, toàn bộ cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế, Trương Dương trong lòng cũng là im lặng. Hắn cảm thấy đem Trương Trường Sơn cầm lấy đi kiếp trước khảo thi công tình lớn, cũng tuyệt đối có thể lăn lộn đến ưu tú nhất đám người kia một trong. Thật sự là, đối với những người khác im lặng, chỉ có Trương Trường Sơn không cho là như vậy. Hắn đột nhiên kích động lên, đúng vậy, đánh ngã kẻ bốc lột, thu lấy bọn hắn dư thừa tài nguyên, cầm tới làm cái gì đây? Đương nhiên là một lần nữa phân phối a. Tài nguyên một lần nữa phân phối. Đại sư Minh, ta ngộ đạo, ta muốn độ kiếp rồi. Trương Dương hít một hơi thật sâu, vừa cười vừa nói, ta trước tiên đem ngươi đưa về tu tiên giới. Thần giới ngoại trừ thần đạo bên ngoài, cái khác con đường đều là tạm thời không cách nào độ kiếp. Vì vậy, Trương Dương trước tiên đem Trương Trường Sơn đưa về tu tiên giới, để cho Trương Trường Sơn an tâm đi độ kiếp. Chỉ là Trương Trường Sơn liền 50 tuổi cũng chưa tới, nhanh như vậy liền độ kiếp rồi. Thanh Vân Tử tuy rằng rất im lặng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn hắn Thanh Vân Tông đám người kia, tuy rằng tà là tà điểm, lại mỗi một cái đều là thiên tài a. Cái này là cả tu tiên giới rất nhiều tông môn, từ vài tỷ người bên trong chọn lựa ra đến thiên tài, lại bị Trương Dương một hồi dạy bảo. Linh Vận Tiên Hoàng thì là thần tình không gì sánh được nghiêm trọng. Nàng vừa rồi vấn đề, đúng là mang thêm vài phần cố ý, thế nhưng cái này không phải là không nghi ngờ của nàng. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Trương Trường Sơn tại chỗ liền đem vấn đề này trả lời, cũng bởi vậy ngộ đạo, dứt khoát mà độ kiếp rồi. Nếu như nói, nàng mới vừa rồi còn đối với Trương Trường Sơn lần kia lời nói có chút im lặng lời nói. Hiện tại, nàng không thể không suy nghĩ sâu xa cái kia một phen lời nói, bởi vì nàng xem tư nguyên luận, tiểu tử kia cũng bởi vậy tiến nhập độ kiếp cảnh, cái này đã nói rõ vấn đề. Thế nhưng là, khi nàng suy nghĩ sâu xa sau đó, trong lòng kinh nghi bất định mà nhìn Trương Dương. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật không phải là kẻ bốc lột? Hắn làm hết thảy đều là hợp thiên địa chí lý. Linh Vận Tiên Hoàng cảm thấy rất vô lý, thế nhưng là, sự thật đang ở trước mắt. Trong chấp nhóm này, nàng cảm thấy Trương Dương hình tượng biến thành không gì sánh được cao lớn, có thể so với sư phụ của nàng. Phải biết, sư phụ nàng là tiên giới tiên đế một trong a, mà trước mắt chỉ là một người tuổi còn trẻ. À, tiểu tử này hay vẫn là cái khai đích giả, nói như vậy, chẳng phải là tương lai so sư phụ nàng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Linh Vận Tiên Hoàng đánh giá Trương Dương, lấy nàng mấy vạn tuổi lịch duyệt, muốn từ Trương Dương trên thân nhìn ra một ít đồ vật đến, lại phát hiện căn bản nhìn không thấu. Tiên bối, Trường Sơn sư đệ câu trả lời, ngươi còn hài lòng không? Trương Dương cũng không sợ hãi Linh Vận Tiên Hoàng ánh mắt, cười hỏi. Linh Vận Tiên Hoàng cười cười, nói ra, ta và ngươi sư thúc là tỷ muội, đồ nhi lại bái tại các ngươi Thanh Vân Tông môn hạ, ngươi kêu ta một tiếng sư thúc, cũng không tính là quá phận. Sư thúc. Trương Dương cũng thuận thế sửa lại xưng hô. Linh Vận Tiên Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã từ Phượng Nhi trong miệng nhiều lần nghe nói qua ngươi. Trước kia ta vẫn cảm thấy là nàng quyết trương, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ nàng nói hay vẫn là vô cùng thận trọng. Tiên giới cải cách, là ngươi vô cùng nói ra trước. Theo tiên giới cải cách, tiên giới cũng xảy ra biến hóa rất lớn, bố cục cũng xuất hiện mới biến hóa. Đối với tiên giới tình huống của bên này, ngươi có mới kế hoạch không có? Tiên bối, bây giờ không phải là trong tiên giới bộ phận vấn đề. Trương Dương thần sắc nghiêm trọng, lắc đầu liên tục, chúng ta gặp phải một trận sinh tử nguy cơ, nếu cái này trận sinh tử nguy cơ đều không thể vượt qua, cải cách tiên giới còn có ý nghĩa gì? Hơn 12 dị vực hoàng đạo đang tại thẳng hướng ta phương thiên địa. Dựa theo suy tính, bọn này dị vực hoàng đạo tại 4 tháng trái phải sắp đến. Chúng ta một chút đi đến hư không hoàng đạo cường giả, đang liều mạng chặn lại bọn hắn, thế nhưng cái này là căn bản chặn lại không ngừng. Tin tức này là Trường Sinh Tiên Hoàng chết trận về sau, hắn quỷ hồn truyền về tin tức. Tin tức này là 2 tháng trước kia rồi, hiện tại ta đã thông chi các giới đều tại toàn lực đột phá hoàng đạo, cùng với xây dựng các giới ở giữa truyền tống trận. Chỉ có truyền tống trận tồn tại mới có thể tại bọn hắn xông lúc tiến vào, chúng ta cái khác các giới mới có thể tới kịp trợ giúp. Cũng chỉ có chúng ta có đầy đủ hơn hoàng đạo mới có thể ứng với đối với bọn họ chủ kích. Vì vậy, tiền bối ngươi không muốn lo lắng nữa tiên giới cải cách vấn đề. Dừng lại một chút, Trương Dương tiếp tục nói, ngươi bây giờ phải làm là toàn lực lượng xây dựng truyền tống trận. Kỹ thuật đã cho các ngươi rồi, tài nguyên cũng chỉ có thể các ngươi đi điều phối rồi. Mặt khác, Tiên Vương Đỉnh Phong chỉ cần có một chút xíu khả năng tại gần đây ở trong đột phá hoàng đạo, chúng ta liền toàn lực ủng hộ. Đúng rồi, tiền bối ngươi phản hồi tiên giới về sau, có thể nhìn xem Trường Sinh Tiên Hoàng có hay không cần gì tài nguyên. Các ngươi muốn toàn lực giúp hắn, để cho hắn tại nhanh nhất thời gian khôi phục quá khứ tu vi. Cái gì? Linh Vận Tiên Hoàng đội vàng cắt đứt Trương Dương lời nói, hỏi, ngươi không phải mới vừa nói Trường Sinh Tiên Hoàng chết trận sao? Hắn đúng là chết trận, thế nhưng ta dùng luân hồi hạt sen để cho hắn trọng tố thể phách. Trương Dương ai thản nói, ta bỏ ra thiên đại đại giới, mới từ U Minh Quỷ Hoàng trong tay giao dịch tới đây 2 quả luân hồi hạt sen, một viên vì Lục Thiên Ma Hoàng trọng tố thể phách, một viên thì là tiện nghi Trường Sinh Tiên Hoàng. chỉ sợ cũng chính là ta mới hào phóng như vậy rồi. Đúng rồi, vì trợ giúp Trường Sinh Tiên Hoàng tại thời gian ngắn nhất khôi phục, ta còn bỏ ra thừa thiên linh dịch, đạo nguyên thạch. Thật sự là thiệt thòi thảm rồi. Linh Vận Tiên Hoàng ngơ ngác nhìn Trương Dương, nàng là thật chấn kinh. Nhiều như vậy cho bảo, thật sự cho đi ra ngoài. Nàng thời điểm này mới lý giải Trương Trường Sơn lần kia lời nói, từ cái này một chút trải qua đến xem, tiểu tử này thật đúng là không phải là kẻ bóc lột, mà là đem tài nguyên hợp lý phân phối đến những người khác trên thân. Mà kết quả như vậy, chính là để cho một cái tiên hoàng chuyển chết mà sống cũng thôi đi, còn muốn tại trong vòng nửa năm khôi phục thực lực. Nếu tại quá khứ, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Thế nhưng là, cái này kỳ tích một màn liền xuất hiện tại trước mặt. Giờ khắc này, Linh Vận Tiên Hoàng rốt cuộc cảm nhận được Trương Dương khí độ, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng Đồ Nhi liền như vậy rơi vào tay giặc rồi. Tiên bối, ta không biết ngươi là hay không cùng Trường Sinh Tiên Hoàng có mâu thuẫn, thế nhưng, thời điểm này phải để xuống bất luận cái gì ân oán, cũng nhất định phải giúp hắn. Trương Dương nghiêm túc nói ra, hơn một cái hoàng đạo, chúng ta liền nhiều một phần sinh cơ, kính xin tiền bối lấy thiên địa đại cục làm trọng. Chương 1110, Thiên Lôi Tiến Hóa. Chương 1110, Thiên Lôi Tiến Hóa. Chúng ta cùng Trường Sinh Tiên Hoàng nhất mạch không có ân oán. Linh Vận Tiên Hoàng phục hồi lại tinh thần, chậm rãi nói ra, tại trước mắt tình huống phía dưới, trợ giúp Trường Sinh Tiên Hoàng đạo hữu khôi phục tu vi, cũng có thể. Linh Vận Tiên Hoàng đứng lên, đối với Bích Linh Tử vừa cười vừa nói, muội muội, ta phải trở về tiên giới. Lần này thời gian quá ngắn, chờ đem tất cả mọi chuyện ứng phó xong xuôi về sau, chúng ta tỷ muội mới hảo hảo ngồi mà luận đạo. Bích Linh Tử cũng đứng lên, cười đối với Linh Vận Tiên Hoàng nói ra, tỷ tỷ ngươi trước bệ buồn. Linh Vận Tiên Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú vào Trương Dương chậm rãi nói ra, vốn còn muốn cùng ngươi cái này võ đạo chi chủ tâm sự, thế nhưng cục diện bây giờ không cho phép ta tại thần giới qua dừng lại thêm. Ta trước tiên bay lại tiên giới, đi đem sự tình xong xuôi. Đợi đến lúc đánh lui thiên ngoại cường địch về sau, chúng ta trở lại thảo luận cái khác. Dừng một chút, nàng lại nói, ta sau này trở về, liền sẽ toàn lực trợ giúp đệ nhất tiên vương, Trường Sinh Tiên Hoàng, hai cái này là có khả năng nhất đến hoàng đạo cảnh giới tồn tại. Đến mức cái khác, phải đợi nhìn xem tình huống sau này hay nói. Đúng rồi, Phượng Nhi ở chỗ của ngươi, cũng không thể khi dễ nàng. Ngươi năm ngày phía sau, ngươi làm cho nàng trở về Khải Thiên Phong một chuyến, ta cho ngươi mang chút lễ vật. Sau khi nói xong, nàng rời đi thần giới, vội vã phản hồi tiên giới. Lần này tới đến thần giới, nàng tuy rằng dừng lại không có mấy ngày, thế nhưng nàng kỳ thật vẫn phải là đến chỗ tốt. Nếu như là di vãng, nàng chỉ có thể kiến thức đến tiên ma yêu quỷ cái này bốn loại đại đạo. Thế nhưng tại thần giới ở trong, nàng thấy được thất chủng đại đạo, cũng kiến thức đến cương thi lực lượng, còn có đủ loại khí tượng. Về sau nàng cùng Trương Dương, Trương Trường Sơn nói chuyện, cũng hiểu rõ một chút tiên cơ. Tại hoàng đạo phía trên, muốn minh ngộ mấy thứ này cũng đã là phi thường không dễ dàng. Đây cũng là nàng tại sao phải cho Trương Dương tiễn đưa một phần lễ vật nguyên nhân. Linh Vận Tiên Hoàng vừa đi, Thanh Vân Tử sẽ tới. Hán thần tình nghiêm túc hỏi, U Minh Quỷ Hoàng không cần bao lâu, có lẽ liền khôi phục Quỷ Hoàng cảnh giới. Hán tuy rằng cảnh giới so với quá khứ muốn yếu một ít, thế nhưng tay hắn trong có luân hồi trí bảo chế tạo bản mệnh pháp bảo, chiến lược hẳn là không kém gì quá khứ, thậm chí còn hơn lúc trước. Thần giới bên này, ngoại trừ Doanh Câu còn có một chút cơ hội, những người khác sợ là không có khả năng rồi. Bảy đại thần vương là tuyệt đối không có khả năng tấn thăng đến thần hoàng, bởi vì bọn họ thần vương cảnh chính là nhanh chóng tăng lên. Bọn hắn cũng không phải khai ích giả, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng đột phá. Doanh Câu tuy rằng đồng dạng cũng là vừa đột phá không lâu, thế nhưng hắn là cương thi, tích lũy lực lượng nhiều lắm. Doanh Câu bên này, ngươi như thế nào an bài? Thanh Vân Tử đón lấy lại hỏi. Trương Dương trầm tư hồi lâu, hỏi, sư phụ, một tôn thi hoàng phát sinh biến cố, ngươi có thể áp chế sao? Cái này chẳng những là một tôn thi hoàng vấn đề, còn muốn cộng thêm 5 cái thi vương, thậm chí có thể là 5 cái thi hoàng, còn có mấy nghìn đạo cảnh cương thi vấn đề. Bọn hắn chỉ cần tại thần giới ở trong, liền là không được ngày. Thanh Vân Tử chậm rãi nói ra, đến mức thần giới bên ngoài, Luyện Tiên Đỉnh đã đem cái kia 10 cái tiên vương luyện hóa đến không sai biệt lắm. Trong đó, 6 cái tiên vương hoàn toàn bị Luyện Tiên Đỉnh luyện hóa, hấp thu, hiện tại hẳn là đến hoàng khí đi à nha. Coi như là không có, cũng nhiều lắm thì kém một chút căn bản tài liệu. Trong đó Lôi Đỉnh Tiên Vương đạo quả, vì Thiên Lôi Trúc giữ lại, ngươi có thể mang đến cho Thiên Lôi Trúc. Thiên Lôi Trúc hấp thu Lôi Đỉnh Tiên Vương đạo quả, liền sẽ khắc chế cương thi. Mặt khác 2 phần đạo quả, chính ngươi đi an bài. Cuối cùng chính là một cái tiên vương cái khác đều bị luyện hóa, chỉ còn lại một cái đạo giới này là ngươi đơn độc yêu cầu lưu lại. Đều tại Luyện Tiên Đỉnh bên trong. Thanh Vân Tử đem Luyện Tiên Đỉnh đưa cho Trương Dương. Trương Dương đại hỉ, thời gian lâu như vậy, cuối cùng đem 10 cái tiên vương giải quyết xong. Sư phụ, chờ ta đem cái này đạo quả xử lý hoàn tất, lại đem Luyện Tiên Đỉnh cho người trả lại. Trương Dương cười ha hả nói, ngươi đến lúc đó đối mặt cái khác hoàng đạo, trong tay có kiện hoàng khí, cũng là phi thường thuận tiện. Nếu tại đối kháng dị vực hoàng đạo thời điểm, luyện hóa mấy cái hoàng đạo ở bên trong, vậy thì càng tốt hơn. Luyện Tiên Đỉnh bản thân liền có luyện hóa năng lực, về sau lại luyện hóa dung hợp đại đạo, để cho Luyện Tiên Đỉnh một bên luyện hóa, một bên dung hợp, liền càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như có thể luyện hóa dị vực hoàng đạo, nói không chừng lại có thể đạt được chỗ tốt. Thanh Vân Tử trong lòng rất bất đắc dĩ, bận rộn lâu như vậy, mới đem 10 cái tiên vương luyện hóa, còn muốn luyện hóa dị vực hoàng đạo. Đến lúc đó xem tình huống đi. Thanh Vân Tử trả lời, cái kia, Vô Hoan, là luyện hóa còn tiếp tục trấn áp. Sư phụ ngươi trước trấn áp, chỉ có một chút điểm thoát khốn khả năng, một chút xíu nguy hiểm, trước hết giết chết rồi. Trương Dương thần tình nghiêm túc lên, trên người hắn quả thật có một chút tin tức, là chúng ta chưa từng thấy nhận thức qua. Thế nhưng, đây hết thảy đều là tại không có nguy hiểm điều kiện tiên quyết. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu. Trương Dương đón lấy lại nói, ta đi tìm tiên giới giao dịch một chút tiên vương tinh huyết, thậm chí là đại yêu tinh huyết, đến cho doanh câu sử dụng, nhìn xem có thể hay không mau chóng đem 5 cái thi vương đồng hóa rồi. Nếu như sư phụ hắn trấn áp được, hắn liền bên trên cường độ. Hắn không có hỗ trợ doanh câu, chính là lo lắng doanh câu tấn chức thi hoàng cảnh giới về sau, tại thần giới bạo động đứng lên. Đó là đại họa. Đi thôi. Thanh Vân Tử phất tay ra hiệu. Hắn cũng cần để thăng lực lượng, nhìn xem có thể hay không chạm đến đế cảnh huyền diệu. Chỉ cần hắn bước vào đế cảnh, thật nhiều vấn đề đều có thể giải quyết rồi. Trương Dương phản hồi tu tiên giới, hắn lập tức liền đi Dương Minh Sơn. Lần này chuẩn bị thúc đẩy sinh trưởng cái gì linh vật? Thương Ngô mang theo hứng thú mà hỏi thăm. Cái kia mấy trăm gốc linh vật, còn đại bộ phận đều không có khai phá đi ra. Thiên Lôi Trúc. Trương Dương trả lời Thương Ngô một câu, lấy ra luyện tiên đỉnh, đối với Thương Ngô phân phó nói, ngươi chuẩn bị một chút, hỗ trợ một chỗ để thằng Thiên Lôi Trúc. Thương Ngô nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn có thể sẽ không quên rồi, Thiên Lôi Trúc mới là đệ nhất gốc đi tới Khải Thiên Phong linh vật. Trương Dương đi tới Thiên Lôi Trúc phía dưới, phô bày luyện tiên đỉnh bên trong Lôi đỉnh Tiên Vương đạo quả, hỏi Thiên Lôi Trúc, ngươi có thể hấp thu sao? Như thế nào cho ngươi hấp thu? Thế nhưng là, Thiên Lôi Trúc đang phát run, rõ ràng kháng cự luyện tiên đỉnh tới gần. Thứ này, liền Tiên Vương đều luyện hóa hơn 10. Trương Dương đầu tiên là thu hồi luyện tiên đỉnh, trấn an nói, ngươi không cần sợ, đó là của ta pháp bảo. Tiên Vương đạo quả, ta trực tiếp lấy ra, chỉ sợ ta cùng ngươi đều không chịu nổi. Vì vậy, chỉ có thể đặt ở luyện tiên đỉnh bên trong, tạo điều kiện cho ngươi chậm rãi hấp thu. Ngươi cứ hấp thu, không cần lo lắng cái khác. Trấn an xong Thiên Lôi Trúc về sau, hắn lần thứ hai lấy ra luyện tiên đỉnh. Lần này, Thiên Lôi Trúc cẩn thận từng ly từng tí mà hướng phía luyện tiên đỉnh bên trong, vươn một căn cánh trúc, đi hấp thu cái kia phân lôi đỉnh đại đạo lực lượng. Màu trắng bạc lôi quang, giống như là dòng nước đồng dạng, từ luyện tiên đỉnh khuynh hướng Thiên Lôi Trúc. Thiên Lôi Trúc khí thế, tại nhanh chóng đề thăng. Hơn nửa ngày sau, Thiên Lôi Trúc phát hiện luyện tiên đỉnh quả nhiên vô hại mấy cái vừa thô vừa to trúc căn, toát ra mặt đất, thâm nhập luyện tiên đỉnh bên trong. Trường kính hấp thủy một dạng. Cái kia tràn ngập lôi đỉnh đại đạo áo nghĩa, bị Thiên Lôi Trúc hút tới. Oanh, toàn bộ trong thiên địa vang lên rung mạnh. Vô số chúng sinh cảm giác được một cỗ to lớn uy nghiêm mơ hồ hiện ở phía chân trời. Thanh Vân Thành Thánh Sư cảm ứng được ở giữa thiên địa biến hóa, thì thao tự nói, thiên địa quy củ sớm xuất hiện. Nói cách khác, Hán Thánh Đạo còn lại chưa kịp vì thiên địa lập xuống quy củ, thiên địa quy củ đã xuất hiện. Hán Thánh Đạo cũng chỉ còn lại có nhân đạo quy củ. Trên núi Dương Minh, Trương Dương trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Lôi Trúc cư nhiên đem Tiên Vương đạo quả toàn bộ đều hút đi rồi. Cả khỏa Thiên Lôi Trúc, màu trắng bạc, màu đỏ tím, màu đen, màu xanh. Lôi đỉnh tại cả khỏa Thiên Lôi Trúc bên trên tán loạn, một cỗ kinh hoàng thiên địa chi uy tại cả khỏa Thiên Lôi Trúc bên trên ẩn hiện. Ngay tại Trương Dương vẫn còn ở khiếp sợ tại Thiên Lôi Trúc biến hóa thời điểm, Thiên Lôi Trúc chuyển ra một cái rõ ràng không gì sánh được ý thức, cảm ơn cha. Chương 1111, Thiên Địa Lôi Phạt. Chương 1111, Thiên Địa Lôi Phạt. Trương Dương triệt để mở bức. Hắn ngơ ngác nhìn Thiên Lôi Trúc, khiếp sợ tại Thiên Lôi Trúc rốt cuộc đản sinh ra ý thức rồi. Thế nhưng là, gia hỏa này gọi hắn cái gì? Cha. Hơn nửa ngày về sau, Trương Dương mới hồi phục tinh thần lại, do hỏi, ngươi đem ta trở thành phụ thân của ngươi. Thiên Lôi Trúc ý thức lần thứ hai truyền đến, là ngươi để cho ta sinh ra, lại trợ giúp ta trưởng thành, vậy khẳng định chính là ta cha a. Ta tại Dương Minh Sơn xung quanh, thấy được vô số sinh linh, phát hiện chỉ có cha mẹ của bọn hắn mới có thể như vậy giúp hắn. Ngươi lại không có mẫu thân hình dạng, vậy khẳng định là cha. Trương Dương có chút dở khóc dở cười. Hắn đúng là dùng Vân Trung Tinh điểm hóa Thiên Lôi Trúc, cũng là Thiên Lôi Trúc ý thức sinh ra nguyên nhân chủ yếu, đến tiếp sau càng là bỏ ra Lôi đỉnh chí bảo, còn làm ra vô số Lôi đỉnh tài liệu bồi dưỡng Thiên Lôi Trúc, hiện tại càng là làm ra Lôi đỉnh Tiên Vương đạo quả. Từ cái này một loạt tình huống đến xem, Thiên Lôi Trúc gọi hắn một tiếng cha, về ngoài giống như cũng không sai. Hắn thậm chí trái tim có chút mừng thầm, không có uổng phí ta như thế tận tâm tận lực mà dưỡng ngươi a. Ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Trương Dương dò hỏi, ngươi vừa rồi hấp thu một cái Tiên Vương đạo quả, còn có thể cái này phương thiên địa dừng lại sao? Nếu như không thể, ta có thể đem ngươi tiễn đưa thần giới, hoặc là tiên giới. Cái gì là Tiên Vương đạo quả? Vừa rồi những lực lượng kia sao? Thiên Lôi Trúc dò hỏi, ta cũng không có cảm nhận được những cái khác tình huống, nơi này rất tốt, tạm thời không đi. Trương Dương trong lòng có chút nghi hoặc, hấp thu một cái Tiên Vương đạo quả, cư nhiên không có việc gì. Chẳng lẽ nói Lôi đỉnh Tiên Vương bị luyện hóa thời điểm, chỉ còn lại lực lượng, Tiên Vương ý chí không có? Nghĩ đến cũng có thể như thế. Một người ý chí, bởi vì sống sót mà tồn tại, tử vong dĩ nhiên là đều tiêu tán. Cũng chính vì như thế, Trường Sinh Tiên Hoàng, Lục Thiên Ma Hoàng đám người, bọn hắn mặc dù là trọng tố thân thể, cũng phải lần nữa đi tu luyện mới được. Chỉ bất quá bởi vì con đường này bọn hắn đã từng đi qua, vô cùng quen thuộc mà thôi. Điều này cũng liền có nghĩa là, Thiên Lôi Trúc vẹn vẹn chỉ là kế thừa Lôi đỉnh Tiên Vương Lôi đỉnh đại đạo, ý chí còn phải chính mình đến lĩnh ngộ mới được. Nghĩ tới đây, Trương Dương đối với Thiên Lôi Trúc nói ra, vậy ngươi liền hảo hảo ở tại chỗ này tu luyện, nếu có cái gì cần, có thể cho Thương Ngô cho ta biết. Tốt. Thiên Lôi Trúc đáp ứng, cha, ngươi không cho ta lên cái tên sao? Ta xem những cái khác phụ mẫu đều cho bọn hắn đặt tên. Trương Dương làm ho hai tiếng, dò hỏi, ngươi có muốn tên sao? Đúng rồi, ngươi là Nam Hải hay vẫn là Nữ Hải a? Hắn cái này làm cha cũng nên biểu hiện điểm chính mình tác dụng. Cái này, ta không biết a. Thiên Lôi Trúc trong lòng rất mở mịt. Vậy ngươi không phải là quan sát cái khác sinh linh thật lâu sao? Bọn hắn có rất nhiều nam tính sinh linh, có rất nhiều nữ tính sinh linh, ngươi muốn trở thành loại nào a? Trương Dương kiên nhẫn hỏi. Nữ tính sinh linh tương đối được sủng ái. Thiên Lôi Trúc hồi đáp. Ta hiểu được. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói ra, nếu không thì ngươi gọi Trương Lôi như thế nào? Dùng ta họ, chữ Lôi cũng biểu thị ra lai lịch của ngươi. Cảm ơn cha cho ta đặt tên. Trương Lôi vui vẻ hồi đáp. Nàng tuy rằng rất vui vẻ, cũng có thể biểu hiện ra ý thức của nàng, thế nhưng nàng kỳ thật hay vẫn là Thiên Lôi Trúc bản thể, cũng không có biến hóa thành vì nhân loại sinh linh. Trương Dương cũng không có đem yêu quyết dạy cho Thiên Lôi Trúc, bởi vì hắn cảm giác Thiên Lôi Trúc muốn đi đường, không phải là yêu đạo. Hắn cũng không hy vọng Thiên Lôi Trúc trở thành yêu tộc. Dựng dục ra Tử Tiêu Thần Lôi sinh linh, hiện tại lại hấp thu Lôi đỉnh Tiên Vương đại đạo. Cái này nếu là một cái tân sinh thiên địa, cho là nắm giữ Lôi đỉnh mới là cực kỳ có được ra. Đây cũng là vì cái gì hắn nguyện ý đem Lôi đỉnh chí bảo cho ra ngoài nguyên nhân. Nếu như Thiên Lôi Trúc nắm giữ Tử Tiêu Thần Lôi, nắm giữ trong thiên địa lôi phạt, thậm chí là nắm giữ thiên kiếp, loại này con đường so với yêu tộc cao hơn đến rất rất nhiều. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta cho ngươi lưu lại chi lôi phạt tiểu đội, bọn hắn tại học ngươi lực lượng, sau này sẽ là người của ngươi. Có chuyện gì, ngươi liền sai khiến bọn hắn đi làm chính là. Mặt khác, món đó Lôi đỉnh chí bảo, ngươi dựng dục đi ra sao? Nếu như dựng dục ra rồi kết quả, cha đằng sau khả năng muốn mượn dùng một chút. Hắn rất nhanh liền đón nhận làm cha nhân vật này, có cái này một cái nữ nhi nhất định là có lời. Không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Ngươi nói là ta món đồ chơi sao? Một căn lóng lánh lôi quang trúc căn, quấn quanh lấy một căn lôi quang dũng động quyền trượng, xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Cái kia quyền trượng bên trên có Lôi đỉnh đại đạo áo nghĩa. Trương Dương cảm nhận được quyền trượng bên trên Lôi đỉnh lực lượng, trong lòng phi thường hài lòng gật gật đầu. Cái này Lôi đỉnh quyền trượng là cương thi bộ tộc khắc tinh, thậm chí là rất nhiều tà ác lực lượng, âm tà lực lượng khắc tinh. Tuy rằng trước mắt như thế, thoạt nhìn cũng chính là linh khí trái phải trình độ, thế nhưng phía trên này ẩn chứa Lôi đỉnh lực lượng, khả năng giết không chết Doanh Câu, thế nhưng Doanh Câu những cái kia đạo cảnh tộc nhân, người nào chạm người đó chết. Trương Dương lấy ra một viên đạo nguyên thạch, đưa cho Thiên Lôi Trúc, phân phó nói, cầm lấy đi dung hợp tại ngươi món đồ chơi bên trong, sẽ để cho ngươi món đồ chơi càng cường đại hơn, cũng càng chắc chắn, dám chắc. 3 tháng phía sau, ta tới tìm ngươi mượn dùng, chờ dùng xong rồi cho ngươi thêm, như thế nào? Không có vấn đề. Trương Lôi một tiếng đáp ứng. Nàng tại chỗ đem đạo nguyên thạch dung hợp tại Lôi đỉnh quyền trượng bên trong. Sau đó, Trương Dương cùng Thương Nô lên tiếng chào hỏi, ly khai Dương Minh Sơn. Thấy như vậy một màn, Thương Nô chỉ cảm thấy khiếp sợ. Hắn tuy rằng đã sớm dự kiến đến Thiên Lôi Trúc sẽ sinh ra linh trí, thế nhưng cư nhiên nhanh như vậy. Trương Dương dưỡng ra một đứa con gái. Bên kia, Trương Dương trở lại Thanh Vân Thành, đi gặp Thánh Sư, hỏi, Thánh Sư bà bá, 3 người kia không có vấn đề gì đi? Không có việc gì. Vẫn luôn rất đu thuận. Thánh Sư tâm tình có chút xa xút. Trương Dương cũng nhìn ra Thánh Sư tình huống, nghi ngờ hỏi, Thánh Sư bà bá, là xảy ra điều gì tình huống sao? Ai? Không có việc gì. Thánh Sư lắc đầu. Trương Dương trong lòng ngạc nhiên, tình huống gì, còn tinh thần không phân chấn nữa nha. Thánh Sư bà bá, có tình huống gì ngươi cứ nói thẳng đi. Trương Dương nghiêm túc nói ra, trước mắt chúng ta đang tại vì đối kháng thiên ngoại cường địch, ngươi tuy rằng không cách nào tham chiến, thế nhưng ngươi lực lượng khả năng cũng tại khác một chỗ biểu hiện. Nếu như thực ra tình huống, cái kia liền trực tiếp nói rõ. Đừng đợi đến lúc xảy ra vấn đề gì, sẽ trễ. Thật không có sự tình. Thánh Sư cười khổ nói, chính là quyền hành bị phân đi. A. Trương Dương chấn động. Cái gì gọi là quyền hành bị phân đi? Quy củ. Thánh Sư rất bất đắc dĩ nói ra, trong đó bao hàm thiên địa quy củ, cùng với vạn dân quy củ. Ta gần nhất một mực tại lĩnh hội, đều là vạn dân quy củ. Chuẩn bị đợi đến lúc về sau, trở lại lĩnh hội thiên địa quy củ. Thế nhưng là, ngay tại không lâu phía trước, ta cảm ứng được trong thiên địa đã tồn tại quy củ. Loại này cụ thể quy củ, cùng công đức móc nối, đối với thiên địa có công, tức thì ban thưởng, đánh xuống công đức, đối với thiên địa có hại, tức thì đánh xuống lôi phạt. Trương Dương nét mặt cổ quái nhìn xem Thánh Sư, đây không phải đúng dịp sao? Chương 1112, thiên địa lần nữa hoàn thiện. Chương 1112, thiên địa lần nữa hoàn thiện. Trương Dương trong lòng đối với Trương Lôi con đường, nhưng thật ra là có chỗ mong đợi. Lôi phạt, cái này nhất định là trong thiên địa trọng yếu nhất lực lượng một trong, cũng là thiên địa bày ra sát phạt phương thức. Nghiêm khắc tính toán ra, cái này kỳ thật coi như là một loại quyền hành. Tại Thiên Lôi Trúc dựng dục ra Tử Tiêu Thần Lôi một khắc này, hắn cũng đã ý thức được, Trương Lôi rất có thể chính là trong thiên địa chính là cái kia nắm giữ lôi phạt sinh linh. Nếu không thì vì sao Lôi đỉnh Tiên Vương đều không có lĩnh ngộ đến Tử Tiêu Thần Lôi, lại bị Thiên Lôi Trúc cho chiếm được? Cũng chính là như thế, hắn đến tiếp sau mới có thể đủ loại lôi đỉnh tài liệu, đủ loại chỗ tốt đi bồi dưỡng Thiên Lôi Trúc. Ý nghĩ của hắn là cố gắng đi lôi kéo Thiên Lôi Trúc, đợi đến lúc Thiên Lôi Trúc chấp trưởng lôi phạt một ngày, cái kia chính là mình người a. Kết quả không nghĩ tới, chính là bồi dưỡng được một cái nữ nhi đi ra. Thánh Sư lời nói này coi như là xác định, Trương Lôi chính là kia cái nắm giữ lấy lôi phạt sinh linh. Bởi vì trong thiên địa không có cái khác lôi đỉnh lực lượng càng thêm xuất chúng sinh linh. Chỉ là không nghĩ tới chính là, cư nhiên đem Thánh Sư cho đả kích. Thánh Sư bà bá, ngươi cảm thấy vạn dân quy củ cần phải bao lâu mới có thể hoàn thành đây? Trương Dương nghiêm túc hỏi. Sẽ phải cần cực kỳ lâu thời gian đi. Thánh Sư hồi đáp. Thật vậy chăng? Trương Dương tiếp tục hỏi. Hả? Thánh Sư nghi ngờ nhìn về phía Trương Dương, hắn thu hồi thất lạc tâm tình, rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói ra, rất có thể vĩnh viễn đều không thể hoàn thành. Bởi vì sinh linh một mực tại sinh sôi nảy nở, chỉ cần thiên địa bất diệt, sinh linh sinh sôi nảy nở liền vô cùng vô tận. Mà theo sinh linh vô cùng sinh sôi nảy nở, quy củ liền sẽ không ngừng biến hóa. Hôm nay quy củ khả năng liền không cách nào thích ứng ngày mai biến hóa, vậy thì phải điều chỉnh, cải cách. Điều này cũng liền có nghĩa là vĩnh viễn đều không thể hoàn thành. Đây là một cái vô cùng vô tận chi lộ, thẳng đến thiên địa hủy diệt cái ngày đó. Trương Dương đón lấy lại hỏi, "Thánh sư bà bá, chúng ta thiên địa nguy hiểm, ta đều đã nói với ngươi. Nếu như chúng ta thiên địa lực lượng cường đại một phần, chúng ta đây độ qua kiếp khó khăn khả năng liền nhiều một phần. Ngươi cảm thấy thiên địa sẽ chờ đợi ngươi 1000 năm mới có thể vì thiên địa lập xuống quy củ không?" Thánh sư chậm rãi gật đầu, hắn đã hiểu. Hắn thánh đạo, mặc dù tại Trương Dương thôi động phía dưới, đã phát triển không gì sánh được nhanh chóng rồi. Thế nhưng, đối với thế cục biến hóa, vẫn như cũ hay vẫn là quá chậm. Chính là bởi vì như thế, thiên địa cũng chỉ có thể dựng dục bước phát triển mới lực lượng. Mặt khác, ngươi mới vừa nói lôi phạt ta cảm thấy đến không thể xưng là quy củ, mà có lẽ xưng là lực lượng. Trương Dương đón lấy lại nói, cái này là vì quy củ thành lập, vì sử dụng quy củ mà có lực lượng. Thật giống như quốc gia quân đội, thật giống như tông môn chấp pháp, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau mà xuất hiện. Tựa như cùng vừa rồi lời ngươi nói, phù hợp thiên địa quy củ, ban thưởng công đức. Mà công đức việc này cũng sớm đã có. Nói cách khác, thiên địa đối với có lợi một mặt, đã sớm có ban thưởng thủ đoạn. Thế nhưng, đối với tai họa một mặt đây, vẫn luôn không có. Tại quy củ của ngươi không có xuất hiện phía trước, có tu sĩ ỷ vào cường đại lực lượng, sát lục 100.000 bằng người, cũng không có vấn đề gì cả. Loại hành vi này, không thể nghi ngờ là phá hư thiên địa phát triển. Thậm chí còn đã đản sinh ra thi vương loại này đáng sợ đồ vật, tại tiên giới sát lục 10 ước tính sinh linh, lại bình yên trốn. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Căn bản không hợp lý. Bởi vì, chúng ta thiên địa căn vốn cũng không có đản sinh ra quy củ như vậy đi ra, cũng không có đản sinh ra trừng phạt lực lượng. Thế nhưng, hiện tại không giống với lúc trước. Đối với thiên địa có hại, bọn hắn tiếp theo sẽ sinh ra một loại nghiệp lực, làm loại này nghiệp lực tích lũy đến trình độ nhất định, lôi phạt liền thay thế thiên địa trừng phạt, lôi đỉnh dĩ nhiên là phủ xuống. Cái này chút cũng chỉ là thủ đoạn, mà liên hệ những thủ đoạn này người, đúng lúc là quy củ của ngươi. Vì vậy, ta cảm thấy đến không phải là chia rời đi ngươi quyền hành, phải nói là cường hóa ngươi quyền hành. Bởi vì, ngươi quyền hành có một cái vô cùng cường đại hậu thuẫn, ngươi có thể hướng thiên địa mượn lực, chu sát một chút không gì sánh được địch nhân đáng sợ. Thánh sư sững sờ mà nhìn Trương Dương. Nguyên lai tình huống là thế này phải không? Hắn cảm thấy giống như có chút đạo lý, thế nhưng lại cảm thấy giống như có chút không đúng. Vô luận như thế nào, tâm tình của hắn là tốt đến rất nhiều. Nguyên lai, chính mình quyền hành kỳ thật vẫn còn ở. Hắn thâm nhập mà thể hội một phen Trương Dương lời nói, hắn thậm chí trong lòng còn có chút vui vẻ. Bởi vì, hắn trước kia đem quy củ đứng tại thiên địa ở giữa, kỳ thật cũng là trong thiên địa mượn lực, loại lực lượng này là do hắn biểu hiện ra đến mà thôi. Hiện tại, nếu là hắn đem quy củ đứng tại thiên địa ở giữa, những cái kia xúc phạm quy củ người, có phải hay không trực tiếp lôi phạt liền tiêu diệt. Như vậy vừa nghĩ, hắn cư nhiên cảm thấy Trương Dương nói đến phi thường đúng. Nói như vậy, hắn quyền hành là thật được cường hóa. Ta hiểu được. Thánh sư vui vẻ mà đối với Trương Dương nói ra, tóm lại, đối với ta phương thiên địa mà nói, chỉ cần có thể cường đại thật là tốt sự tình. Đúng vậy. Trương Dương liền lo lắng lao ra hỏa này cùng Trương Lôi lên tranh đấu, hiện tại rốt cuộc yên tâm. Đương nhiên, hắn lý giải, kỳ thật cũng không sai. Chủ yếu là lo lắng thánh sư lý giải sai lầm, bạo phát ra những vấn đề khác. Trường Sơn độ kiếp rồi. Thánh sư lại nói một câu, tiểu tử này nói quá quỷ dị, ta hiện tại cũng có chút lý giải không được. Ai, cũng may mắn hắn không có ở lão phu nơi đây tu hành, nếu không thì chẳng phải là để cho lão phu dạy hư học sinh. Hắn nghĩ đến Trương Trường Sơn độ kiếp chẳng cảnh, cười khổ không thôi. Ha ha. Trương Dương mỉm cười gật đầu, Trường Sơn sư đệ, coi như là đi ra không giống nhau phong cách. Thánh sư bà bá, muốn tiền toái ngươi tiếp tục theo dõi ba người kia, vất vả ngươi. Đều là chuyện nhỏ. Thánh sư khoát tay áo. Trương Dương trở lại Thanh Vân Tông, từ Thanh Vân Sơn thần cầm qua Thiên Thanh Bích Ngọc bản, nhìn nhìn Miêu Miêu, Dương Tiêu, Chu Đồng ba người quản chế ghi chép phát hiện quả nhiên là quy củ sinh hoạt ba cái tiểu hài tử liền đem Thiên Thanh Bích Ngọc bản trả lại cho Thanh Vân Sơn thần. Tiếp tục quản chế. Trương Dương phân phó nói, "Là, trưởng môn." Thanh Vân Sơn thần trả lời. Trương Dương đem Thanh Vân đệ tử triệu tập, nhìn xem mọi người cười ha hạ nói, "Tất cả mọi người nên biết, Trường Sơn độ kiếp rồi." Tất cả mọi người dồn dập gật đầu, biểu hiện cũng biết chuyện này. "Mọi người còn nhớ rõ sao?" Trương Dương hỏi, "Ta đã từng nói, người nào trước độ kiếp là có thể tại Thanh Vân Tông bảy ngọn núi chọn lựa một tòa chủ phong. May mắn chính là ta trước hết nhất độ kiếp, vì vậy Thanh Vân Phong nhất định là thuộc về ta. Hiện tại Trường Sơn độ kiếp rồi, cũng có quyền lực tại còn lại mấy ngọn núi bên trong chọn lựa một tòa. Bất quá, mặc dù là chọn lựa chủ phong, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời cùng các vị thần linh sinh hoạt chung một chỗ. Trường Sơn, ngươi bây giờ có thể chọn lựa ngươi chủ phong." Tất cả mọi người đang nhìn Trương Trường Sơn, mọi người trong lòng đều có chút hâm mộ. Chọn lựa chủ phong, kỳ thật không có bao nhiêu tài phú, thế nhưng đây cũng là một cái vô cùng cao vinh quang a. Trương Trường Sơn suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, "Lại sư minh, ta chọn lựa nguyên lai ngũ sư thúc bút họa phòng. Ta cùng ngũ sư thúc đều là người đọc sách, chỗ kia ta rất ưa thích." "Rất tốt, về sau bút họa phòng liền thuộc về ngươi." Trương Dương tại chỗ đánh nhịp, "Ngươi cùng bút họa phòng thần linh tương lượng, có thể tùy ý kiến thiết bút họa phòng. Có cần muốn giúp đỡ chỗ, có thể xin giúp đỡ mọi người." Thế nhưng, huấn luyện nhiệm vụ vẫn như cũ không thể hạ xuống. Trương Dương nhìn xem những người khác, vừa cười vừa nói, "Còn có ngũ phòng, mọi người tranh thủ thời gian nỗ lực a." Chương 1113, Hư Không Tao Ngộ Chiến. Chương 1113, Hư Không Tao Ngộ Chiến. Trong hư không, 20 dị vực hoàng đạo đang điên cuồng mà xông về phía trước. Mục tiêu của bọn hắn chính là muốn tranh thủ thời gian hủy diệt tiên giới, yêu giới. Các loại, hủy diệt những địa phương này, vạn pháp yêu đế đám người tuy rằng không nhất định sẽ chết, thế nhưng lực lượng nhất định sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Thời điểm này chính là hư không liệp thực giả cơ hội. Đương nhiên, bọn hắn bọn này xông vào thiên địa bên trong liệp thực giả, cũng có thể từ nơi này mới thiên địa ở bên trong cướp đoạt đến càng nhiều chỗ tốt, nói không chừng có thể trở thành đế cảnh. Cũng bởi vì như thế, bọn này dị vực hoàng đạo mới điên cuồng không gì sánh được, mà còn sót lại yêu hoàng, tiên hoàng, quỷ hoàng, ma hoàng bọn hắn thì là muốn ra sức cản lại bọn này dị vực hoàng đạo. Bọn hắn nếu như chặn lại không ngừng, đợi đến lúc bọn này dị vực hoàng đạo phá hủy thiên địa, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ chết. Vì vậy, bọn hắn liều mạng. Bọn hắn coi như là chết trận, cũng là có đại công lao người, còn có thể có cơ hội chuyển sinh. Nếu không dốc sức liều mạng, liền thật đã chết rồi. Thế nhưng là, bọn hắn nhân số so Liệp Thực Giả muốn một chút nhiều, làm sao có khả năng chặn lại được bọn này Liệp Thực Giả. Thời điểm này, hư không Liệp Thực Giả rất nhiều hoàng đạo, cũng không có ngoảnh lại đầu đi đối phó còn lại những cái kia hoàng đạo. Bởi vì, bọn hắn nếu như đem thời gian tiêu phí tại đối phó những cái kia hoàng đạo trên thân, hủy diệt cái này thiên địa sự tình, sẽ bị dây dưa. Mà trước mắt, từng cái đại đế cảnh đã phát động quyết chiến. Bọn hắn chỉ muốn hủy diệt cái này phương thiên địa, bọn hắn liền tuyệt đối thắng địch rồi. Tại như thế tình huống phía dưới, bọn hắn hà tất đi cùng những cái kia chó điên dốc sức liều mạng. Kiếm Hoàng, Bạch Hổ thần tướng bọn hắn không ngừng tại đuổi theo dị vực hoàng đạo, trái tim là tuyệt vọng. Bọn hắn muốn cùng bọn này dị vực hoàng đạo dốc sức liều mạng, thế nhưng nhân gia căn bản không dốc sức liều mạng. Cái này 20 hoàng đạo, vô luận là xâm nhập bất luận cái gì thế giới, cho dù là mấy vị đại đế lưu lại thủ đoạn, cũng có thể phá diệt đi một cái toàn bộ đạo giới. Nếu như tình huống như vậy xuất hiện, cái kia bị phá diệt đạo giới đại đế đang cùng dị vực đại đế trong lúc giao thủ, thất bại. Thế nhưng là, bọn hắn đã đem hết toàn lực đuổi theo giết, bọn hắn có biện pháp gì đây? Mắt thấy rất nhiều dị vực hoàng đạo khoảng cách trong trời đất càng ngày càng gần, rất nhiều hoàng đạo đều là lúc tuyệt vọng, một bóng người nhanh chóng đuổi theo. Kiếm Hoàng bọn hắn cực kỳ sợ hãi, chẳng lẽ đằng sau còn có dị vực hoàng đạo đột phá phong tỏa? Liên tại mọi người ngưng thần đề phòng thời điểm, đệ nhất tiên hoàng thân ảnh xuất hiện. Là ngươi? Ngươi cư nhiên bình yên quay trở về. Rất nhiều hoàng đạo khiếp sợ nhìn xem đệ nhất tiên hoàng, bọn hắn đều cho rằng đệ nhất tiên hoàng hẳn là chết ở dị vực hư không. Chúng ta trợ giúp đến. Đệ nhất tiên hoàng vừa cười vừa nói, một cái dị vực tiền bối đến, kinh sợ thối lui cương thi đại đế bọn hắn. Trước mắt vạn pháp lao tổ bọn hắn đã không có nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần đem những này xâm lấn người giải quyết xong, ta phương tiên địa liền an toàn. Trong lòng mọi người đại hỉ, lại có điểm không tin, nghi ngờ nhìn xem đệ nhất tiên hoàng, cái này là thật sao? Ngươi thật sự từ dị vực hư không quay trở về? Bọn hắn hoàng đạo ý chí, có thể tinh tường phán đoán đệ nhất tiên hoàng không phải là ảo giác. Thế nhưng là, điều này sao có thể đây? Hồi phục. Đệ nhất tiên hoàng cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ sử dụng ra hắn đạo pháp. Tương đạo khôi phục tiên phủ, rơi tại mọi người trên thân, trợ giúp mọi người khôi phục thương thế, khôi phục lực lượng. Cấp tốc. Đệ nhất tiên hoàng đạo thứ hai tiên phủ, để cho mọi người tại trong hư không tốc độ đột nhiên tăng nhiều, nhanh chóng đuổi theo hướng về phía những cái kia dị vực hoàng đạo. Hai đạo tiên phủ xuất thủ, để cho mọi người không còn có cái khác nghi hoặc. Thậm chí nói, trong lòng mọi người còn là phi thường vui vẻ. Bởi vì, bọn hắn cùng dị vực hoàng đạo đã giao chiến hồi lâu, chiến lực đã giảm xuống không ít. Mà đệ nhất tiên hoàng là định phong trạng thái. Hiện tại, đệ nhất tiên hoàng trợ giúp bọn hắn khôi phục trạng thái, lần thứ hai đối mặt đám kia dị vực hoàng đạo thời điểm, bọn hắn liền có nắm chắc hơn rồi. Có đệ nhất tiên hoàng trợ giúp, rất nhiều hoàng đạo rất nhanh liền đuổi theo dị vực hoàng đạo. Song phương vừa chạm mặt, thảm liệt chém giết, lập tức liền bắt đầu. 20 dị vực hoàng đạo, trong đó có 3 cái thi hoàng, có 2 cái có chôn vùi lực lượng hoàng đạo, có 2 cái có huyết kế lực lượng hoàng đạo. Còn lại, đủ loại tạp nham đại đạo lực lượng, đều có cường đại phá hư tính chất, hủy diệt tính. Bởi vì, cái này là đám người điên, đặc biệt tu luyện lấy săn thức ăn tiên địa phương pháp tu luyện. Nếu như không phải là tiên điên, cũng rất khó dung nhập bọn hắn. Thế nhưng là, song phương tuy rằng giao thủ, nhân số chênh lệch nhưng là to lớn. Rất nhiều hoàng đạo, toàn bộ cộng lại chỉ có 10 người, mà các vực hoàng đạo, nhưng có trọn vẹn 20. Có 10 cái hoàng đạo bị bắt ở về sau, cái khác dị vực hoàng đạo căn bản không có dừng lại, tiếp tục giết hướng về phía trong trời đất. Thấy như vậy một màn, đệ nhất tiên hoàng bọn họ đều là tuyệt vọng. 10 cái đỉnh phong hoàng đạo a. Hắc hắc, các ngươi chết chắc rồi. Một cái bị kiếm hoàng cuốn lấy thi hoàng đắc ý nói, bọn hắn đã tiến nhập các ngươi thiên địa ở bên trong, rất nhanh có thể phá diệt các ngươi thiên địa, đổ diệt các ngươi chỗ có sinh linh, các ngươi cái này phiến thiên địa xong xuôi. Giết. Kiếm hoàng tại trong hư không xoáy lên kiếm khí phong bạo, hoàn toàn không để ý tính mạng mà xung phong liều chết lên trước mắt thi hoàng. Thế nhưng là, cái kia thi hoàng nồng đậm thi khí bao trùm thân thể của hắn, vừa hướng chống đỡ kiếm hoàng kiếm khí, một bên tại kích thích kiếm hoàng ý chí. Bạch hổ thần tướng cũng đang ra sức chém giết huyết kế hoàng đạo. Cái kia bàng đại hổ thân thể mang thai lại biến mất, sau đó lại lần mang thai, trên thân huyết mạch lực lượng cũng bị huyết kế hoàng đạo thắt loạn. Thế nhưng, cái kia yêu hoàng đỉnh phong sát phạt chi lực lại dồn ép huyết kế hoàng đạo không ngừng ẩn nút. Dù vậy, bạch hổ thần tướng nhất thời nửa khắc cũng không cách nào chu sát đối thủ. Cái khác hoàng đạo cũng là như thế. Đệ nhất tiên hoàng cũng đối mặt cái này một cái đối thủ, là một cái toàn thân có tà ác khí tức, không biết là cái gì đại đạo cường giả. Cái kia chút tiên phủ, tại đối mặt cái này dị vực hoàng đạo thời điểm, lực sát thương thật sự hữu hạn. Có thể là bởi vì tại bản thổ hư không chiến đấu nguyên nhân, kiếm hoàng bọn họ đều là có thể lấy được thượng phong, thế nhưng, bọn hắn muốn chu sát đối thủ, nhất thời nửa khắc căn bản không có khả năng. Mà khắc vực hoàng đạo mục đích, cũng không phải là sát phạt, bọn hắn chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Liên tại mọi người bạn bất đắc dĩ thời điểm, một đạo huy hoàng quang minh, đột nhiên liền nở rộ tại trong hư không. Vô cùng vô tận hào quang, từ đệ nhất tiên hoàng trên thân nở rộ, bao phủ lại trước mặt hắn đối thủ, cũng chiếu hướng về phía những người khác. Kiếm hoàng bọn hắn, chứng kiến đột nhiên phát quang đệ nhất tiên hoàng, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, trong tay chậm nửa nhịp. Tại trong khi giao chiến, loại tình huống này nhưng thật ra là vô cùng không ổn, thậm chí là chí mạng. Thế nhưng là đối thủ của bọn hắn, những cái kia dị vực hoàng đạo, lại căn bản không có xuất thủ, toàn bộ đều là một bộ ngốc trệ tình huống. Hy lực lượng, ngươi tại trong hư không đụng phải hy. Rất nhiều dị vực hoàng đạo kêu to lên, từng cái một thần sắc đều là không gì sánh được kiên kỵ, thậm chí có thể dùng kinh hoàng để hình dung. Mà đệ nhất tiên hoàng đối thủ kia, tại đối mặt cái kia vô cùng vô tận hào quang thời điểm, cái kia tà ác lực lượng, giống như là băng tuyết gặp nước nóng, tại nhanh chóng cắt giảm, cái kia thi hoàng tà ác thi khí, tuy rằng cũng không phải chủ yếu đối mặt đệ nhất tiên hoàng, tại tia sáng chiếu xuống, cũng bắt đầu bốc lên khói đặc. Chương 1114, khi sức mạnh chương 1114, khi sức mạnh tất cả mọi người tại nhìn chăm chú vào đệ nhất tiên hoàng, vì đột nhiên tình huống cảm giác được khó hiểu, không rõ đệ nhất tiên hoàng trên thân ánh sáng là từ nào mà đến. Cảm giác giống như là một loại đại đạo lực lượng, lại cùng mọi người lý giải lực lượng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, bọn này dị vực hoàng đạo hô là cái gì? Khi lực lượng? Là ai? Rút lui. Một cái dị vực hoàng đạo đột nhiên hét lớn một tiếng, thừa dịp toàn bộ người ngây người thời điểm chạy, cái khác dị vực hoàng đạo cũng dồn dập chạy trốn. Bọn hắn chỉ là điên, không phải là ngốc. Tại nhìn đến hy lực lượng một khắc này, bọn hắn cũng biết hy đã đến, hoặc là nói sắp sửa đến, nếu không thì đệ nhất tiên hoàng không có khả năng có hy lực lượng. Nói cách khác, thư không đài chiến đấu bên kia xuất hiện biến hóa, một cái truyền hỏa giả xuất hiện, đủ để thay đổi chiến cuộc. Cho dù bọn hắn đám người kia xâm nhập thiên địa ở bên trong, tan vỡ thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có thể suy yếu những cái kia đế cảnh, mà không cách nào hủy diệt đám kia đế cảnh. Mà bọn hắn sắp đối mặt, không chỉ là trước mắt cái này mấy cái hoàng đạo cảnh truy sát, còn có thể đối mặt đế cảnh vây quét. Bọn hắn muốn vội vàng đem tin tức này thông chi cái kia 10 cái liệp thực giả, suy nghĩ thật kỹ như thế nào ứng đối. Kiếm hoàng đám người, tại liệp thực giả chạy trốn thời điểm, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, vô thức mà đuổi theo. Đương nhiên, đệ nhất tiên hoàng cũng tại đuổi giết quá trình bên trong. Ngươi lực lượng, là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác được ngươi lực lượng, cùng Khải Thiên Phong Quang Minh Tiên Vương có vài phần tương tự chỗ? Kiếm hoàng nghi ngờ hỏi, còn có, khi là ai? Tại trong hư không gặp phải một vị tiền bối. Đệ nhất tiên hoàng hồi đáp, ta từ trên người của nàng cảm ngộ đến một loại đáng sợ lực lượng. Không nghĩ tới, loại lực lượng này đối với những người này còn có rất cường đại tác dụng khắc chế. Hắn đi đến hư không, hao tốn mấy năm thời gian, mà đi theo Hy từ dị vực phản hồi, tự nhiên cũng hao tốn mấy năm thời gian. Tại đi theo Hy phản hồi thời điểm, hắn tự nhiên cũng từ Hy trên thân cảm ngộ đến Hy lực lượng. Sau đó, hắn liền học được. Kiếm hoàng bọn hắn lông mày thầm nhăn, cảm giác giống như có chút vấn đề, lại giống như không có vấn đề. Hơn nữa, cái loại này hào quang đối với cương thi, ta ác dị vực hoàng đạo, quả thật có rất cường đại tác dụng khắc chế. Quan trọng nhất là, đệ nhất tiên hoàng tử hư không đài chiến đấu phản hồi, tất nhiên gặp được vạn pháp tiên đế bọn hắn kiểm tra. Mấy vị đại đế cảnh đều đem đệ nhất tiên hoàng thả trở lại, vậy hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Trong hư không truy đuổi chiến vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng, bởi vì đệ nhất tiên hoàng sử dụng ra hy lực lượng về sau, liền có mới biến hóa. Mà lúc này thiên địa ở bên trong, trải qua đi một tháng, khoảng cách ước định nửa năm thời gian, còn có 3 tháng trái phải thời gian. Mỗi thế giới toàn bộ cường giả cũng biết dị vực hoàng đạo sắp đi tới tin tức. Cái này là sinh tử nguy cơ, tất cả mọi người tại tập trung toàn lực nghĩ biện pháp ứng đối. Tiên giới, truyền tống trận đã tại Khải Thiên Phong giá thiết đến khâu cuối cùng. Linh vận tiên hoàng lúc này cũng không có ở Khải Thiên Phong, giá thiết truyền tống trận sự tình, có 2 đại thần tiên chủ trì là được rồi. Nàng lúc này đang tại Trường Sinh gia tộc, nhìn xem đã khôi phục đến tiên vương cảnh giới Trường Sinh tiên hoàng, vừa cười vừa nói, đạo hữu khôi phục tiến độ hoàn toàn phù hợp mong đợi. Còn có 3 tháng, như thế nào cũng có thể tiến nhập tiên hoàng cảnh giới. Trước mắt ngươi bên này, còn có cái gì cần ta giúp sao? Nàng bị Trường Sinh tiên hoàng khôi phục, đã đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên rồi. Những cái kia linh vật ký kết bảo vật, đều cho Trường Sinh tiên hoàng đầu nhập vào vài kiện. Vô luận như thế nào, chính là muốn trợ giúp Trường Sinh tiên hoàng khôi phục cảnh giới. Đa tạ đạo hữu tương trợ, đều sử dụng nhiều như vậy thiên tài địa bảo, ta đã không cần dùng ngoài định mức tài nguyên rồi. Trường Sinh tiên hoàng cảm khái nói, chung quy cảm giác nằm mơ đồng dạng. Hắn chết trận về sau, đều chuẩn bị tiêu phí mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm đến khôi phục. Không nghĩ tới, nửa năm liền khôi phục. Linh vận tiên hoàng cười cười, cái kia đạo hữu tiếp tục khôi phục cảnh giới, ta trở về Khải Thiên Phong, đi xem truyền tống trận tình huống. Giá thiết sau khi hoàn thành, nàng còn phải nếm thử truyền tống một cái, xác định truyền tống trận có thể sử dụng, mới có thể yên tâm. Đang cùng Trương Dương gặp mặt về sau, Linh vận tiên hoàng cũng đứng ra, đem toàn bộ nên lấy ra nội tình đều lấy ra rồi. Nếu như thế tất cả mọi người còn không cách nào ứng đối kiếp nạn, đều tận lực. Lúc này tu tiên giới, Trương Dương thần tình vô cùng nghiêm túc. Hắn đã thu đến linh vận tiên hoàng đưa tới bảo vật, chỉ là bảo vật này cũng thật sự quá bất ngờ. 2 giọt yêu đế tinh huyết, 2 đạo ma đế ma niệm, 2 sợi quỷ đế quỷ khí. Cái này là linh vận tiên hoàng đưa ra lễ vật. Đương nhiên, cái này chút đại đế sở thuộc chi vật, cũng không phải đại đế đỉnh phong thời điểm lưu lại. Dựa theo thượng quan Phượng Nhi thuật lại linh vận tiên hoàng lời nói, là mấy vị đại đế đại khái hoàng đạo cảnh thời điểm, cùng Khải Thiên tiên đến nơi giao dịch đến. Nói cách khác, cái này yêu đế tinh huyết không cách nào kích phát ra đế cảnh lực lượng. Ma đế ma niệm cùng quỷ đế quỷ khí, cũng giống như thế. Bọn hắn vẫn như cũ hay vẫn là thuộc về hoàng đạo cảnh vật phẩm. Trương Dương tại cầm đến vài cái vật phẩm thời điểm, liền đang trầm tư rồi. Nếu như trực tiếp dùng để đối kháng dị vực hoàng đạo, gần như không có bao nhiêu tác dụng. Tại trước mắt tình huống phía dưới, duy nhất có thể dùng đến tác dụng chính là để cho các giới vương đạo tăng lên. Nghĩ đến đây, Trương Dương hạ quyết định, lập tức thông chi thập vạn đại sơn phương hướng, lập tức truyền tin Kim Ô yêu vương, để cho hắn để xuống hết thể sự tình, đi đến thần giới. Việc này cấp tốc, so giá thiết truyền tống trận còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Đồng dạng một cái tin tức, truyền tin đến ma giới, thông chi Thiên Ma Vương đi đến thần giới. Cuối cùng, Trương Dương đi tới thần giới, nhìn xem vẫn còn ở đột phá U Minh Quỷ Hoàng, do hỏi: "Lão ca, ngươi còn cần bao lâu đột phá đến Quỷ Hoàng?" "Trong 3 tháng, xác định có thể đến Quỷ Hoàng sao?" "Có." U Minh Quỷ Hoàng quyết đoán nói. "Đã như vậy, cái kia quỷ tổ quỷ khí liền tạm thời không cho ngươi." Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, nói: "Không chừng chúng ta có thể nhiều bồi dưỡng được một cái Quỷ Hoàng đi ra." U Minh Quỷ Hoàng sửng sốt một chút, còn có quỷ tổ quỷ khí. Bất quá, hắn đều xác định, cũng liền không tham lam. "Lão đệ, ngươi nếu là không quá bệ bội lời nói, giúp ta bồi dưỡng một cái kia đối với ta cũng là trọng yếu phi thường." U Minh Quỷ Hoàng vừa cười vừa nói: "Ta đây bên cạnh sát thực bận quá rồi, ta hiện tại để sư muội tới giúp ngươi." Trương Dương đề nghị: "Ngươi đem cây kia che lấp đến, chỉ là làm cho nàng đến lấy ra thiên địa pháp tắc, đưa đến đặc biệt địa điểm là được." Bởi vì U Minh Quỷ Hoàng đã từng nói, không hy vọng những người khác biết rõ. U Minh Quỷ Hoàng cũng biết Trương Dương trước mắt sát thực tương đối bệ bội, chỉ có thể đáp ứng cái này an bài. Trương Dương thấy U Minh Quỷ Hoàng đáp ứng về sau, mới đúng Lăng Vân Tử nói ra: "Sư thúc, mời ngươi bảo vệ thần giới chi môn, đồng thời hộ tống sư muội tiến nhập Quỷ Châu, miễn cho Quỷ Châu thiên địa pháp tắc tổn hại đến nàng." "Tốt." Lăng Vân Tử gật đầu. Tại kế tiếp trong chiến tranh, bọn hắn phát huy lực lượng thật sự hữu hạn. Bây giờ có thể đủ phụ trợ một cái, hắn cũng là phi thường nguyện ý. Sau đó, Trương Dương lại đem Cố Khuynh Thành gọi đi qua, để cho Cố Khuynh Thành lấy ra tu tiên giới thiên địa pháp tắc, đến bồi dưỡng U Minh Quỷ Hoàng biển kia kỳ lạ hạt giống. Cố Khuynh Thành làm lên công nhân bốc vác không ngừng mà từ tu tiên giới lấy ra thiên địa pháp tắc, đưa vào đến thần giới. Linh lực của nàng lấy hết, khôi phục về sau tiếp tục chuyển. Mà Lăng Vân Tử thì là duy trì lấy thần giới chi môn, làm lên người thủ môn.